Chương 480, đưa tới cửa thịt. Ta nói các chủ không tại, người có chuyện gì hôm nào lại đến đi. Đinh Thanh không phiền chán phất phất tay, đem người ngân phiếu cất kỹ, thiếu dùng bài này. Chỗ khác ta không biết, nhưng ở Thiên Kỳ Bảo Các, muốn tiến cánh cửa này, trừ các chủ lão nhân ra ông ta tự mình cho phép, nếu không ai cũng không thể đi vào. Ách, Thiệu Ôn Khải khóe mắt cuồng loạn, trên mặt lại chỉ có thể tiếp tục tươi cười, thế nhưng là lão thân thật có chuyện quan trọng, đúng, các người Thiên Kỳ Bảo Các không phải có thể tiếp nhận huyền phẩm định chế nghiệp vụ sao? Lão sinh cũng là đến đưa khách tới cửa nhi, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi hôm nào lại đến. Các chủ là thật không? À, các chủ đại nhân, Đinh Thanh lời còn chưa nói hết, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, vừa vặn nhìn thấy thần thân nện bước sao băng nhanh chân hướng chính mình đi tới, vội vàng khom người hành lễ. Ân, chuyện gì xảy ra, tại ta bảo các trước cửa ồn ào, còn thể thống gì? Thiếu niên chắp tay sau lưng, bình chân như vậy hỏi. Không đợi Đinh Thanh đáp lời, Thiệu Ôn Khải liền gấp đi mấy bước đến thần thân trước mặt, đối với hắn được cái ôm quyền cúi đầu đại lễ, lão hủ chưa kịp trời sáng liền đến nhà. Thực bởi vì có chuyện quan trọng muốn nhờ, đường đột chỗ còn mời các chủ rộng lòng tha thứ. Ngươi là, thần thân biết rõ còn cố hỏi, không có chút nào đem bọn hắn mời đến đi ý tứ. Thiệu Ôn Khải cũng không dám oán niệm quái, vẫn như cũ trên mặt cười làm lành, tại hạ là đế đô Thiệu thị nhất tộc người cầm lái, Thiệu Ôn Khải là. Thiệu gia, thần thân hơi chần chờ về sau, cực kỳ dứt khoát lắc đầu, chưa từng nghe qua. Khụ khụ khụ, Thiệu Ôn Khải kém chút không có bị đối phương một câu cho sặc chết. Nghĩ hắn đế đô Thiệu thị nhất tộc, dù sao cũng là huyền đan Mỹ danh lan xa vọng tộc, trừ đan giới năm thủ lĩnh gia tộc, cùng Liêu Thương Mang các loại giải rác mấy vị đan đạo đại sư bên ngoài, là thuộc hắn Thiệu gia tại huyền đan chi đạo danh vọng thịnh nhất. Con hàng này thế mà chưa từng nghe qua, ách, tính toán, hắn Thiên Kỳ Bảo Các mới tiến vào chiếm giữ đại hạ đế đô không lâu, người lại không thích đi lại, chưa từng nghe qua ta Thiệu thị nhất tộc tên tuổi ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Thiệu Ôn Khải ở trong lòng tự mình an ủi một phen. Ngươi có chuyện gì? Thiên Kỳ các chủ ngữ điệu vẫn như cũng ngắn gọn mà chìm bá, có cỗ tử cự người lấy ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Thiệu Ôn Khải nhãn châu xoay động, vội la lên, lão hủ muốn định chế huyền đan, huyền phù. Ồ, là cái gì loại huyền đan cùng huyền phù? Ta Thiên Bảo Các đặc thù định chế muốn ngoài định mức thu phí, điểm này ngươi hẳn phải biết a. Thiếu niên có chút hăng hái hỏi, từ đối phương trong giọng nói nghe thấy một tia cảm thấy hứng thú chi ý, Thiệu Ôn Khải gấp vội vàng gật đầu, biết biết. Ách, bất quá định chế chi vật có chút đặc thù, sợ là ở chỗ này nói, có nhiều bất tiện a. Tốt a, theo bản các chủ vào đi. Vâng, Thiệu Ôn Khải rất là kích động, cuối cùng vào tới cửa nhỏ, sự tình cũng coi như có cái tốt bắt đầu. Phía sau hắn Thiệu Nhị Bích cũng vui mừng nhướng mày, tâm đạo, chỉ mong Thiên Kỳ các chủ không phải chỉ là hư danh, có thể chế được ta nhị thúc cần món kia kỳ vật. Thần thân đem Thiệu Ôn Khải chú cháu hai người dẫn tới phòng tiếp khách ngồi, dùng qua chén trà về sau. Liền đi thẳng vào vấn đề, nói một chút đi, đến cùng cần định chế vật gì. Luôn như vậy, ước chừng 3 tháng trước, lão phù đấu với người hồn, lại gặp hãm hại mà thảm bại. Dẫn đến huyền hồn bị thương cực nặng, nguyên bản huyền cảnh ngũ tinh huyền hồn chi lực, quả thực là trượt xuống đến phàm giai cửu tinh. Nói đến đây, Thiệu Ôn Khải trong ánh mắt không khỏi tránh qua một tia oán độc, hiển nhiên là nhằm vào cái kia cái gọi là hãm hại người. Thần thân hai mắt híp lại, trong lòng mắng to, ta ngất người cái lão ô quy vương bát đản. 3 tháng trước thay đại hạ vương tìm ra lời giải biến dị nguyên tố chi linh thời điểm, rõ ràng là ngươi cùng một cái khác lão già khốn nạn, dẫn trước vận dụng hồn quang long xâm phạm ca tốt ha. Hiện tại thế mà có ý tốt nói là đấu với người hồn, bị hãm hại gây nên. Thật mẹ hắn không cần mặt mũi a. Sau đó, thiếu niên đùng một tiếng chợt vỗ mặt bàn, lão phu có thể không hứng thú nghe ngươi cố sự. Ngươi là đang lãng phí bản các chủ thời gian, biết không? Nói lời này đồng thời, thần thân thầm vận huyền bạo tam linh biến. Ngũ tinh huyền vương huyền khí tu vi biểu tượng uy áp lập tức đem Thiệu Ôn Khải chú cháu hai người bao phủ tại bên trong. Lão gia hỏa kia lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, bờ môi đỏ bừng. Thiệu Nhị Bích thảm hại hơn, trực tiếp từ trên ghế trơn rơi xuống đất, phù phù một tiếng quỳ xuống, tại chỗ tè ra quần đũng quần. Hỗn trướng, dám làm bẩn ta khu vực, thần thân mạnh mẽ giận dữ, uy áp càng tăng lên. Dọa đến Thiệu Ôn Khải vội vàng đứng dậy xin lỗi, các chủ bớt giận. Lão hủ cái này quét sạch sẽ, quét sạch sẽ. Trong lòng của hắn lại là đủ kiểu đắng chát, người đều nói Thiên Kỳ các chủ tính tình cổ quái, thế nhưng không mang theo cổ quái như vậy a. Một lời không hợp thì thả huyền vương uy áp, ta cũng không nói gì quá phận lời nói nha, chẳng lẽ liền tự thuật trước kia lời nói đều nói không được. Lúc này, thần thân băng lãnh ngữ điệu lại lần nữa truyền đến, quét dọn. Hừ, cứt đái lẳng lơ thối, quang quét dọn liền có thể sự tình sao. Các chủ bớt giận, lão hủ nguyện ý bồi thường tổn thất, có việc cầu người phía dưới. Thiệu Ôn Khải đành phải chịu nhận lỗi. hắn không chút do dự theo không gian huyền giới bên trong lấy ra 1 triệu kim ngân phiếu, cung cung kính kính đưa tới thần thân trước bàn, những này là lão hủ áy náy, coi như là để quý các lần nữa tân trang phiếu một phen phí dụng a. Hừ, đem nơi này quét sạch sẽ, ta tại lầu 2 thứ nhất ở giữa nhã các. Chờ ngươi, như vượt qua 100 hơi thở vẫn chưa tới, các ngươi cũng không cần đến gặp bản các chủ, chính mình vỗ mông cút ngay. Nói xong, thiếu niên mới thu hồi uy áp, phẩy tay áo bỏ đi. Thiệu Nhị Bích cực kỳ lúng túng, vội vội vàng vàng đứng dậy, chưa từng nghĩ hai chân mềm nhũn, lại lần nữa nằm xuống đi, gặm một miệng đi tiểu. Hắn lắp bắp nói, hai, nhị thúc, xin lỗi, đều là ta quá vô dụng. Được bớt nói nhảm, cởi quần áo. A, a bà nội ngươi a, nhanh cởi quần áo làm khăn lau, đem ngươi làm ra đến những thứ này vật dơ bẩn đều lau sạch sẽ rồi. Thiệu Ôn Khải khô như lửa cháy, còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian động thủ a. Chúng ta chỉ có 100 hơi thở thời hạn. Thiệu Nhị Bích một mặt ủy khuất nói, có thể thiên kỳ các chủ uy áp quá hung tàn, chất nhi đến bây giờ như cũ tứ chi không còn chút sức lực nào a. Thảo ngươi cái phế vật, Thiệu Ôn Khải giận chửi một câu, trong tay huyền khí quét qua, trực tiếp nhổ trên người đối phương cẩm bào xé rách liên miên. Sau đó lão gia hỏa này ngừng thở, chịu đựng buồn nôn, tự mình động thủ thu thập, miệng bên trong còn không ngừng hùng hùng hổ hổ. Đương nhiên, hắn khẳng định là không dám mắng thiên kỳ các chủ. Tất cả hỏa khí, chỉ có thể hướng Thiệu Nhị Bích trên đầu vung. Thần thân người mặc dù sớm đã rời đi, có thể thần thức nhưng như cũ đem trong đại sảnh hết thảy cử động đều nhìn ở trong mắt. Thiệu Ôn Khải, Thiệu Nhị Bích, các ngươi hai cái trước kia là như thế nào đối bản thiếu trong đầu nhưng có lấy một khoản đâu. Hôm nay ngươi đã cầu đến cửa, ca không chơi chết ngươi mới là lạ. Thiệu Ôn Khải hai chú cháu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thiên kỳ các chủ thân phận chân thật lại chính là làm bọn hắn hận nghiến răng nghiến lợi thần thân. Giờ này ngày này, hai tên gia hỏa không biết sao đến nhà viếng thăm, lại không ý thức được, sớm tại bọn họ bước vào thiên kỳ bảo các đại môn một khắc kia trở đi, liền đã biến thành thần thân cái thất gỗ thượng nhục, chỉ có đảm nhiệm xâm lược phần. Chương 481, trên lò lửa con kiến. Trăm hơi thở không qua, Thiệu Ôn Khải đỡ lấy cho tới bây giờ còn chân cẳng như nhũn ra Thiệu Nhị Bích, lại lần nữa bái kiến thần thân. Lần này, thiếu niên liền cho hai người dọn chỗ tâm tình đều không có, lạnh như băng nói, đến cùng chuyện gì, mau nói. Là, lão phu muốn mời các chủ hỗ trợ luyện chế một loại có thể khôi phục bị hao tổn huyền hồn huyền đan, hoặc là huyền phù. Nói đến đây, Thiệu Ôn Khải trực tiếp đem chất nhi hướng mặt đất vừa để xuống, hấp tấp tiến đến thần thân phụ cận, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một bản da vàng điển tịch, lật ra trước đó xếp lại cái kia một tờ, các chủ mời xem, giống như quyển cổ tịch này bên trong chỗ ghi chép, hồi hồn phù, hoặc hồi hồn đan. Thần thân ánh mắt thoáng nhìn, trong lòng thầm than, wow, linh giai hạ phẩm huyền phù cùng huyền đan. Người nhà vẫn rất để mắt ca, cái này 2 tháng rưỡi thời gian, thiếu niên mỗi ngày tất nhiên sẽ rút ra một canh giờ phao ở gia tộc thư viện các loại, kiến thức uyên bác. Giống Thiệu Ôn Khải giờ phút này xuất ra bộ này sách cổ, gia sử hơn 3.000 năm đại tướng quân phủ tàng thư các bên trong tự nhiên cũng có, thần thân đã từng nhìn qua, cũng bằng vào cường ký đan hiệu dụng, đem tất cả nội dung đều chạm trổ tại trong đầu, đọc ngược như chảy cũng không đủ. Nhãn châu xoay động, thiếu niên nảy ra ý hay. Hắn không chút khách khí đem quyển sách này vứt trên mặt đất. Các chủ, ngài đây là... Thiệu Ôn Khải giận hỏng. Tâm đạo người cái này lặp đi lặp lại nhiều lần cho lão phu nhân mặt, quả thực lẽ nào lại như vậy? Ta Thiệu Ôn Khải tại cái này đế đô dù sao cũng là tai to mặt lớn nhân vật, bây giờ lại là ngươi thiên kỳ bảo các khách hàng, nào có như ngươi loại này đãi khách chi đạo. Mặt nạ che lấp lại, thần thân một tiếng khinh thường xì khẽ, hừ. Hồi hồn đan, linh giai hạ phẩm huyền đan, trị tận gốc, đáng tiếc thấy hiệu quả chậm. Nếu là huyền hồn người bị thương 100 ngày uống thuốc dùng, thì có thể tái tạo huyền hồn, có ngũ thành hy vọng về đạt nguyên dạng. Dược hiệu hoàn toàn phát tác tối thiểu cần 1 tuần lâu. Đến mức cái này linh giai hạ phẩm hồi hồn phù hiệu dụng ngược lại là có thể theo dùng theo trị, chỉ tiếc trị phần ngọn khó trị tận gốc. Tuy nhiên nó hiệu quả cùng hồi hồn đan gần, cũng có ngũ thành hy vọng, để huyền hồn bị thương 100 ngày nội tu người khôi phục nguyên dạng, có thể sau đó lại có cực lớn xác suất bắn ngược. Dưới tình huống bình thường, 3 trong vòng 5 năm, lại hội rơi xuống về thụ thương mới bắt đầu cảnh giới. Bản các chủ nói, đúng hay không đúng? Nghe đến nơi này, Thiệu Ôn Khải nguyên bản oán khí nhất thời quét sạch sành sanh. Hắn cuối cùng có thể hiểu được đối phương vì sao đem chính mình sách quét rơi xuống đất, hóa ra là cảm thấy mình xem thường hắn. Ngươi nói thằng ta muốn hồi hồn đan hoặc ta muốn hồi hồn phù không là tốt rồi. Hết lần này tới lần khác nâng quyển sách cho lão phu nhìn, là cảm thấy lấy lão phu lịch duyệt, như lời ngươi nói chi vật ta hội nghe không hiểu hay sao? Chẳng lẽ cái này thiên kỳ các chủ thật hiểu luyện chế linh giai huyền đan, phù chi đạo? Vừa nghĩ đến đây, Thiệu Ôn Khải nụ cười trên mặt càng lộ ra cung thấp hèn, đúng đúng đúng. Các chủ kỳ nhân đại tài, là lão hủ mắt chó coi thường người khác. Thần thân khóe miệng dương lên, cố tình bấm ngón tay tính toán hình, giây lát, chậm rãi mở miệng, bản các chủ là lương thương, vi phạm lương tâm tiền xưa nay không kiếm lời. Lấy ngươi tình huống bây giờ, dùng hồi hồn đan sợ là có chút muộn a. Hồi hồn đan chỉ có thể trị liệu trăm ngày bên trong huyền hồn đại sáng tạo. Có thể theo ta xem qua, ngươi huyền hồn sớm đã bị thương 93 ngày. Coi như lão phu lập tức người thu thập tài liệu, luyện chế hồi hồn đan, tối thiểu cũng muốn 3 năm ngày khoảng chừng. Mà, chờ ngươi ăn vào đan dược, chậm đợi dược hiệu phát tác, lại cần một tuần thời gian. Bởi vậy thứ nhất, đã sớm vượt qua trăm ngày thời hạn, hồi hồn đan phục có ích lợi gì? Thiệu Ôn Khải nghe đến nơi này, một đôi mắt trừng như đại, tràn đầy vẻ sùng bái, các chủ thật là thần nhân vậy. Bấm ngón tay tính toán, liền nhưng có biết tiểu lão nhân hồn thương tổn khi nào sở thụ. Thần thân bất động thanh sắc, tâm lý lại đang cười lạnh, nói nhảm. Ngươi huyền hồn bị hao tổn còn không phải bái ca ban tặng. Ta không biết cụ thể là cái gì thiên mới là lạ chứ. Từ đối với thiên kỳ các chủ khâm phục phía dưới, Thiệu Ôn Khải tự xưng cũng biến thành càng khiêm tốn lên, theo lão hủ biến thành lão tiểu nhi, một mặt hối tiếc không kịp nói, ai. Chỉ tiếc lão tiểu nhi cũng là gần đây bị bệnh liệt giường, mới có rảnh nhàn lật xem một chút sách cổ để giết thời gian. Không phải sao, một giờ trước, lão tiểu nhi trông thấy hồi hồn đan, hồi hồn phù ghi chép, thì vội vội vàng vàng tới bái phỏng ngài. Đáng tiếc vẫn là chậm chút thời gian, nếu là sớm một chút biết bị hao tổn huyền hồn tại trăm ngày bên trong còn có pháp có thể y, lão tiểu nhi cũng không trở thành kéo cho tới hôm nay, ai. Nếu như thế, nói cái gì cũng muộn, người đi đi. Thần thân phất tay tiễn khách. Lại nghe Thiệu Ôn Khải tràn đầy kích động hỏi, hồi hồn đan không có hy vọng đợi, không biết cái này hồi hồn phù có thể chỗ hữu dụng. Còn mời các chủ tiền bối dạy ta, diễn trò làm nguyên bộ, thiếu niên này một mặt không quan trọng khoát khoát tay, cũng là vô dụng. A, Thiệu Ôn Khải sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, có thể ngài không phải mới vừa nói, hồi hồn phù trị phần ngọn khó trị tận gốc, sau đó dễ dàng bắn ngược, nhưng hiệu dụng hiệu quả nhanh chóng, vẫn là có ngũ thành y tốt huyền hồn khả năng sao? Thần thân đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có câu hỏi như thế, uể oải mở miệng nói, đó là tình huống bình thường. Có thể ngươi cái này, thuộc về không bình thường, cái này, lão tiểu nhi ngu dốt, còn xin tiền bối dạy ta. Thiếu niên lão khí hoành thu thở dài, ai, thôi thôi, lão phu thuận tiện người làm đến cùng, nói rõ với ngươi đi. Ngươi hãy thành thật nói, ngươi cùng người đấu hồn thụ thương, có phải hay không cũng không phải là tại bình thường trong hoàn cảnh. A, nghe đến nơi này. Thiệu Ôn Khải càng phát giác thiên kỳ các chủ thực như xiên, cái này đều trốn không thoát hắn thần bóp diệu toán, lúc này mãnh liệt gật đầu một cái, không sai. Cái này không phải liền là, thần thân giọng điệu vẫn như cũ phong khinh vân đạm, dường như việc không liên quan đến mình, nếu như lão phu đoán không sai lời nói, ngươi cùng người đấu hồn thời điểm, hồn quang long cần phải ở vào một cái dị năng chi địa. Bình thường mà nói, cái kia cỗ dị năng rất khó xâm nhập huyền chức người thần hồn thức hải, riêng là huyền cảnh huyền chức người. Có thể ngươi lúc đó cùng người đấu hồn, có lẽ lưỡng bại câu thương, có lẽ chỉ có ngươi một người thất bại, cái này lão phu không được biết. Nhưng là lão phu lại biết, ngay tại ngươi hồn quang long bị thương cực nặng thời điểm, cái kia cỗ dị năng đã lặng yên xâm nhập. Tuy nói phân lượng không lớn, không biết đối ngươi thần hồn thức hải có ảnh hưởng gì, ngươi thậm chí đều không cách nào tự quyết phát giác được nó tồn tại. Thế nhưng là, một khi vận dụng hồi hồn phù, huyền phù năng lượng nhất định gây nên cỗ này dị năng dị động. Đến lúc đó, người thần hồn thức hải chính là huyền phù năng lượng cùng cái kia dị năng chiến trường, chờ bọn hắn phân ra thắng bại về sau, ngươi coi như còn có thể giữ được tính mạng, sợ cũng đem thần hồn không còn, phế thành cái xác không hồn. Thiệu Ôn Khải tâm đạo, lúc này ngài xem như đoán sai một dạng. Ta cùng người đấu hồn, cũng không phải là chỉ có ta hai người, còn có người trợ giúp đâu. Cho nên lưỡng bại câu thương, hoặc là một thua một thắng tình huống đều không đúng, phải nói là một thắng hai thua. Đều do thần thân cái kia đáng giết ngàn đao tên nhóc khốn nạn. Trên thực tế, thần thân là cố ý nói sai. Nếu như mọi chuyện đều có thể bấm đốt ngón tay đi ra, phản có chút nhận người hoài nghi. Phạm một chút xíu không ảnh hưởng đại cục sai lầm, ngược lại sẽ để Thiệu Ôn Khải càng thêm tin chắc, đây hết thảy đều là thiên kỳ các chủ bóp bấm đốt ngón tay tính ra đến. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hồi hồn phù cũng không thể sử dụng, vậy phải làm sao bây giờ? Thiệu Ôn Khải nhanh như trên lò lửa con kiến. Chương 482, tận diệt gia tài cũng sẽ không tiếc. Ngươi đi đi, thần thân lên tiếng lần nữa tiễn khách, Thiệu Ôn Khải nản lòng thoái chí, trùng điệp thở dài, cả người trong nháy mắt thương già 10 tuổi. Hắn vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, chưa từng nghĩ, chính mình chất nhi lại phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, các chủ tiền bối, ngài đối hồi hồn đan, hồi hồn phù giải sâu như vậy hoàn toàn, càng thần tính diệu toán có 102. Ngài nhất định còn có hắn biện pháp giúp ta thúc phụ chữa trị hồn thương tổn, đúng hay không? Nghe xong hắn lời này, nguyên bản nản lòng thoái chí Thiệu Ôn Khải trong mắt, bỗng nhiên linh quang nhất hiện, đúng a. Thần nhân gần ngay trước mắt, vì sao không cầu gì khác tương trợ? Vừa nghĩ đến đây, cái này tóc hoa dâm lão giả lại cũng học chất nhi bộ dáng, gọn gàng quỳ bái tại đất còn xin tiền bối cứu ta. Hắn vừa mới dứt lời, thần thân liền tiện tay kích phát một vệt huyền khí đem nâng lên, tựa hồ là không muốn không duyên cớ thụ hắn cái này cúi đầu, không muốn làm những thứ này vô dụng sự tình. Người ta vốn không quen biết, bản các chủ vì sao cứu ngươi? Huống chi, linh giai hạ phẩm huyền đan, huyền phù đều vô kế khả thi tình huống, ngươi cũng đã biết, bản các chủ nếu muốn thi cứu, hội mang đến cho mình cỡ nào trọng đại hao tổn. Nghe được câu nói đầu tiên thời điểm, Thiệu Ôn Khải tâm đã thật lạnh thật lạnh. Có thể theo thiên kỳ các chủ sau một câu thốt ra, lão gia hỏa này trong nháy mắt ý thức được mình còn có cơ hội. Người chỗ lấy không cứu, là bởi vì trả giá đắt thật sự là quá lớn, không muốn như thế, mà không phải làm không được. Thiệu Ôn Khải nhất thời kích động không thôi, tiền bối thật có biện pháp để cho ta huyền hồn khôi phục lại trước kia cảnh giới. Ngô, biện pháp ngược lại không phải là không có, chỉ bất quá. Tính ngươi vẫn là đừng nghĩ, lấy ngươi tài lực, tất nhiên làm không được. Thần thân một mặt lười nhác phất phất tay. Hắn càng nói như vậy, Thiệu Ôn Khải thì càng cảm giác trong lòng ngứa, không phải truy vấn ngọn nguồn không thể. Tại đối phương thái độ cực kỳ khiêm tốn một phen dây dưa dưới, thần thân rốt cục rất không kiên nhẫn nói cho hắn biết pháp môn, linh giai hạ phẩm hồi hồn đan cùng hồi hồn phù ngươi vô dụng, có thể bản các chủ nơi này vừa lúc có một chương linh giai trung phẩm kỳ phù, tên là Thất Thập Thất Tuần Quy Hồn Phù, chính có thể ứng đối ngươi triệu chứng. Thất Thập Thất Tuần Quy Hồn Phù, Thiệu Ôn Khải theo nhắc tới một bên, trong lòng thầm nghĩ, cái này huyền phù thật cổ quái tên. Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? À đúng đúng, ta tại cái này Đại Hạ Quốc, linh giai hạ phẩm huyền đan ngược lại là gặp qua mấy khỏa, linh giai huyền phù, sống nhanh 80 tuổi cũng liền gặp một lần. Ngô, sợ là liền Đại Hạ Vương Đô không từng có qua linh giai trung phẩm huyền phù a. Ân, nhất định phải là bởi vì mắt của ta giới thiển cận quan hệ. Muốn đến nơi này, Thiệu Ôn Khải lại hỏi, tiền bối, như lời ngươi nói Thất Thập Thất Tuần Quy Hồn Phù, đến tột cùng có kỳ hiệu gì? Thần thân liền đang chờ hắn đặt câu hỏi đâu, liền thuận thế gật gù đắc ý nói, 10 ngày chính là 10 ngày. Cái gọi là 77 tuần, liền đem gần 2 năm khoảng chừng. Này phù cùng hồi hồn phù hiệu dụng không sai biệt lắm, đồng dạng có ngũ thành xác suất thành công. Chỉ bất quá, huyền hồn bị hao tổn chỉ cần tại 77-10 ngày trong vòng, có nó, liền cũng có thể về hồn về phách. Thiếu niên khoác lác nghĩ mắt đều không mang theo nháy. Ách, tốt a, thực coi như hắn nháy. Mang theo thổ hào kim người đeo mặt nạ nhà cũng không nhìn thấy. Dù sao nơi này là Đại Hạ, một cái huyền phù kỹ nghệ gần như diệt tuyệt quốc độ. Tầm thường hào môn tộc nhân, đừng nói là linh giai trung phẩm huyền phù, liền được chứng kiến phàm giai thượng phẩm cũng không nhiều. Thần thân chính là liệu định điểm này, mới dám làm càn khoác lác, thỏa thích hốt du, làm linh giai trung phẩm huyền phù, Thất Thập Thất Tuần Quy Hồn Phù hiệu lực càng tốt, không những không cần lo lắng ngày sau bắn ngược, ngược lại có cố tìm đường sống trong chỗ chết kỳ hiệu, gọi là vì huyền hồn niết. Huyền hồn niết, đúng, huyền hồn niết, để bị hao tổn huyền hồn niết bàn trọng sinh về sau, so bị hao tổn trước đó nâng cao một bước. Thần thân giọng nói vô cùng vì chắc chắn, chỉ bất quá, Thất Thập Thất Tuần Quy Hồn Phù đối tu giả huyền hồn chữa trị hiệu quả, thậm chí cả hồn niết kỳ hiệu đều có duy nhất tính, lặp lại sử dụng vô hiệu, tựa như cùng giấy lộn một chương. Sau cùng, thiếu niên vẫn không quên tăng thêm một câu, nói thật, linh giai hạ phẩm huyền phù, bản các chủ còn có thể luyện chế, chỉ bất quá xác suất thành công cực thấp. Trăm khó thành một. Nhưng cái này linh giai trung phẩm Thất Thập Thất Tuần Quy Hồn Phù lại là liền bản các chủ đều khó thể thực hiện. Lão phu lúc trước vì cùng một vị huyền phù đại tông sư đổi được nó, coi là thật hao phí không ít của cải, chính là vì chính ta lưu đến ngày sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thần thân cái này thông gia châu thổi đến đều nhanh thượng thiên, có thể hết lần này tới lần khác Thiệu Ôn Khải thì tin là thật. Khác không nói, chỉ là người này câu nói sau cùng bên trong, trong lúc lơ đãng toát ra huyền phù đại tông sư cái này một từ ngữ, liền để Thiệu Ôn Khải cực kỳ hướng về. Tứ đại huyền chức, phân biệt có đối ứng thực lực cấp bậc tôn xưng. Phàm giai, tầm thường tu giả khách khí một chút, có lẽ cũng có thể xưng ngươi là huyền phù đại sư. Nhưng trên thực tế, cho dù là phàm giai cửu tinh huyền phù sư, cũng không gánh được đại sư hai chữ. Đại sư, chỉ có huyền giai trở lên huyền chức người, mới xứng đáng lên hai chữ này. Đến mức linh giai huyền chức người, hiểu công việc người đều hội tôn làm tông sư. Cái này bên trong, có thể được xưng là đại tông sư, nói ít cũng là linh giai thất tinh huyền chức người, cũng chính là muốn đạt tới luyện chế linh giai thượng phẩm huyền phẩm tiêu chuẩn thấp nhất mới được. Thiên kỳ các chủ phí tổn không ít đại giới, theo một vị huyền phù đại tông sư trong tay đổi được thất thập thất vần quy hồn phù, hắn đều nói là lưu lấy dùng riêng. Lúc này, Thiệu Ôn Khải đã ý thức được, nếu như hắn muốn đem thất thập thất vần quy hồn phù mua đến tay, đã định trước hội đại xuất huyết. Trong lúc nhất thời, lão giả trầm mặc, hắn đang suy nghĩ, làm như vậy đến tột cùng có đáng giá hay không đến. Dù sao thất thập thất tuần quy hồn phù xác suất thành công, cũng chỉ có ngũ thành, miễn cưỡng một nửa mà thôi. Trước kia, Thiệu Ôn Khải là huyền giai ngũ tinh huyền đan sư. Tại hắn trước đó, Thiệu thị nhất tộc chưa bao giờ đi ra tứ tinh trở lên huyền giai huyền đan sư. Không chút khách khí nói, chính là bởi vì Thiệu Ôn Khải chắc tuyệt đan đạo tài năng, mới khiến cho Thiệu gia hướng đi bây giờ cao độ. Hắn năm nay còn bất mãn 80 tuổi, nếu là phối hợp duyên niên ích thọ đan, hắn sống cái 101-20 tuổi không thành vấn đề. Vừa nghĩ tới mình còn có rằng giặc 30-40 năm có thể sống, Thiệu Ôn Khải liền tràn đầy hùng tâm tráng trí, bằng ta huyền đan thiên phú, 3-40 năm sau, lão phu chưa hẳn không thể đạt tới hiện nay đan giới năm thủ lĩnh cảnh giới. Đến lúc đó, ta Thiệu thị nhất tộc tại Đại Hà quốc địa vị cũng đem chưa từng có hiển hách, quang diệu vinh dự, đủ để che chở đếm đời con cháu. Thế nhưng là, cùng thần thân đấu hồn, để hắn dã tâm triệt để sụp đổ. Theo huyền giai ngũ tinh huyền đan sư, trực tiếp rơi xuống đến phàm giai cửu tinh cảnh giới. Phàm giai cửu tinh a, coi như hắn sống thêm cái 3-40 năm, tại trước khi chết có thể trở lại huyền giai ngũ tinh cảnh giới đều cực kỳ không dễ, lại đừng nghĩ hy vọng xa vời trở thành khóa mới đan giới thủ lĩnh một trong. Ngay tại hắn gần như tuyệt vọng thời khắc, thiên kỳ các chủ lại để cho hắn một lần nữa trông thấy hy vọng. Vốn đã ảm diệt ngọn lửa hy vọng một lần nữa đốt, đúng người tâm niệm trùng kích lực là càng to lớn. Dựa theo thiên kỳ các chủ nói, nếu thật có thể để hắn khôi phục nguyên bản huyền chức cảnh giới, thậm chí còn có hy vọng tuyệt địa bắn ngược, một lần hành động đột phá huyền giai lục tinh huyền đan sư chi cảnh lời nói, Thiệu Ôn Khải nguyện ý vì này nỗ lực hết thảy ngoại vật. Dù là tan hết gia tài, cũng sẽ không tiếc. Chương 483, giá trên trời. Tại Thiệu Ôn Khải muốn đến, tiền không có, có thể lại kiếm mà. Chỉ cần hắn có thể trở thành huyền giai lục tinh huyền đan sư, còn sợ ngày sau kiếm lời không trở lại. Đến mức gia tộc sẽ vì này lâm vào lâu dài thiếu hụt. Cái này cũng không sao, nếu như bỏ mặc không quan tâm, duy trì hiện trạng. Chỉ bằng Thiệu Ôn Khải bây giờ đã rơi xuống đến phàm giai cửu tinh huyền đan sư cảnh giới, hậu bối chi bên trong lại còn chưa có tân nhân quật khởi, ở vào một cái xấu hổ đứt gãy trạng thái. Cứ thế mãi, Thiệu gia một dạng tránh cho không bị thua thê thảm vận mệnh, chỉ bất quá giữ lấy những cái kia vốn liếng, hội hơi sự tình kéo dài một chút suy bại thời gian thôi. Thế nhưng là nếu như liều một phen, thất thập thất tuần quy hồn phù ngũ thành hiệu quả trị liệu thành công, cái kia Thiệu Ôn Khải liền có thể nhảy lên trở thành lục tinh huyền đan sư. Chưa kịp 80 tuổi, liền đạt tới lục tinh huyền đan sư. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn tại lúc còn sống, có lẽ có thể vượt qua Đại Hạ quốc các đời đan giới năm thủ lĩnh cực hạn, thành là thứ nhất cái huyền cảnh cửu tinh huyền đan sư. Nếu như thật có ngày đó, Thiệu thị nhất tộc quật khởi đem thế bất khả kháng. Riêng là ngẫm lại, Thiệu Ôn Khải nội tâm liền ba đào hung dũng. Kết quả là, lão gia hỏa này rốt cuộc quyết định, hít sâu một hơi, bái nói, tiểu lão nhân cả gan, khẩn cầu tiền bối bỏ những thứ yêu thích. Đem cái này thất thập thất tuần quy hồn phù bán tại tại hạ. Nghe thấy lời ấy, thần thân tâm lý sớm đã vui vẻ nở hoa, cái này lão già khốn kiếp rốt cục mắc câu. Người cùng người chất nhi trước đó đối ca phạm phải đủ loại chịu tội, hôm nay liền để ngươi táng ra bại sản để đền bù a. Trên mặt, thiếu niên này lại ra vẻ tức giận, một câu quát to cái gì? Đồ hỗn trướng, ngươi là muốn cùng bản các chủ đoạt ái hay sao? Ong ong. Huyền Vương uy áp lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đổ xuống mà ra, thẳng đem Thiệu Ôn Khải dọa đến toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nhưng hắn vì đọ sức một cái tương lai tươi sáng, vẫn như cố cắn chặt răng mở miệng, tại hạ không dám. Tại hạ nguyện ý làm ra đầy đủ đền bù, dù là dốc hết ta Thiệu thị nhất tộc tài lực cũng sẽ không tiếc. Hừ, ngươi Thiệu thị nhất tộc có thể có bao nhiêu tài lực? Ngươi lại có biết hay không, một trương linh giai trung phẩm huyền phù giá trị bao nhiêu? Riêng là tại các ngươi đại hạ, thần thân câu nói sau cùng chính là tại điểm tỉnh đối phương, lão tử biết các ngươi Đại Hạ quốc huyền phù kỹ nghệ suy bại, đồng dạng là tứ đại huyền phẩm, đồng phẩm cấp huyền phù giá vị, thường hay còn cao hơn huyền đan gia 5 đến gấp 10 lần. Ngươi cũng đừng muốn hốt dù lão tử không hiểu giá cả thị trường. Quả nhiên, hắn lời vừa nói ra, Thiệu Ôn Khải sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng triệt để sụp đổ. Nhưng hắn quả thực không nguyện ý từ bỏ 77 tuần về hồn đan, cho nên nói thẳng, lão tiểu nhi dựa theo linh giai trung phẩm huyền đan. Mỗi một khỏa giá trị ước tại 1 tỷ kim đến tính ra. Tiền bối thất thập thất tuần quy hồn phù, đang trực 10 tỷ. Nói ra cái số này về sau, Thiệu Ôn Khải sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Trọn vẹn 11 tỷ, đây là ít nhất đoán chừng. Hơn nữa, còn là bỏ qua một bên thiên kỳ các chủ vốn cũng không nguyện dứt bỏ tình huống dưới. Thường nói, nhu cầu quyết định giá trị, coi như thứ này giá gốc là 11 tỷ, nhưng muốn từ thiên kỳ các chủ trong tay mua lại, tối thiểu đến lật một phen. Trên thực tế, thần thân cũng bị hắn báo ra con số cho giật mình, ta cái thần A, nguyên lai linh giai trung phẩm huyền phù như thế đáng tiền đâu. Ngô, như thế xem ra, coi như không phải là bởi vì Đại Hà quốc tình đặc thù, đổi được địa phương khác, linh giai trung phẩm huyền đan, huyền phù, cũng có thể dễ dàng bán đến 1 tỷ kim. Đây cũng quá mẹ hắn kiếm lời. Nói thật ra, dựa theo thiếu niên này trước đó dự đoán, vốn cũng liền định hố đối phương 300, 500 triệu cao nữa là. Không có cách, ai bảo mình cũng không tiếp xúc qua linh giai trung phẩm ngưu xoa như vậy mặt hàng đâu. Thần thân chỗ lấy định giá thấp nhiều, là bởi vì hắn theo tự thân góc độ xuất phát, cảm thấy huyền chức người tăng lên cảnh giới cũng không tính quá mức khó khăn. Quân không thấy, hắn sử dụng hệ thống chi linh, luyện đan chế phù tích lũy độ thuần thục, mới qua 2 tháng rưỡi, thì theo vừa mới huyền giai thất tinh nhập môn tầng thứ, tiêu thăng đến thất tinh đỉnh phong sao. Bởi vậy thiếu niên này cho là hắn huyền chức người coi như không có hệ thống chi lợi, làm từng bước tu luyện, 2 năm rưỡi dù sao cũng nên có thể bắt kịp chính mình 2 tháng rưỡi thành tựu A. Có thể tình huống thật là, huyền chức người tu vi tiến độ so huyền khí tu vi phải khó khăn hơn nhiều. Riêng là huyền trên bậc, mỗi một bước đều khó hơn lên trời. Tựa như Đại Hạ quốc dạng này vương quốc, huyền vương cảnh giới tu giả hơn 30 người. Khả năng đạt tới huyền giai thượng phẩm huyền đan sư, cũng chỉ có đan giới 5 thủ lĩnh. Mấy ngàn năm Đại Hạ lịch sử, cảnh giới tối cao huyền đan sư, cũng chỉ là huyền giai bát tinh mà thôi, lại không siêu thoát thượng giả. Cái này hay là bởi vì Đại Hạ đan kỹ phổ biến mạnh hơn tầm thường vương quốc duyên cớ, nếu không nhân số đem càng thêm thưa thớt. Một cái như vậy đại vương quốc, chỉ có 1-2 tên huyền giai thượng phẩm huyền chức sư, chính là không thể bình thường hơn được tình huống. Đến mức linh giai huyền đan sư, huyền phù sư, cũng chỉ có thất đại đế quốc bên trong mới có thể xuất hiện, mà lại nhân số đồng dạng ít đến thương cảm. Có thể luyện chế linh giai huyền đan, huyền phù huyền chức người cực độ thưa thớt, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa linh giai huyền phẩm giá trị cao đáng sợ. Phẩm cấp càng cao, huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực giá cả liền càng khủng bố hơn. Nếu là đến địa giai phía trên, thường hay nguyên nhân làm một cái tiểu phẩm cấp ưu thế, giá cả liền sẽ là lần nhất phẩm cấp gấp mấy trăm lần, thậm chí cả ngàn vạn bội quan hệ. Thiếu niên hít sâu một hơi, bình phục một chút kích động tâm cảnh, lúc này mới lên tiếng nói, 11 tỷ kim. Hừ, cái kia hừ lạnh một tiếng, thực nhưng mà thần thân đối lão gia hỏa kia một cái thăm dò. Hắn cũng không nói hài lòng vẫn còn bất mãn ý, để ngươi nhà đoán đi thôi. Nếu như ngươi tâm hỏng, tự nhiên sẽ cho rằng cái này hừ lạnh một tiếng đại biểu cho chẳng thèm ngó tới, như vậy mời tăng giá. Nếu như 11 tỷ thật là ngươi chỗ có thể đưa ra cực hạn giá cả, không thẹn với lương tâm, như vậy cái này âm thanh hừ lạnh, cũng là có thể xem là thiên kỳ các chủ lòng thái độ, cảm thấy tuy nhiên bán cho ngươi có chút không muốn, nhưng cũng kém không nhiều thì có chuyện như vậy. Thần thân lặng yên khai hỏa nhất kích tâm lý chiến, quả thật để Thiệu Ôn Khải tâm hỏng không thôi, vội nói, đương nhiên, 11 tỷ nhưng mà tầm thường linh giai trung phẩm huyền phù giá trị. Cái này thất thập thất tuần quy hồn phù là các chủ lưu lấy dùng riêng âu yếm chi vật, lão tiểu nhi bất đắc dĩ để ngài bỏ những thứ yêu thích, tự nhiên không dám vọng muốn dùng cái này giá cả cầm xuống nó. Đón đến âm thanh, lão gia hỏa này chợt cắn răng một cái, thình lình dựng thẳng lên hai ngón tay, 20 tỷ kim. Lão tiểu nhi nguyện lấy 20 tỷ kim, cầu được tấm này thượng phẩm linh phù. Nghe đối phương nhìn ra giá cả, may là thần thân định tính thật tốt, giờ phút này cũng không khỏi thầm một luồng lương khí, trong lòng càng là bành trướng không thôi, a ha ha ha ha. 20 tỷ a 20 tỷ, so ca nguyên bản dự đoán 300, 500 triệu cao hơn rất rất nhiều. Trước kia chỉ cảm thấy Thiệu Ôn Khải là huyền giai ngũ tinh huyền đan sư, nhiều năm như vậy đến khẳng định kiếm lời không ít tiền. Chưa từng nghĩ, con hàng này vậy mà mở ra như thế giá trên trời. Thần thân âm thầm xem kỹ lên trước mặt cúi đầu khom người mà đứng lão giả, gặp hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bờ môi trắng bệch, liền đã biết, cái giá này, đã xa không phải cá nhân hắn tài lực có khả năng đạt tới. Sợ là liền toàn bộ Thiệu thị nhất tộc chỗ có nội tình đều phải khai quật không còn, mới có thể giao nổi a. Chương 484, thành giao. Trên thực tế, nghe được Thiệu Ôn Khải báo ra cái giá này về sau, Thiệu Nhị Bích đã chấn kinh nói không ra lời. Nhị thúc tuy là Thiệu thị nhất tộc tộc trưởng, không biết sao hắn từng này tuổi như cũ dưới gối không con, liền đem tư chất tối cao chất nhi, cũng chính là Thiệu Nhị Bích, xem như phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất nhân tuyển. Giờ có khỏe không, làm một chương chỉ có ngũ thành xác suất thành công huyền phù, hắn lại muốn tận diệt gia tài. Nếu là thành công còn tốt, một khi thất bại, Thiệu gia đâu còn có tương lai có thể nói. Thiệu Nhị Bích cũng không muốn các loại Thiệu Ôn Khải trăm năm về sau, chính mình tiếp quản một cái sớm đã mặt trời lặn phía tây xu hướng suy tàn gia tộc. Cái CMM chứ, biết sớm như vậy, ta thì không nên quỳ xuống cầu thiên kỳ các chủ nghĩ biện pháp, cũng không trở thành náo thành như bây giờ. Vừa nghĩ đến đây, Thiệu Nhị Bích rất cảm thấy hối hận, lấy dũng khí mở miệng nói, nhị thúc, thất thập thất tuần quy hồn phù tuy tốt, mà dù sao chỉ có ngũ thành xác suất thành công, còn mời ngài nghĩ lại a. Lời ấy một chỗ, Thiệu Ôn Khải cùng mặt nạ che lấp lại thần thân, đồng thời nhíu mày lại. Cái trước nghĩ là cái này chất nhi làm sao như thế không hiểu chuyện ý. 20 tỷ, ngũ thành hy vọng, vì ta Thiệu thị nhất tộc đọ sức một cái không gì sánh kịp tương lai, chẳng lẽ không đáng giá không? Chẳng lẽ ngươi là lo lắng sau khi thất bại, đợi một thời gian tiếp lão phu ban, gia tộc biến thành cái cục diện rối rắm cho nên khó chịu. Ngươi cũng không nghĩ một chút, coi như ta không bán cái này thất thập thất tuần quy hồn phù, bằng ta bây giờ huyền hồn trọng thương tình huống, gia tộc ngày sau liền có thể tốt hơn sao? Không, Thiệu thị nhất tộc đồng dạng hội suy bại, nhưng mà suy bại tốc độ chậm một chút mà thôi. Đến mức thần thân nhíu mày nguyên nhân thì càng ngay thẳng, thao, tên nhóc khốn nạn này dám ngăn cản ca kiếm tiền. Thiệu Nhị Bích ngươi chờ, có ngươi khóc thời điểm, trên mặt, thiên kỳ các chủ vẫn lạnh nhạt như cũ, đúng, ngươi tiểu oa nhi này nói không sai, thất thập thất tuần quy hồn phù tuy nhiên pháp hiệu bất phàm, nhưng cũng chỉ có ngũ thành xác suất thành công. Thiếu niên lấy lui làm tiến khoát khoát tay, không mua càng tốt hơn. Dù sao bản các chủ cũng không thiếu cái này 20 tỷ. Ngược lại là linh giai trung phẩm huyền phù, chậc chậc, sợ là kiếp này chú tại đại hạ, lại khó được đến. Các ngươi đi thôi, Thiệu Nhị Bích vội vàng đối thiên kỳ các chủ bái bai, ngay sau đó đem nhị thúc cũng dìu dắt đứng lên, chúng ta đi thôi. Thần thân lấy lui làm tiến lời nói, vốn là để Thiệu Ôn Khải càng thêm động tâm. Giờ có khỏe không, cái này không hiểu chuyện cháu trai, lại dám thay tự mình làm chủ, làm bộ bái biệt. Thảo, lão tử thật vất vả mở ra cái làm cho thiên kỳ các chủ hơi động tâm giá thu mua, con mẹ nó ngươi một câu thì cho ta phá hỏng. Ngươi cái đần độn đồ chơi a. Đùng, Thiệu Ôn Khải trong nháy mắt bị kích động ra hỏa khí, quay đầu thì thưởng chất nhi một cái miệng rộng tử, đem phiến té xuống đất. Sau đó run rẩy ngón tay chỉ hắn, giận nói quát mắng, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Còn dám loạn nói cẩn thận lão tử nhổ đầu lưỡi ngươi. Là, ngươi là lão phu coi trọng nhất Thiệu gia hạ nhiệm tộc trưởng, có thể ngươi đừng sai lầm chí ít tại trước mắt, Thiệu thị nhất tộc còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Chấn phẫn phía dưới, Thiệu Ôn Khải một tát này cực phiến cực kỳ dùng lực, trực tiếp đem Thiệu Nhị Bích đại nha quét đến hai khỏa, nửa bên mặt trong nháy mắt thì sưng đỏ lên. Thiệu Nhị Bích đại khủng, dập đầu như giã tỏi, chất nhi biết sai. Chất nhi nhưng mà nhất thời bị mỡ heo che đậy tâm trí, chất nhi. Im ngay, nhiễu các chủ tiền bối không vui, đều không nhọc lão nhân ra ông ta động thủ, ta liền trước một chân đạp chết ngươi. Thiệu Ôn Khải một câu quát to, để chất nhi kinh hãi như ớn lạnh về sau, quay đầu lại đối thiên kỳ các chủ cúi người chào thật sâu mà bái, tiền bối bị chê cười. Tiểu tử thúi này, ai, quả thật ra môn bất hạnh a. Lão tiểu nhi nguyện lấy 20 tỷ giá vàng cách bán ngài tấm này thất thập thất tuần quy hồn phù, cầu ngài bỏ những thứ yêu thích. Vừa nói, lão giả tiện tay vung lên, không gian huyền giới bạch quang chợt hiện về sau, liền đem thật dày một sấp ngân phiếu, khế nhà, khế đất, cửa hàng khế, thậm chí cả tầm 10 miệng đổ đầy hạ phẩm ngũ hành linh thạch đàn dương gỗ, hết thảy đặt trên đất mặt. Thần thân thần thức quét qua, ngân phiếu tổng giá trị chỉ có chừng 30 ức, tâm đạo lão gia hỏa này quả thật đến có chuẩn bị. Đến mức còn lại khế đất, khế nhà, cửa hàng khế các loại nhiều như rừng một đống lớn, thiếu niên xem chừng, chỉ ít có hơn 20 nhà mở tại đế đô cửa hàng, cùng gần bách ra tại cả nước mỗi cái thành trấn mở đan phường chi nhánh. Cái này đều cái quỷ gì, ca muốn những vật này cũng vô dụng a, mà lại, thì cái này toàn cộng lại, cho ăn bể bụng cũng liền 11 tỷ, còn lại 11 tỷ đâu. Người lão gia hỏa này sẽ không phải là đang đùa ca a. Vừa nghĩ đến đây, thiên kỳ các chủ băng lãnh lấy giọng điệu nói, người đây đều là cái gì lộn xộn. Thiệu Ôn Khải vội nói, những vật này quyền đương tiền đặt cọc, cầu tiền bối cùng lão tiểu nhi lập xuống khế ước, quyết ý thất thập thất tuần quy hồn phù thuộc về. Khế ước một ký, lão tiểu nhi tự sẽ về tộc, lấy tốc độ nhanh nhất cho ngài kiếm đủ còn lại 11 tỷ. Ồ, nhanh nhất là bao nhanh, ngươi biết, bản các chủ hận nhất người khác lãng phí thời gian của ta. Lời vừa nói ra, Thiệu Ôn Khải lập tức nghĩ đến trước đó tại phòng tiếp khách lúc, chính mình cũng bởi vì nói hơn hai câu huyền hồn thụ thương đi qua, vị các chủ này liền giận tím mặt. Lấy không có thời gian nghe ngươi nói nhảm làm lý do, thả ra huyền vương uy áp, còn đem Thiệu Nhị Bích hoảng sợ cái tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Bởi vậy thứ nhất, Thiệu Ôn Khải nào còn dám tiếp xúc nghịch lân. Vội nói, một tuần, nhiều nhất một tuần thời gian, dư khoản sẽ đến. Thần thân lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hừ, còn không tính quá kéo dài. Có điều, lão phu chỉ lấy kim tệ hoặc ngũ hành linh thạch. Hắn khế đất cửa hàng khế hàng ngũ, người thế chấp trả thù lao trang cũng tốt, lén lút bán thành tiền cũng được, tự nghĩ biện pháp giải quyết. Thần thân có thể không có ý định tại Đại Hạ quốc sống quãng đời còn lại cả đời. Đế đô có một cái thiên kỳ bảo các, đã đầy đủ hắn kiếm lời, mà lại cũng đầy đủ không giúp được. Đến mức cầm xuống những khế đất đó, khế nhà cửa hàng khế, khắp nơi mở chi nhánh sự tình, thiếu niên là chẳng thèm ngó tới. Thiên kỳ bảo các vốn là đi là vật hiếm thì quý cao đoan lộ tuyến, mà lại cơ hồ lũng đoạn Đại Hạ cao phẩm cấp huyền phẩm thị trường. Nếu như chi nhánh mở đâu đâu cũng có, đem hắn vất vả luyện đan chế phù tồn kho cũng đều toàn bộ bày vẫy ra ngoài, như vậy nếu không 2 năm, Đại Hạ quốc cao phẩm cấp tứ đại huyền phẩm số lượng liền sẽ tăng vọt. Kể từ đó, giá cả hạ xuống thế bất khả kháng, há không phải mình tìm cho mình không thoải mái sao? Ngay sau đó, thiếu niên tay áo quét qua, 4 chiếc đổ đầy ngũ hành linh thạch cái dương cùng 10 tỷ kim ngân phiếu tất cả đều thu nhập không gian ba lô. Lúc này mới không khách khí chút nào nói, những thứ này thượng vàng hạ cám khế ước ngươi trước lấy về. Tóm lại, bản các chủ chỉ chờ ngươi một tuần sau, không có góp đầy đủ còn lại 10 tỷ kim hoặc đợi giá trị ngũ hành linh thạch, ngươi cũng không cần đến gặp ta. Còn tiền đặt cọc tự nhiên không thu, đây là thông lệ chi quy, ngươi cần phải thảo a. Vâng vâng vâng, lão tiểu nhi chắc chắn lúc một tuần trong vòng gom góp dư khoản. Tốt, thần thân tiện tay vung lên, giấy bút đều là che tại bàn. Một người một phần ký kết huyết khế đi. Cái này, Thiệu Ôn Khải ấp úng non nửa thưởng, rốt cục lấy dũng khí mở miệng, trước đó, lão hủ có thể hay không trước thấy linh phù. Chương 485, phục vụ hậu mãi, cái này có gì không thể, thần thân tự nhiên cười một tiếng, bạch quang chợt hiện về sau, một chương lớn chừng bàn tay, sáu cạnh ngôi sao hình phù lục liền sôi nổi mà ra. Linh uẩn hùng hồn như cuồn cuộn, mắt thường liền có thể nhìn thẳng. Thiệu Ôn Khải lấy thần hồn dò xét chi. Một lát sau, một gương mặt già nua tràn ngập tâm tình kích động, này phù giấu giếm phù năng càng như thế cuồn cuộn. Cái này so 8 năm trước, đan giới năm thủ lĩnh một trong tôn lão trăm tuổi đại thọ lúc, bệ hạ ban thưởng cái viên kia linh cấp hạ phẩm huyền phù cao hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Đúng, đây tuyệt đối là linh giai trung phẩm huyền phù, tuyệt đối không sai. Nhìn đối phương một mặt kích động dạng, thần thân đã cảm thấy buồn cười, ca đây là không thể giả được linh giai trung phẩm huyền phù, linh uẩn tất nhiên là vô cùng cường đại. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Chỉ bất quá, nó cũng không phải là đồ bỏ thất thập thất tuần quy hồn phù, mà chính là ca theo hệ thống giúp thưởng được đến vạn kiếm quy tông phù. Linh giai trung phẩm, đem mở ra, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra vạn kiếm chi thế, để mà giết địch. Uy lực bá đạo, có thể so với huyền vương đỉnh phong tu giả toàn lực nhất kích. Thần thân trước mắt cùng sở hữu hai tấm, một chương là hệ thống giúp thưởng đoạt được, một chương là hoàn thành mạch máu kinh tế nhiệm vụ thu hoạch. Hiện tại thiếu niên này cũng là khi dễ Đại Hạ quốc hiểu huyền phù người Phượng Mao Lân Giác, lấy đồng dạng là linh giai trung phẩm huyền phù, nhưng cụ thể hiệu dụng lại ngày đêm khác biệt hàng giả để đùa bỡn Thiệu Ôn Khải. Cái này một đùa nghịch, liền có thể đùa nghịch đến 20 tỷ. Mà lại coi như đối phương bỏ vốn khổng lồ như vậy, thần thân cũng không có ý định thật đem tấm này vạn kiếm quy tông phù bán hắn. Thiếu niên tâm lý, sớm đã làm tốt bước kế tiếp bố trí, chỉ còn chờ đối phương hướng trong hố nhảy đâu. Chờ đối phương sợ hãi thán phục sau một lúc lâu, thần thân mới yên ổn nhạt như nước nói, nhìn đủ sao. Ngươi nếu không tin, đều có thể lại tìm người đến nghiệm, người nào đến cũng không đáng kể, nghiệm mấy lần cũng bó tay. Chỉ bất quá, lãng phí bản các chủ thời gian, chỉ có tiền tài mới có thể đền bù. Thiệu Ôn Khải liên tục khoát tay, không lại dùng nghiệm, lão tiểu nhi cái này liền trở về kiếm tiền. Đừng nóng vội a, huyết khế còn không có ký đâu. Bản các chủ nói, ta là lương tâm thương nhân, tuyệt sẽ không hố khách hàng. Thần thân nín cười nói, tâm lý lại khác thêm một câu, bình thường khách hàng đương nhiên sẽ không hố, có thể ai bảo các ngươi hai chú cháu tại ta có thủ đâu. Đối với cửu nhân, ca hố không chết ngươi mới là lạ. Rất nhanh, khế ước ký kết hoàn tất, song phương các chấp nhất phần. Nhìn lấy Thiệu Ôn Khải hai chú cháu vội vàng rời đi bóng lưng, thần thân khóe miệng ý cười càng phát ra rực rỡ. Hắn đứng lên thân thân lưng mỏi, nói một mình đi. Về Thải Thiên Vân Địa ngủ một giấc. Mặt trời mọc sau còn muốn luyện đan chế phù, buổi tối tiếp tục giết quái. Một tuần sau, thì có trò vui nhưng nhìn, hắc hắc hắc. Gió mát vỗ mặt, lại là một mùa cảnh thu điều hưu. Nước ngọt oanh thân thể, lại vì một ngày thần vũ hơi say. Một tuần thời gian lặng yên trôi qua, ngày này chạng vạng tối, Thiệu Ôn Khải đúng hạn mà tới. Bên cạnh hắn trừ chất nhi Thiệu Nhị Bích bên ngoài, lại nhiều hai vị tóc hoa dâm lão giả râu bạc trắng, muốn đến hẳn là trong tộc trưởng lão một loại người vật. Gặp qua các chủ tiền bối, bốn người vừa thấy được mặt mang thiên danh tiếng thầm mặt nạ vàng người, liền cùng nhau cung kính mà bái. Không cần đa lễ, chỉ tốn thời gian ngươi, thần thân đối với mình không chào đón người, vẫn như cũ lo liệu lấy thời gian là vàng bạc nguyên tắc, đi thẳng vào vấn đề, dư khoản gom góp sao? Gom góp, còn xin tiền bối xem qua. Thiệu Ôn Khải vội vàng theo không gian huyền giới bên trong lấy ra 10 tỷ kim ngân phiếu, đưa cho trong tay đối phương. Thiếu niên thần thức quét qua, kiểm kê không sai về sau, hơi hơi gật gật đầu, rất tốt. Thất thập thất tuần quy hồn phù, thuộc về ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thần thân tay áo khẽ múa, liền đem vạn kiếm quy tông phù quăng vào Thiệu Ôn Khải trong lòng bàn tay. Trên thực tế, tại theo không gian ba lô bên trong lấy ra tấm này linh giai trung phẩm huyền phù đồng thời, thiếu niên còn lặng lẽ lấy một cái khác trương huyền giai thượng phẩm ôn phách phù, bất động thanh sắc giấu tại tay áo bảy bên trong, người khác hoàn toàn không biết. Một tuần này đến nay mong nhớ ngày đêm thất thập thất tuần quy hồn phù cuối cùng cũng đến tay, Thiệu Ôn Khải nhất thời kích động không thôi. Hắn mang đến cái kia hai tên trong tộc trưởng lão vào lúc này cũng đã dò xét hồn hoàn tất, xác định tấm này huyền phù linh uẩn, xác thực so linh giai hạ phẩm huyền phù muốn nồng đậm nhiều, nhất định là linh giai trung phẩm không thể nghi ngờ. Hai người này cũng đã an tâm, cùng Thiệu Ôn Khải đồng thanh mà bái, đa tạ thiên kỳ các chủ bỏ những thứ yêu thích thành toàn. Toàn cả gia tộc nội tình đều sắp bị móc sạch, mới lấy 20 tỷ giá vàng cách, mua đến tấm này linh giai trung phẩm huyền phù, bọn họ giờ phút này còn không phải không tuyên bố cảm ơn. Không có cách, cái này chính là cường giả vi tôn pháp tắc. Tại Thiệu gia mọi người muốn đến, thiên kỳ các chủ đã coi như là đầy đủ giảng đạo nghĩa. Nếu như đổi thành cái xấu bụng vô lễ người, lại đã đạt tới thiên kỳ các chủ lúc này địa vị uy thế, cái kia một tờ khế ước đối với hắn mà nói căn bản không có cái gì ước thúc lực. Người ta đại khái có thể là bạch kiếm lời 20 tỷ mà bạo khởi giết người, sau đó chạy đi chính là. Hừ, coi như các ngươi thái độ không tệ, bản các chủ thì ngoài định mức tặng kèm các ngươi một chút đề điểm tốt, cũng coi là ta thiên kỳ bảo các đối khách hàng phục vụ hậu mãi. Mọi người ở đây quay người, chuẩn bị rời đi thời khắc, thần thân bỗng nhiên mở miệng, muốn dùng cái này thất thập thất tuần quy hồn phù làm bị thương huyền hồn khôi phục, cũng đụng đáy bắn ngược, nhớ lấy không thể từ thương tổn hồn giả tự mình thôi động. Bởi vì ngươi vốn là thương tổn hồn chi thể, lại lấy thương tổn hồn chi lực thúc phù, thất bại xác suất hội gia tăng thật lớn, mà lại đã định trước không có khả năng phát động nó huyền hồn niết đặc hiệu. Tốt nhất là có một tên huyền giai thượng phẩm huyền chức người, lấy hồn lực phối hợp huyền có thể thay thôi phát, cũng lấy chính mình chi huyền hồn dẫn độ phù năng, có thể bảo đảm huyền hồn niết không có sơ hở nào. Bất quá, cái kia phụ trợ người huyền hồn bản nguyên chi lực đem về hao tổn cực lớn, sợ là không có 3-5 năm không cách nào khỏi hẳn. Tốt, bản các chủ nói đến thế thôi, các ngươi đi thôi. Cái gì, cái này, lại muốn huyền giai thượng phẩm huyền chức người phụ trợ mà làm, mới có thể bảo đảm phát động huyền hồn niết đặc hiệu. Thiệu Ôn Khải lúc này bước bất động rời đi tốc độ, một mặt khổ tương cùng bên cạnh hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Hắn chỗ lấy chịu vì cái này thất thập thất tuần quy hồn phù tận diệt gia tài, bỏ vốn 20 tỷ, chủ yếu thì là hướng về phía nó có huyền hồn niết kỳ hiệu, có thể làm cho mình bị hao tổn huyền hồn đụng đáy bắn ngược, nhảy lên trở thành huyền giai lục tinh huyền đan sư. Nhưng bây giờ, nhất định phải để huyền giai thượng phẩm huyền chức người phụ trợ thi triển, đồng thời cái kia kẻ phụ trợ tự thân huyền hồn bản nguyên còn lại bởi vậy hao tổn khá lớn, 3-5 năm không thể khôi phục. Phóng nhãn toàn đại hạ, cũng chỉ có đan giới năm thủ lĩnh đạt tới huyền giai thượng phẩm. Thường nói, đồng hành là oan gia. Những năm này, Thiệu thị nhất tộc bởi vì Thiệu Ôn Khải mà cấp tốc quật khởi, đan giới năm thủ lĩnh nhóm vốn là đối với hắn có chút thấy ngứa mắt. Nếu là hắn giờ phút này cầu tới môn đi, để người ta lấy hao tổn tự thân huyền hồn bản nguyên làm đại giá xuất thủ muốn giúp, người ta có thể đồng ý. Coi như đồng ý, Thiệu Ôn Khải vì thế trả giá đắt chỉ sợ cũng là cực lớn. Thế nhưng là, Thiệu thị nhất tộc vì tấm này linh giai trung phẩm huyền phù, đã nhanh táng ra bại sản. Đâu còn có dư thừa tài lực để đan giới năm thủ lĩnh xuất thủ tương trợ. Chương 486, đánh cháo. Thiệu Ôn Khải sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh, trong lòng nhiều lần giãy giụa về sau, rốt cuộc làm ra quyết định. Chỉ gặp lão nhân này lại không chút do dự quay người quay đầu, đối với thiên kỳ các chủ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lão tiểu nhi đa tạ tiền bối đề điểm, nhưng mà, chỉ là ta Thiệu thị nhất tộc thực sự không nửa phần nhiều tư, tự biết không cách nào cầu được huyền giai thượng phẩm huyền chức người xuất thủ giúp đỡ. Bởi vậy, lão tiểu nhi cả gan, muốn mời các chủ tiền bối không tiếc tương trợ. Sau đó, ta Thiệu Ôn Khải nguyện cả một đời vì các chủ ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hừ, chuyện cười, tại cái này đại hạ, nhất quốc chi quân còn đối bản các chủ lấy thổ long huynh tương xứng. Ngươi cảm thấy, lão phu thiên kỳ bảo các hội cần một cái nhị lưu đan đạo thế ra coi là chó ngựa sao? Thần thân rất không kiên nhẫn khoát khoát tay, huống chi, bản các chủ giúp ngươi, còn lại bởi vậy tổn thương huyền hồn bản nguyên. Như đổi lại ngươi, ngươi sẽ như vậy ngốc bởi vì một câu ăn không hứa hẹn liền đáp ứng việc này sao? Khác mẹ hắn nói nhảm, rời đi nhanh lên đi, cái này, vì đọ sức một cái tương lai, Thiệu Ôn Khải cũng không quản được đến nhiều như vậy, cắn răng một cái quan nói tiền bối lời ấy sai rồi. Thật nếu nói, cái này thất thập thất vần quy hồn phù vì ngài chỗ bán, đem tại bán trước, liền đưa nó cụ thể làm dùng thủ pháp chi tiết lấy cáo. Có thể ngài lúc đó cũng không nói a, hỗn trướng, thần thân giận tím mặt, giả huyền vương uy áp toàn bộ khai hỏa, người đây là tại quái lão phu sao. Lão gia hỏa kia bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất, lão tiểu nhi không dám. Nhưng mà, các chủ lúc nào cũng rêu rao chính mình vì lương thương, nếu ngay cả này hậu mãi chi vụ đều không muốn giúp đỡ, chẳng lẽ không phải làm cho người cười chê. Như các chủ tiền bối chịu xuất thủ tương trợ, tại hạ nhất định phải đời đời kiếp kiếp cảm kích người đại ân, ta Thiệu thị nhất tộc làm trâu làm ngựa cũng đem báo đáp. Cái này đã có chút đạo đức bảng giá vị đạo, nói nghiêm trọng điểm cũng là uy hiếp. Có thể việc đã đến nước này, xúc động chi huyết phun lên trong đầu Thiệu Ôn Khải cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Chỉ cầu có thể đem tương lai áp chú tại cửu tử nhất sinh một đường sinh cơ kia phía trên. Thành, thì vạn sự đại cát, bại, thì dứt khoát thua cái triệt để. Hoảng sợ mồ hôi sớm đã thẩm thấu Thiệu Ôn Khải quần áo, tóc muối tiêu ngưng tụ thành từng sợi rủ xuống, hình dáng cảnh rối tung. Thật lâu trầm mặc về sau, cái kia như thái sơn áp đỉnh giống như huyền vương uy áp rốt cục triệt hồi. Thiên kỳ các chủ chậm rãi nói, Thiệu Ôn Khải, người lá gan thật là lớn a. Được, để bản các chủ xuất thủ cũng chưa chắc không thể, nhưng người Thiệu gia làm trâu làm ngựa hứa hẹn, lão phu lại một chút hứng thú cũng không có. Tốt như vậy, người lập xuống huyết khế chứng từ, thì viết Thiệu thị nhất tộc hiếu bản các chủ 11 tỷ kim. A, 11 tỷ, cái này, không đợi đối phương từ chối, thiếu niên liền gấp nói theo, yên tâm, bản các chủ cũng không phải bất thông tình lý người. 11 tỷ trả khoản ngày quy định, có thể kéo dài đến 10 năm sau. Thì cái này một cái điều kiện, đáp ứng thì làm, không đáp ứng liền lập tức cho ta xéo đi. Trên thực tế, thần thân đối cái này 11 tỷ vốn là không có báo có truy đòi lại hy vọng. Hắn làm đây hết thảy, trên thực tế chính là vì để Thiệu Ôn Khải đáp ứng, từ hắn tự mình xuất thủ tương trợ, mở ra huyền phù chi lực. Nếu không, nếu là không có bất kỳ điều kiện gì liền đáp ứng, khó tránh khỏi hội dẫn người hoài nghi. Nếu như làm cho thật chặt cũng không được, một khi vượt qua Thiệu gia cực hạn chịu đựng, Thiệu Ôn Khải nhất định phải chọn từ bỏ, mang theo vạn kiếm quy tông phù rời đi, cái kia cũng không phải thần thân muốn xem đến kết quả. 10 năm sau, nếu như ta có thể bởi vì đột phá này vì huyền giai lục tinh huyền đan sư, 10 năm sau tích lũy ra 10 tỷ kim trả lại, cũng không tính rất khó khăn. Nếu như phù hiệu thất bại, sớm đã dốc hết gia tài Thiệu thị nhất tộc, còn có thể không tiếp tục tại đế đô đặt chân 10 năm đều không nhất định, nợ tiền là khẳng định đổi không lên. Nếu không làm nợ khó đòi một phôi, vò đã mẻ không sợ rơi a. Thiệu Ôn Khải với cùng được hai người nói nhỏ thương lượng một lát sau, rốt cục đạt thành nhất trí, tốt a, cứ làm như thế. Chờ đối phương lập tốt huyết khế, trước đó khế ước lại đã song song xé bỏ về sau, thần thân mới một mặt lười nhác theo Thiệu Ôn Khải trong tay tiếp nhận vạn kiếm quy tông phù. Tiếp theo hướng còn lại ba người phất phất tay, bản các chủ thi triển bí pháp, người ba người ở bên ngoài lặng chờ là được. Cái này, hai tên trưởng lão muốn nói lại thôi. Làm sao, sợ lão phu hạ độc thủ hại các ngươi tộc trưởng hay sao? Hừ, thần thân một câu quát khẽ, vậy liền để tên tiểu tử kia lưu lại giám thị bản các chủ tốt. Hắn đầy đủ cơ linh, các ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Một lời nói toạc ra trong bọn họ tâm tính toán, hai vị Thiệu gia trưởng lão lúc này xấu hổ, miệng đầy lẩm bẩm hổ thẹn, không dám loại hình lời nói, song song lui ra ngoài cửa. Ngươi, qua bên kia giường trúc nằm xong, hồn lực cùng huyền khí toàn bộ thu liễm nhập thể. Tại ta thôi động phù lực quá trình bên trong cần phải bảo trì nhắm mắt ngưng hơi thở trạng thái. Thần thân một câu quát to, Thiệu Ôn Khải theo cháu nội ngoan giống như làm theo. Tiểu tử ngươi, đến gần điểm, lại đến gần điểm, thiếu niên tức giận dặn dò, chừng lớn ngươi con mắt thấy rõ ràng bản các chủ nhất cử nhất động, miễn cho sau cùng cái này thất thập thất tuần quy hồn phù ngũ thành xác suất không thể thành sự, các ngươi Thiệu gia lại không phải đem tội trách cứ bản các chủ trên đầu. Không dám không dám, Thiệu Ôn Khải chú cháu hai người đều là liên tục khoát tay. Vậy thì bắt đầu đi, thần thân một câu rơi xuống đất, Thiệu Ôn Khải sau cùng nhìn đối phương nơi lòng bàn tay nắm bắt, cái kia linh uẩn ngã lên linh giai trung phẩm huyền phù liếc một chút, liền triệt để dựa theo đối phương yêu cầu, liếm khí nhập thể, nhắm mắt ngưng hơi thở. Chuẩn bị sẵn sàng, muốn bắt đầu, thần thân nói một tiếng, ngay sau đó hồn năng ngoại phóng. Mắt thường đáng nhìn hồn quang long xoay quanh thân thể, lấy cự mãng trèo thụ động tác trạng thái, chậm rãi bơi về phía thần thân nắm bắt cái kia một tờ huyền phù tay phải. Thì lại hồn quang long sắp đến huyền phù, đem thôi phát trước một cái chớp mắt, đại sảnh trên xà nhà đột nhiên truyền ra một tiếng vang giòn. Răng rác, hình như là xà nhà gỗ rạn nứt thanh âm, động tính cũng không tính lớn. Nhưng vẫn là để nguyên bản hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thần thân nhất cử nhất động Thiệu Nhị Bích phân tâm, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn lên hướng phát ra động tĩnh chỗ. Ngay tại ánh mắt của hắn chuyển di trong nháy mắt, thần thân trên cánh tay hồn quang long bỗng nhiên dừng lại, sau đó lấy cực nhanh tốc độ, đem trước đó chuẩn bị tốt ôn phách phù cùng vạn kiếm quy tông phù đổi một chút. Như vậy, linh giai trung phẩm vạn kiếm quy tông phù được thu vào tay áo túi, che đậy linh uẩn. Mà huyền giai thượng phẩm ôn phách phù thì bị thần thân hồn lực chỗ thôi phát, ha ha. Ngay tại thiếu niên này một tiếng quát khẽ đồng thời, Thiệu Nhị Bích ánh mắt cũng đã một lần nữa nhìn về phía hắn thi pháp phương vị. Hắn phát hiện trước đó quấn quanh ở thiên kỳ các chủ trên cánh tay phải đầu kia hồn quang long đã không còn tồn tại, mà tấm kia huyền phù thượng linh bao hàm, tựa hồ cũng so trước đó yếu rất nhiều. Nhưng là, Thiệu Nhị Bích tuyệt sẽ không nghĩ tới đây là bởi vì trước đó linh giai trung phẩm huyền phù, giờ phút này đã bị đánh cháo thành huyền giai thượng phẩm gây nên. Hắn chỉ coi là thiên kỳ các chủ hồn quang long chui vào thất thập thất tuần quy hồn phù bên trong, dẫn dắt đặc biệt hiệu quả a. Tiếp theo, thần thân thôi phát huyền phù thình lình ở giữa linh uẩn bùng lên, một mạch tràn vào Thiệu Ôn Khải thần hồn thức hải bên trong. Chương 487, cút, suy suy suy, ong ong ong, huyền giai thượng phẩm ôn phách phù, vốn là có ôn dưỡng hồn năng hiệu quả. Hiện nay phù lực nhập thể, nhất thời để Thiệu Ôn Khải cảm thấy thần hồn thức hải thư sướng vô cùng, kìm lòng không được lẩm bẩm một tiếng. A, cũng đúng vào lúc này, thần thân đột nhiên phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết, tiếp theo cả người đều bay ngược mà đi. Một mực đụng ngã trong sảnh bình phong, lại thử chạm đất mặt trượt đến mấy mét, cái này mới đứng vững thân hình. Ô oa, ngay sau đó, thiếu niên một ngụm máu tươi theo mồm mà ra, theo thầm mặt nạ vàng phần dưới, chảy xuôi đầy cổ đều là. Cái này, các chủ tiền bối, Thiệu Nhị Bích bị cái này bất chợt tới dị tượng dọa sợ. Thiệu Ôn Khải cũng không rõ ràng cho lắm chừng to mắt, đầy giấy trinh nhiên nhìn lấy đường đường thiên kỳ các chủ, huyền vương cường giả, làm sao lại đột nhiên lui nhanh, nôn ra máu. Ngu xuẩn lão già khốn nạn, thần thân qua loa lau một cái theo mặt nạ vách trong chảy xuống vết máu, một câu quát to, ta con mẹ nó trước đó có hay không dặn dò qua ngươi, liếm khí nhập thể, nhắm mắt ngưng hơi thở, hả? Thiệu Ôn Khải câm như hến, thì thào gật đầu, nói qua. Vậy ngươi lão thất phu này lại là như thế nào làm? Ngươi vừa mới lại dám cho lão tử bắt đầu lẩm bẩm. Thần thân một bộ đấm ngực dậm chân trạng thái, ngươi có biết hay không, ngươi cái kia một trận sảng khoái rên rỉ không sao cả. Thất thập thất tuần quy hồn phù linh lực lại bởi vậy tứ tán mà quý. Thật tốt linh giai trung phẩm huyền phù, lại cứ như vậy không công lãng phí hết. Liền lão phu cũng thụ ngươi liên lụy, bị phù lực phản phệ. Ngươi cái đáng giết ngàn đao lão già khốn kiếp, thiên kỳ các chủ một trận quát lớn, huyền vương uy áp cuồng bạo tàn phá bừa bãi, như cuồng sư khiếu thiên, đinh tai nhức óc. Một lời nói nghe vào trong tai, để Thiệu Ôn Khải, Thiệu Nhị Bích đều là mồ hôi lạnh tập lưng, sắc mặt bá một chút biến trắng bệch không ánh sáng. Động tĩnh to lớn, đem bên ngoài phòng hai tên Thiệu gia trưởng lão, cùng hôm nay luân phiên phòng thủ Bính Xương cũng toàn bộ đưa vào tới. Nhìn lấy tình cảnh này về sau, hai tên trưởng lão lúc này hoảng sợ hai chân như nhũn ra, tâm lý đem Thiệu Ôn Khải mắng trăm ngàn lần, người cái thành sự không có bại sự có dư lão ngu xuẩn a. Ta Thiệu gia giờ này ngày này đổi phế chi thế, như thế nào gánh chịu nổi huyền vương giận dữ. Mà lại ngươi dễ chịu một trận rên rỉ, thì mẹ hắn rên rỉ rơi 20 tỷ. A không đúng. Còn thiếu người thiên kỳ các chủ 11 tỷ, trọn vẹn 30 tỷ kim, cứ như vậy ném đi, liền cái bọt nước tử đô không có kích thích a. Cái này, ta, Thiệu Ôn Khải ấp a ấp úng, ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ bản các chủ oan uổng ngươi hay sao? Thần thân hùng hổ dọa người, lão đầu kia lúc này khóc tang cái mặt, có thể huyền phù chi năng tầm bổ hồn hải, lão tiểu nhi nhất thời thư sướng, lúc này mới vô ý thức lẩm bẩm một tiếng. Xấu chính là ở chỗ ngươi heo hừ hừ phía trên. Thiên kỳ các chủ giận tím mặt, lão thất phu ngươi nghe cho ta, trước đó thương nghị 10 tỷ kim, gấp bội. Trong vòng 10 năm, người Thiệu gia nhất định phải bồi thường bản các chủ 20 tỷ kim tệ. Nếu như làm không được, 10 năm kỳ hạn vừa đến, lão tử nhất định phải huyết tẩy người Thiệu thị nhất tộc. Tiền bối bất giận a. Hai tên trưởng lão dập đầu như dã tỏi, thần thân thầm tự mở ra tiểu sư hống công, đợi đến giả tạo ngũ tinh huyền vương uy thế trèo đến đỉnh phong về sau, vung tay lên. Cút, một cái lăn chữ thốt ra, tựa như ngày đó kêu chi chuông, đến mức phương viên hơn 10 dặm bên trong tất cả mọi người đối cái này âm thanh phẫn nộ gào thét nghe được nhất thanh nhị sở, đồng thời cảm nhận được cái kia giống như thực chất huyền vương uy áp. Cạch cạch cạch cạch, Thiệu gia bốn người nhất thời như được đại xá, lộn nhào rời đi. Cùng lúc đó, Đại Hạ Hoàng Cung, Dưỡng Tâm Điện. Ngay tại phê chỉ thị tấu chương, Đại Hạ Vương nhất thời nhíu mày lại, cỗ này uy thế. Ngũ tinh huyền vương. Đại thái giám Lý Tông Minh cũng âm thầm gật gật đầu, bẩm bệ hạ, nhìn phương vị, hẳn là Thiên Kỳ Bảo Các. Thiên Kỳ Bảo Các, Thổ Long tiên sinh, nhanh 3 tháng không thấy, hắn thế mà tấn cấp, Hạ Nguyên Long hai mắt nhíu lại, cũng không biết là ai chọc hắn như thế nổi giận. Ngươi lập tức người đi dò tra, nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ chết bao nhiêu người, đều không thể tự tiện xử lý, cần trước tiên hồi bẩm cô. Vâng, nô tài cái này đi làm. Lý Tông Minh lĩnh mệnh mà đi. Tây Hồ, giữa hồ Thuyền Hoa, vị trí đó cùng khoảng cách, lại là Thiên Kỳ Bảo Các. Hắc Bạch song sát hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ vị kia Thiên Kỳ các chủ hôm nay lại có đột phá, đạt tới ngũ tinh huyền vương. Hạ Thải Nguyệt nhất thời chân mày cao lại, hai vị bá bá không có lầm chứ? Tuyệt đối không sai, Hắc Sát chắc chắn gật đầu một cái, hẳn là ngũ tinh huyền vương không thể nghi ngờ. Cái kia tóc xanh mắt xanh thiếu nữ hít sâu một hơi, này đại tài người, ta Hoài Nam nhất định được chi. Thiên Kỳ Bảo Các, thần thân bão nổi sau đó, đem mặt nạ lấy xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy cẩn thận Linh Nhi vì lau chỗ cổ vết máu. Nguyên bản giấu tại trên xà nhà nhị thúc thần khiếu hải, thì một mặt ý cười vỗ vỗ thiếu niên bả vai, tiểu tử ngươi có thể a. Cái này trình diễn, nhị thúc ta đều suýt nữa coi là thật. Nguyên lai, trước đó cố ý dẫn đi Thiệu Nhị Bích ánh mắt cái kia đạo xà nhà nhỏ nứt động tính, cũng là thần khiếu hải gây nên. Lấy hắn nhị tinh huyền vương tu vi, thu liếm khí tức giấu tại trên xà nhà, Thiệu gia lần này đến bốn người tự nhiên không cách nào phát hiện. Ân, thần khiếu hải tấn cấp, bởi vì thần thân cái viên kia thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Gia gia thần tàng phong cũng thuận lợi tấn cấp, đạt tới lục tinh huyền vương chi cảnh. Hai người ở ngoài thành quân doanh tụy linh trận pháp trong mật thất luyện hóa linh thạch, lặng lẽ lặng yên sau khi đột phá, đều tuân theo thần thân đề nghị, không có đem việc này tiết lộ tại bất kỳ người nào biết. Linh Nhi, xúc miệng nước, đúng, thiếu gia, cho, ùm ục, phốc, thần thân thấu nhiều lần miệng về sau, còn le le chua cay đầu lưỡi, phi phi phi. Cái này bốn mắt đuôi tên báo máu quá mức chua cay, mẹ trứng ca nước mắt đều sắp bị cay đi ra. Sớm biết cần phải đổi một đầu khác linh giai trung phẩm huyền thú, cái này mẹ nó. Trắng bị một lần tội a. Nguyên lai, thiếu niên này trước đó lui nhanh là trang, liền nôn mửa mà ra máu tươi cũng không là chính hắn. Sớm tại Thiệu Ôn Khải một hàng đến trước đó, thần thân liền đã đem hai đại muỗng bốn mắt đuôi tên báo máu, phong tồn tại giống ruột tiểu lạp hoàn bên trong, ngậm tại trong miệng. Lại dùng đầu lưỡi đem nó phân biệt đến hai má chỗ tạm thời lưu giữ, không đến mức ảnh hưởng lúc nói chuyện luận điệu. Đến mức nâng lên hai má thì không quan trọng, dù sao mang theo thổ hào kim mặt nạ, người khác căn bản nhìn không ra đến bất kỳ khác thường gì. Ngay tại Thiệu Ôn Khải sảng khoái tiếng rên rỉ truyền ra trong nháy mắt, thiếu niên này kêu thảm một tiếng đồng thời, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, chính mình đem chính mình đạp bay ra ngoài, làm một bộ không chịu nổi hồn năng phản phệ, bị xung kích mà bay bộ dáng. Sau khi hạ xuống, răng hàm cắn nát lạc hoàn, để bên trong huyền thú chi huyết chảy ra, giả bộ như là mình bị thương thổ huyết. Chương 488, kế tiếp ăn cướp đối tượng. Thần thân thiết lập mưu xảo trá Thiệu Ôn Khải cả chàng bố cục có thể nói cẩn thận tỉ mỉ. Hắn thậm chí ngay cả tại sao muốn dùng linh giai huyền thú chi huyết đều tính kế đi vào. Huyền thú khí huyết cường độ, phổ biến muốn so cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ cao hơn cấp 1. Thần thân ngụy trang ngũ tinh huyền vương, tự nhiên muốn dùng linh giai trung phẩm huyền thú bốn mắt đuôi tên báo máu thích hợp nhất. Coi như vạn nhất Thiệu Ôn Khải lúc đó lá gan đầy đủ mập, lấy lực lượng thần thức dò xét Thiên Kỳ các chủ nôn chảy máu nước động, cũng nhất định phải sẽ cảm thấy máu thầm uẩn sinh máy nổi bật, huyền năng phồn vinh mạnh mẽ, coi là huyền vương chi huyết không thể nghi ngờ. Sự tình kết cục chính là thần thân dùng một chương giá trị bất quá 1-2 triệu kim tệ huyền giai thượng phẩm ôn phách phù, quả thực là lừa dối Thiệu Ôn Khải 20 tỷ. Mà lại đối phương còn một điểm mau bệnh cũng tìm không ra đến, coi là sai đều ra trên người mình, còn làm hại Thiên Kỳ các chủ huyền hồn bị thương, giận tím mặt. Bọn họ cảm thấy mình còn có thể nhặt về một cái mạng, đã là 8 đời tu luyện tới phúc khí. Đến mức Thiệu thị nhất tộc tương lai, ha ha, bọn họ đâu còn có tương lai có thể nói. Đế đô ít có hào đan đạo thế gia, gần ngàn năm nội tình, trong một đêm hóa thành hư không. Đông đông đông, các chủ, đại thái giám Lý Tông Minh cầu kiến. Ồ, thần thân khóe miệng dương lên, một lần nữa đeo lên mặt nạ, lui mọi người, để hắn vào đi. Ân, Lý Tông Minh là thụ hoàng đế lão nhi nhờ, đến điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Một khắc đồng hồ sau, khi biết được Thiệu Ôn Khải náo tàn hành động làm tức giận Thiên Kỳ các chủ về sau, đại thái giám triệt để im lặng. Tâm đạo trước kia làm sao lại không có phát hiện Thiệu thị nhất tộc tộc trưởng như thế ngu xuẩn đâu. Tại Lý Tông Minh trước khi đi, thần thân vẫn không quên nửa đùa nửa thật nói một câu, ra như thế một việc sự tình, bản các chủ còn có thể nhịn được nổi giận không có để Thiệu Ôn Khải tên ngu xuẩn kia máu phun ra 5 bước, cũng coi là đại hạ quốc tuân thủ luật pháp tốt đẹp quốc dân a. Ha ha ha ha, ha ha ha, bệ hạ một mực cầm các chủ ngài làm bằng hữu. Giữa bằng hữu, từ nên giúp lẫn nhau. Đại thái giám Lý Tông Minh cũng theo sát lấy cười làm lành nói. Trên thực tế, cái này lão thái giám tự nhiên năng nghe hiểu được Thiên Kỳ các chủ ý tại ngôn ngoại. Bản các chủ không có ở trong thành này động thủ giết người, không có vi phạm đại hạ quốc luật pháp, đều là hướng về phía đại hạ vương mặt mũi. Như vậy, cái kia chọc giận bản các chủ Thiệu thị nhất tộc, nên có cái dạng gì hạ chàng, hẳn là không cần bản các chủ lại nhiều phí miệng lưỡi a. Ngươi hiểu, từ nay về sau, Thiệu gia bị nhiều mặt đế đô ngang ngược tranh nhau chèn ép, nói là sinh tồn tại nước sôi lửa bỏng bên trong cũng không đủ. Thiệu Ôn Khải cùng Thiệu Nhị Bích từ đó thất vọng cả đời, cho đến chết buông xuống một khắc này cũng vô pháp tưởng tượng, to như vậy đan đạo thị tộc từ đó hướng đi suy bại cái này bi kịch, lại chỉ là bởi vì bọn họ đã từng đắc tội qua một vị thiếu niên lang. Đây đều là nói sau, đại thái giám Lý Tông Minh sau khi rời đi không lâu, Hạ Thải Nguyệt lại tại Hắc Bạch song sát cùng đi đến nhà bái phỏng. Mỹ Danh nói, phương nào kẻ xấu dám cho các chủ giận dữ. Bản quận chúa chắc chắn giúp ngài ra cái này giọng điệu. Trên thực tế, Thải Nguyệt quận chúa cũng là đến bấu víu quan hệ. Ước chừng 3 tháng trước tứ tinh huyền vương, lúc này lại đột phá tiếp, đạt tới ngũ tinh huyền vương chi cảnh. Hạ Thải Nguyệt há có thể bỏ lỡ, thuận tiện quyết định một tuần về sau, cộng đồng xuôi nam công việc. Thần thân lại trùng điệp thở dài, ai? Lão phu vốn cũng muốn cùng quận chúa điện hạ cùng nhau phóng ngựa Nam Cương, có giai nhân làm bạn, tự nhiên vô cùng khoái ý. Đáng tiếc, lão phu bị Thiệu Ôn Khải tên ngu xuẩn kia liên lụy, thương tổn huyền hồn. Nhất định phải nhanh tìm ta sư đệ, đòi hỏi một cái linh giai hạ phẩm, hồi hồn đan, cũng phối hợp hắn cùng ta nhất mạch tương truyền huyền hồn chi lực điều tức, mới có thể hoàn toàn chữa trị này thương tổn. Bởi vậy, lão phu sợ là không thể cùng quận chúa cùng nhau xuôi nam. Trên thực tế, thiếu niên này không cùng Hạ Thải Nguyệt cùng nhau xuôi nam chân thực nguyên do, là sợ lòi. Dù sao lớn lên đường dài rằng giặc, Hạ Thải Nguyệt bên người lại có hắc sát, bạch sát hai tên nhị tinh huyền vương. Vạn nhất thời gian dài ở chung, gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn bị hai bọn họ nhìn ra bản thân hư thực, vậy coi như bi kịch. Nhìn lấy Hạ Thải Nguyệt trong nháy mắt đổ xuống tới khuôn mặt, thần thân trong lòng cười hắc hắc, trên mặt lại đại nghĩa lăng nhiên, bất quá ngươi yên tâm, bản các chủ hứa hẹn chắc chắn làm đến. Dạng này, ta hai ngày này liền khởi hành tìm sư đệ, đòi hỏi huyền đan. Ngươi đem Hoài Nam Vương phủ vị trí nói cho lão phu, tốt nhất có tường tận địa đồ. Các loại bản các chủ thương thế khôi phục như lúc ban đầu về sau, chắc chắn tiến về Hoài Nam Vương phủ, cùng quận chúa tụ hợp. Tốt, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ha ha ha ha ha. Hạ Thải Nguyệt cùng thần thân nhìn nhau cười to. Cái trước là cảm thấy, chỉ cần Thiên Kỳ các chủ chịu đi Hoài Nam Vương phủ, dựa vào bản thân lúc trước cho ra ra cùng phụ vương bắt chuyện qua đến xem, chắc chắn bị thịnh tình khoản đãi. Đến lúc đó, hắn cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nhất định không tốt lại vì hoàng thất can thiệp vào. Đợi một thời gian, đợi đại cục đã định, muốn mời chào này người đại tài liền cũng nước chảy thành sông. Đến mức thần thân cười, thì có thâm ý khác, thiếu niên này trong lòng thầm nghĩ, ca muốn trong khoảng thời gian ngắn góp đầy đủ 100 tỷ kim, hoàn thành tìm về mất đi tiểu đinh đinh nhiệm vụ điều kiện một trong, ăn cướp là biện pháp nhanh nhất. Ngay tại một canh giờ trước, Thiệu Ôn Khải, Thiệu Nhị Bích hai cái này đã từng đắc tội qua nhà của anh mày băng, đã bị cướp sạch đến táng ra bại sản. Hạ Thải Nguyệt, người cùng người cái kia lão bất tử ra ra Hạ Xuân Thu, chính là ca kế tiếp ăn cướp mục tiêu. Chờ xem, đợi bản thiếu ngựa đạp Nam Cương thời điểm, chính là ngươi Hoài Nam Vương phủ vạn tài hư không tổ lúc. Ngày kế tiếp, sáng sớm, gió thu cởi mở, Thiên Kỳ bảo các trong đại sảnh, 12 tên đồ đệ tề tụ một đường, dường như chờ đợi tướng quân kiểm duyệt binh lính. Ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng thân mà đứng. Thần thân kiểm tra xong một tên sau cùng đồ đệ, cũng chính là Diêm Thương doanh nhân chi tử Lưu Vạn Quán vẽ đồ lục về sau, hai tay gần trống rỗng theo tốt, tất cả ngồi xuống đi. Vâng, rất tốt, các ngươi không có để vi sư thất vọng, đều đuổi tại 3 tháng thời hạn trước đó, hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Vạn Quán, đệ tử tại, ngươi qua đây, tại vi sư trước mặt ngồi xếp bằng. Nhắm mắt, ngưng hơi thở, vi sư muốn truyền cho ngươi huyền phù kỹ pháp ảo nghĩa, nhớ lấy. Thần hồn thức hải không được có mảy may chống cự, nếu không tất thụ phản phệ. Thần thân ngữ điệu không vội không chậm, rốt cục đến phiên ta. Cái kia tướng mạo thanh tú, hình thể mảnh mai tiểu thanh niên nhất thời cảm xúc bành trướng, đang khi nói chuyện, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, đệ tử tuân mệnh. Tại hắn trước đó, 11 tên đồ đệ tuần tự hoàn thành vẽ nhiệm vụ, bị sư phụ lấy cực kỳ thần kỳ thủ đoạn dạy pháp. Trong khoảng thời gian này đến nay, trước hết nhất hoàn thành vẽ nhiệm vụ, tiếp nhận dạy pháp phía dưới công chúa Hạ Thiến Thiền. Bây giờ đã là một tên hàng thật giá thật phàm giai tam tinh huyền phù sư. Còn lại trong 10 người, nhị hoàng tử Hạ Uyên, thất hoàng tử Hạ Thác, Mã Tinh Tinh, cùng 3 tháng trước nhất không được mọi người nhìn kỹ hàn môn tử đệ Vương Kỳ, đều đã trưởng thành là phàm giai nhị tinh huyền phù sư. Còn lại mấy người, huyền phù kỹ nghệ cũng đều nhập môn, trở thành nhất tinh huyền phù sư. mà lại theo Lưu Vạn Quán biết, đằng sau mấy vị này sư huynh hoàn thành nhiệm vụ thời gian, cũng không có so với chính mình sớm mấy ngày. Lại không biết sư tôn thi triển hạng gì thủ đoạn thần thông, thế mà để bọn hắn theo sẽ chỉ vẽ đồ lục siêu cấp gà mờ, nhảy lên trở thành hợp cách nhất tinh huyền phù sư, có thể xưng thần tích. Chương 489, cái gọi là, lúc này, rốt cục đến phiên Lưu Vạn Quán tự thể nghiệm một chút, bị mấy vị các sư huynh sư tỷ sinh động hồ thần thụ pháp. Trong lúc nhất thời, thiếu niên lòng tràn đầy kích động. Chờ hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng hơi thở về sau, thần thân chậm rãi xòe bàn tay ra, đặt tại đối phương đỉnh đầu chỗ, tràn đầy ngưng trọng mở miệng, nhớ lấy, tại vi sư thụ pháp thời điểm, người thần hồn thức hải không được có mảy may chống cự, nếu không tất thụ phản phệ. Đệ tử ghi nhớ tại tâm. Sau đó, thần thân chậm rãi nhắm mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang ngâm sướng một loại nào đó huyền diệu vô cùng chú ngữ. Tình cảnh này, để hắn 11 tên đồ đệ đều vô cùng sùng kính. Bắt đầu, sư phụ lại bắt đầu ngâm sướng cái kia thần kỳ thụ pháp chú ngữ. Tiểu công chúa một mặt nhảy cẫng, dường như đây là kiện chơi cực kỳ vui nhi sự tình. Đúng vậy a, tuy nhiên chúng ta nghe vào trong tai chỉ có ong ong ong vang động, không biết thuật là vật gì. Có thể mỗi khi sư phụ niệm xong tiên chú, chúng ta liền dường như thụ trời ban diệu pháp, liên quan tới huyền phù phương diện kỹ nghệ đều là thể hồ quán đính, không học được từ thông. Nhị hoàng tử Hạ Uyên mỉm cười gật đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy, đánh chết ta cũng không tin thế gian này còn có loại này mơ hồ huyền dạy đồ chi pháp. Thượng thư lệnh cháu Âu Dương Ngọc Phong một mặt tán thưởng. Ai, nhưng mà mỗi lần gặp sư phụ thụ pháp hoàn tất về sau, đều sẽ kịch liệt ho khan một trận, có lẽ loại này huyền diệu pháp môn, đối lão nhân gia ông ta tự thân hao tổn không nhỏ a. Sư tôn đối với chúng ta thật sự là không nói. Tiểu La Lị Mã Tinh Tinh đầy dẫy cảm kích. Hừ, nói đến đây ta liền đến khí, Thiệu Ôn Khải cái kia lão già khốn kiếp, dám tại hôm qua chọc giận sư tôn, còn làm hại sư tôn vì thế thụ thương thổ huyết. Thất hoàng tử Hạ Thác lòng đầy căm phẫn, mẹ con chim. Lão tử sớm tối động dùng trên tay lực lượng, chơi chết cái kia lão xúc sinh. Hắn hào quyền con cháu cũng tận đều là phụ họa. Từ khi bọn họ trở thành thiên kỳ các chủ huyền phù đệ tử về sau, gia tộc đối bọn hắn có thể nói là trước đó chưa từng có coi trọng. Trong gia tộc quyền nói chuyện thậm chí đều nhanh bắt kịp nửa cái tộc trưởng. Các thiếu niên tự nhiên sẽ hiểu, bọn họ chỗ lấy có thể bị như thế ưu đãi, đều là bái sư tôn ban tặng. Hiện tại có đuôi mù tên khốn kiếp dám làm tức giận sư tôn, bọn họ há có thể dễ tha. Hàn môn tử đệ Vương Kỳ mặc dù một lời không phát, thế nhưng là ánh mắt của hắn bên trong, đồng dạng hàn mang phun trào, tràn ngập đối Thiệu thị nhất tộc dày đặc oán phẫn. Trên thực tế, thần thân miệng bên trong lẩm bẩm cũng không phải là cái gì thần kỳ tiên chú. Nếu như đồng dạng có cái theo địa cầu vượt qua đến gia hỏa nhìn thấy miệng hắn hình, nhìn nhiều một trận, tám thành liền có thể đoán ra hắn chỗ nhắc tới tam đại đoạn nội dung. Ăn quả nho không nôn quả nho ra, không ăn quả nho ngược lại nôn quả nho ra, nếu muốn không ăn quả nho không phải nôn quả nho ra, liền phải ăn trước quả nho không nôn ra. Đỏ phượng hoàng, phấn phượng hoàng, phấn hồng phượng hoàng, hoa phượng hoàng. Hắc hóa mập phát cho phân hóa học biến thành màu đen, hắc hóa mập bay hơi hội phát cho phân hóa học phát huy hội biến thành màu đen. Mẹ nó, hóa ra bị các đồ nhi sùng bái đầu dạp xuống đất tiên chú, nhưng mà thiếu niên này ở kiếp trước chơi qua ba đoạn nhiễu khẩu lệch, lật qua lật lại đọc, dùng để mê người tai mắt a. Làm ra cái này một biểu hiện đồng thời, hắn thần thức sớm đã điều ra hệ thống cửa hàng giao diện, sau đó tuyển lựa bên trong mỗi một dạng đồ vật. Đinh, ký chủ tuyển lựa thụ pháp lệnh bài, mua sắm cần 1.000.000 kim tệ, xin hỏi phải trang xác nhận. Nguyên lai, cái này một cái hình bầu dục, màu xanh đen thụ pháp lệnh bài, mới là thần thân nhanh chóng truyền thụ đệ tử huyền phù kỹ nghệ bí mật vũ khí. Có thể đem ký chủ đã học hội huyền chức kỹ năng, quán thâu đến đệ tử thần hồn thức hải bên trong, khiến trong nháy mắt nắm giữ tất cả tin tức bí quyết. Mỗi sử dụng một cái lệnh bài, có thể để bị thụ pháp người huyền chức cảnh giới trong nháy mắt tăng lên vừa tới 3 cái tinh cấp. Sử dụng một lần về sau 10 ngày mới có thể sử dụng lần thứ hai. Tăng lên tinh cấp cao thấp, quyết định bởi tại bị thụ pháp người hạng này huyền chức thiên phú càng cao, hiệu quả càng tốt. Nên lệnh bài đối trung đẳng tư chất phía dưới người vô hiệu. Truyền thụ kỹ pháp hạn mức cao nhất, nhất định so ký chủ trước mắt huyền chức cảnh giới thấp một cái cấp bậc. Ký chủ trước mắt là huyền giai thất tinh đỉnh phong, tối cao có thể thông qua thụ pháp lệnh bài, trong nháy mắt dạy dỗ một tên phàm giai thất tinh đệ tử. Nên lệnh bài chỉ có thể thụ pháp đan, phù, thực, binh tứ đại huyền chức kỹ năng, hắn huyền kỹ thụ pháp vô hiệu. Đây chính là thần thân lúc trước tuyển đồ đệ, chỉ tuyển xanh biếc trung đẳng thiên phú trở lên đệ tử nguyên nhân. Nếu không thụ pháp lệnh bài dùng vô hiệu, mà thiếu niên này trước đó chỗ lấy để các đồ nhi vẽ đồ lục, là bởi vì thụ pháp lệnh bài có thể truyền thụ kỹ nghệ chỉ dừng lại ở tinh thần cảm ngộ tầng diệt, đối với tránh thức chế phù bút lực lại không bất kỳ trợ giúp nào. Thần thân cũng không hy vọng hắn dạy dỗ đến đệ tử, rõ ràng là phàm giai thất tinh huyền phù sư, nhưng bởi vì bút lực không đủ, mà dẫn đến luyện chế phàm giai thượng phẩm huyền phù thời điểm tỷ lệ thất bại quá cao. Lấy tình huống bây giờ đến xem, nếu như thần thân nguyện ý, đều có thể điên cuồng mua sắm thụ pháp lệnh bài, dựa theo 10 ngày dùng một lần chu kỳ, không ra một tháng, liền có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng là hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì tốc thành quá nhanh, quá mức kinh hãi thế tục, truyền đi ngược lại sẽ làm cho người ngấp nghé. Xác nhận, đinh, thụ pháp lệnh bài mua sắm thành công. Chợt, thần thân thần niệm nhất động, thụ pháp lệnh bài lập tức xuất hiện tại hắn cái kia đặt tại Lưu Vạn Quán đỉnh đầu chỗ trong lòng bàn tay vị trí, bởi vì có tóc che đậy, cái này mai đột nhiên xuất hiện tinh tiểu lệnh bài, sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Sau đó, lệnh bài có thể số lượng lớn làm, ong ong ong, một vệt kỳ dị lượng kim sắc hoa quang đột nhiên hiện, không nói lời gì đi qua Lưu Vạn Quán đỉnh đầu, tràn vào hắn thần hồn thức hải. Răng rắc, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, ngay sau đó, lệnh bài sụp đổ thành cặn bã, hóa thành biến ảo khôn lường minh khói, biến mất không thấy gì nữa. Ân, lệnh bài vỡ vụn thời điểm, sẽ có rất nhỏ vang động. Mà mỗi lúc này, thần thân liền sẽ dùng một trận tiếng ho khan dữ dội để che giấu âm. Đây chính là hắn mỗi lần làm người thụ pháp hoàn tất về sau, các đệ tử đều sẽ nhìn thấy hắn kịch liệt ho khan chân tướng. Hô, tốt, mở mắt ra đi. Thần thân thu tay lại, thả lỏng phía sau, hiện tại cảm thụ một chút người thần hồn thức hải, thử nghiệm triệu tập hồn quang long, nhìn xem có thay đổi gì. Lưu Vạn Quán theo khiến mà đi, ngắn ngủi ba hơi sau đó, thiếu niên đầy mặt kinh hỉ, thật cường đại. Ta thần hồn thức hải bên trong hồn quang long so trước kia mạnh lớn mấy lần. Mà lại ta trong đầu tựa hồ thật nhiều huyền phù đạo niệm, dường như phàm giai nhất tinh huyền phù hết thảy kỹ pháp đều là rất quen tại ngực. Thật có thể không học được từ thông A. Kinh hỉ sau đó, Lưu Vạn Quán lòng tràn đầy cảm niệm dập đầu lại bái, đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn thụ pháp. Tốt, đứng lên đi. Thần thân cánh tay hư nhấc, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh qua mỗi một vị đồ đệ, chậm chậm mà nói, vi sư hôm qua huyền hồn thụ thương, cần ra ngoài điều dưỡng một phen, sợ là đã nhiều ngày không cách nào đốc dậy. Các ngươi cắt không thể bởi vậy lòng sinh lười biếng, đều nhớ kỹ sao? Vâng, đệ tử cần tuân sư mệnh. 12 tên đệ tử đều là cung kính đáp ngữ. Chương 490, vạn sự sẵn sàng. Đệ tử dàn xếp hoàn tất, thần thân lại một nỗi lòng, chỉ chờ theo Hoài Nam trở về sau làm tiếp đến tiếp sau dự định. Lưới, sau đó 5 ngày, thần thân cơ hồ toàn trạch tại Thải Thiên Vân Địa bên trong, luyện đan chế phù, ngẫu nhiên xen kẽ lấy tu luyện một chút thiên giai nhất dương chỉ, tăng trưởng độ thuần thục. Sau 5 ngày, vào lúc giữa trưa, mùa thu buổi trưa dương mặc dù cũng nóng rực, lại không thể so với hạ thiên thời điểm như vậy đốt buồn bực. Bất quá, tại đại hạ đế đô mỗ một chỗ, tràng diện lại dị thường hỏa nhiệt thiên kỳ bảo các. Hôm nay, lại nghênh đón thiên kỳ bảo các một tháng một lần khai trương, đến từ bốn phương tám hướng hào môn khách quý nối liền không dứt. Chỉ bất quá lần này khai trương giữ cho yên người cùng hai tháng trước một dạng, cũng sẽ không tiếp tục là thiên kỳ các chủ bản thân, mà chính là phó các chủ thần khiếu hải. Tả hộ pháp Trương Nhất Đao, hữu hộ pháp Lục Nhất Kiếm, huyền thực đường đường chủ Miêu Linh, huyền binh đường đường chủ Thuận Lão, cùng tài vụ tổng quản hạng Nam Nhâm, phó tổng quản Thần Tứ đều là các tổ chức bán đại hội đâu vào đấy tiến hành. Cùng lúc đó, Thải Thiên Vân Địa bên trong, ngay tại thiếu niên kia sau cùng một khoản phù văn vẽ ấn phần kết thời khắc, bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp huyền giai bát tinh huyền phù sư. Luyện chế huyền giai thượng phẩm huyền phù xác suất thành công tăng lên đến 60%. Sau đó, thần thân lại tế ra cương tâm lưu ly đỉnh, mở ra luyện đan. Một lúc lâu sau, đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp huyền giai bát tinh huyền đan sư. Luyện chế huyền giai thượng phẩm huyền đan xác suất thành công tăng lên đến 60%. Hô đan phù song kỹ rốt cục đột phá, đan phù kỹ nghệ song song tấn cấp huyền giai bát tinh về sau, thiếu niên rõ ràng cảm giác được, thần hồn thức hải bên trong hồn quang long trở nên càng tráng kiện. Hơi thở hừ suy như nuốt mây nhả khói, chiếm cứ hồn hải nguy nga như sơn. Đinh, nhất dương chỉ làm lạnh hoàn tất, có thể lại lần nữa thi triển. Ha ha, thời gian vừa vặn, thiếu niên khóe miệng dương lên, theo không gian ba lô bên trong lấy ra một mai kim tệ. Vụt lang lang, kim tệ bị cong lại đạn hướng nơi xa. Sau đó, thiếu niên chậm rãi nhắm mắt, mở ra thiểm hiện, tùy ý hướng một cái hướng khác bay rút khỏi gần 100 mét khoảng cách. Ngay sau đó, hai chân gấp chạy, chẳng có phương hướng nói bừa chạy. Trong thời gian này, hắn thính lực nghe kim tệ phá phong thanh âm, phối hợp thần hồn thủy chung khóa chặt ở miếng kia bị đẩy lùi kim tệ phía trên. Kim tệ đang động, thần thân cũng đang động, thiếu niên này là tại cho mình gia tăng nhắm chuẩn, dự phán, xả kích độ khó khăn. Nào đó thời khắc này, Tuấn giật mày kiếm hơi hơi nhân lại, tâm đạo một câu, ngay tại lúc này. Nhất dương chỉ, siêu, soạt soạt, bên trong, vài trăm mét bên ngoài, nhắm mắt không xem, vật rung động lòng người cũng động tình huống dưới, thần thân đầu ngón tay kích phát ra nhất dương chỉ hồng ánh sáng, vẫn như cú công bằng đánh trúng mục tiêu, còn lại có thể xẹt qua chân trời mà qua. Đây cũng là hắn 3 tháng này tại Thải Thiên Vân Địa bên trong huấn luyện thành quả, nhất dương chỉ lực, lệ vô hư phát. Đinh, toàn uy năng nhất dương chỉ trúng đích mục tiêu, kỹ năng độ thuần thục 1. Đinh, nhất dương chỉ trước mắt độ thuần thục 500/500, kỹ năng cảnh giới tăng lên đến quán thông. Đinh, đại thành cảnh giới cần thiết độ thuần thục 10.000. Ký chủ thi triển một lần toàn uy năng nhất dương chỉ, độ thuần thục thêm 1. Ha ha, rốt cục đạt tới quán thông cảnh. Thần thân khóe miệng xẹt qua vẻ hài lòng đường cong, nhất dương chỉ, nhập môn tấn cấp tiểu thành, cần thi. Phát triển 100 lần, kỹ năng thời gian hồi chiêu vì 1 canh giờ. Sớm tại hơn 2 tháng trước, thần thân liền đã làm đến. Sau đó, là cảnh giới tiểu thành tấn cấp quán thông, cần 500 điểm độ thuần thục, thời gian hồi chiêu đồng dạng là 1 canh giờ. Đi qua hơn 2 tháng tích lũy, thần thân rốt cục làm đến. Quán thông cảnh thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, nên cường đại đến loại tình trạng nào? Đến mức cảnh giới tiếp theo, đại thành, kỹ năng độ thuần thục trực tiếp theo 500 điểm nhảy đến 10.000 điểm khoảng cách, trong thời gian ngắn là không dám hy vọng xa vời. Thiếu niên lòng tràn đầy kích động ấn mở kỹ năng tường tình giao diệt, khi hắn nhìn thấy kỹ năng tiêu hao một khắc này, miệng bên trong nhất thời có chút đắng chát. Nhất dương chỉ, tuyệt thế chỉ pháp, công kích kỹ, thiên giai hạ phẩm. Trước mắt cảnh giới, quán thông, kỹ năng tiêu hao, 1 triệu điểm huyền khí, thời gian hồi chiêu, toàn uy năng thi triển một lần về sau. Thời gian hồi chiêu một cái đối lúc. Nhất dương chỉ đặc hiệu, phân mà lực chi, có thể đem toàn uy năng nhất dương chỉ chia ra làm một số phần, liên tục phóng thích mà không cần làm lạnh. Làm phân hóa năng lượng vượt qua tổng uy năng ngũ thành lúc, thì hội tiến vào thời gian hồi chiêu. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, thi triển một lần toàn uy năng, lại muốn 1 triệu điểm huyền khí. Cấp độ nhập môn thời điểm, nhất dương chỉ toàn uy năng chỉ cần 50.000 điểm huyền khí hao tổn. Tiểu thành cảnh mới bất quá tăng trưởng đến 200.000 mà thôi. Cái này mẹ nó quán thông cảnh giới, trực tiếp thì nhảy đến 1 triệu. Còn có nhường hay không người vui sướng chơi đùa, thần thân vô cùng nhức cả trứng. Lấy hắn hiện tại ngũ tinh huyền sư tu vi, trong đan điền huyền khí tổng số lượng dự trữ cũng bất quá 500.000 điểm mà thôi, toàn uy năng quán thông cảnh nhất dương chỉ là nghĩ cũng đừng nghĩ. Càng làm cho hắn phiền muộn là, tấn cấp quán thông cảnh về sau, nguyên bản 1 canh giờ thời gian hồi chiêu, thình lình bạo tăng đến 1 cái đối lúc. 1 cái đối lúc, cũng là trọn vẹn 12 canh giờ. 24 tiếng A. Mẹ nó, một ngày một đêm làm lạnh, mới có thể phóng thích một lần, cái này còn thật sự là. Thần thân một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, tự lẩm bẩm tốt ga, thì coi nó là thành vì tiện không thể rời núi tuyệt sát kỹ tốt. Ai, xem ra thiên giai huyền kỹ quả nhiên không phải ai đều chơi lên. Muốn phóng thích một lần toàn uy năng, tối thiểu phải chờ ta trở thành cửu tinh huyền sư đỉnh phong, thậm chí huyền vương cảnh giới mới có kịch A. Oán trách thì oán trách, bất quá thần thân cũng biết đây là khuynh hướng tất nhiên. Huyền kỹ cùng công pháp cấp bậc, từ thấp đến cao dùng cái này là phàm, huyền, linh, địa, thiên, mỗi một cấp bậc, lại chia nhỏ thượng, trung, hạ tam phẩm. Nhất dương chỉ làm thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, uy lực bá tuyệt thiên địa đồng thời, cũng mang ý nghĩa nó tiêu hao cực kỳ khủng bố. May mắn là, nhất dương chỉ còn có cái phân mà lực chi đặc hiệu, có thể đem toàn uy năng nhất dương chỉ chia ra làm một số phần, liên tục phóng thích mà không cần làm lạnh. Làm phân hóa năng lượng vượt qua tổng uy năng ngũ thành về sau. Mới có thể tiến vào làm lạnh trạng thái. Ngô nói cách khác, 10% uy năng nhất dương chỉ, ca vẫn có thể liên phát cái 3, 4 lần, tổng không đến mức để nó biến thành có thể xem không thể dùng bài trí phẩm. Hồ tính toán thời gian, ngày mai sẽ là ta lễ thành nhân. Lễ thành nhân vừa kết thúc, ta liền một mình xuôi nam. Trước đó, có thể làm nỗ lực ca đều đã đem hết toàn lực. Đan, phù song ký huyền giai bát tinh, nhất dương chỉ tấn cấp quán thông, tu vi tăng lên đến ngũ tinh huyền sư. Tại cái này đế đô tạm thời cũng lại không thể lo lắng chi tục vụ. Vạn sự sẵn sàng, chậm đợi lên đường. Lão đại, lão đại, đột ngột, chiến sủng tiểu bạch truyền âm tràn vào trong đầu, hôm nay khai trương đã kết thúc, người nhị thúc bọn họ chính hướng cái này tập trung, đoán chừng muốn cùng ngươi chia của. Ngươi muốn đi ra không? Tốt, ta cái này đến. Thần thân tâm niệm nhất động, lập tức trở lại hiện thực thế giới. Chương 491, hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn. Bang bang bang, các chủ. Các chủ ngài xong việc nhi không có đâu, tới rồi, vội vội vàng vàng gào to cái gì đâu, thần thân đại mở cửa phòng, tức giận quát Trương Nhất Đao một câu, nha về sau điểm nhẹ gõ cửa, đập ngươi xấu cho bản các chủ bỏ tiền tu a. Cái này hán tử mặt đen cười tô tuét vỗ ngực một cái, không có vấn đề. Không phải liền là sửa cửa tiền a, theo các chủ lăn lộn mấy tháng này, ta lão Trương mới không kém này một ít tiền. Kim môn, ngọc môn, long cốt thạch môn, mình đều có thể sửa lên. Các chủ tùy ý chọn, thần thân dở khóc dở cười, nhìn lấy ra hỏa này hai mắt sáng lên, chắc hẳn hôm nay khai trương lại kiếm lời không ít. Ân, theo các chủ lăn lộn thực tình có tiền đồ. Thuộc hạ đem được chia kim tệ đều đổi thành ngũ hành linh thạch, ngay tại ba ngày trước, tu vi đã tấn cấp nhị tinh huyền sư. Lục Nhất Kiếm cái kia có chút nương bên trong nương khí khuôn mặt tuấn tú phía trên, cũng không khỏi vung lên một vệt khó đè nén hưng phấn. Cát, vậy ngươi cũng không được nha, ta sau ngươi vinh váo, ba ngày linh một giờ trước, ta thì tấn cấp làm nhị tinh huyền sư. Ha ha ha ha, Trương Nhất Đao đại tuét miệng cười nói miệng không bằng chứng, tin ngươi mới là kẻ ngu. Ngươi cái mặt trắng nhỏ đồ đồng tính, lão tử câu câu lời nói thật, ngươi dám chửi bới ta. Ngươi nói ta cái gì, ngươi cái đầy người thối mãng đồ phu, cái gì, ngươi, được được, dựa vào, bản các chủ vừa xuất quan thì nghe hai ngươi cãi nhau, có phiền hay không? Thần thân một bên gãi lỗ tai một bên tiện tay vung lên, một vệt nhu hòa huyền khí phất qua, nhất thời đem cái kia hai cái sặc pháo bên trong, bộ ngực đỉnh bộ ngực ra hỏa phân thổi hai bên. T, thật nhanh thủ pháp, tốt tuyệt diệu lực đảo, chẳng lẽ các chủ lại tấn cấp, ngũ tinh huyền sư? Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vệt kinh dị cùng khâm phục chi tình. Biết thần thân tu vi thật sự người không có mấy cái, bọn họ chính là bên trong thứ hai. 15-16 tuổi thiếu niên lang, ngũ tinh huyền sư cường giả, hơn nữa còn là đan, phù song kỹ huyền giai thượng phẩm huyền chức đại sư. Cái này thành tựu, để Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm ở trước mặt hắn chỉ có tự ti mặc cảm phần. Thì lúc này, thần thân bên tai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ bị vạn nhân sùng bái, đạt thành thần bí thành tựu một trong vạn người mê. A, thần thân nhất thời mộng, cái này chuyện ra sao? Rất là kỳ lạ thành vạn người mê. Còn có, vạn nhân sùng bái là cái quỷ gì? Chính mình cũng không có làm cái gì kinh thiên động địa sự tình a. Đột nhiên, thiếu niên trong đầu linh quang nhất thiểm, chẳng lẽ là trước đó trăm trường học giải đấu phía trên, ca rực rỡ hào quang, uy danh truyền xa, sau đó liền bị một số người xem như sùng bái cùng ngưỡng mộ đối tượng. Ân, cần phải chỉ có cái này có lẽ, đến mức vì sao cho đến hôm nay mới đạt thành thành tựu. Có lẽ trước đó chỉ có hơn 9.900 người sùng bái ta, gần nhất trong khoảng thời gian này, tân thu 12 tên đồ đệ, ân. Bọn họ hẳn là cũng thẳng sùng bái ta cái này làm sư phụ a. Lại sau đó cũng là Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm. Nhìn hai người giờ phút này ánh mắt, cuồng nhiệt không chúng mệt khâm phục, để 9.998 cái sùng bái nhân số lại thêm 2, vừa vặn gom góp 10.000. Ha ha ha, thật không nghĩ tới còn có xương hào loại thần bí thành tựu. Có điều, cái này vạn người mê xương hào có thể làm gì? Sẽ không phải tại ca trên đỉnh đầu cho thấy, vạn người mê, ba chữ to a. Ta ngất. Vậy cũng quá bựa, điêu tơ a xấu hổ. Tâm niệm cùng một chỗ trong nháy mắt, hệ thống chi linh lập tức làm ra đáp lại, đinh. Vạn người mê thành tựu đạt thành, ký chủ thu hoạch được duy nhất một lần đặc thù đạo cụ, hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn. Cái này, ngươi xác định cái đồ chơi này là đặc thù đạo cụ. Nhìn lấy không gian ba lô bên trong tăng thêm một cái loại cực lớn kính mắt, thần thân sạm mặt lại. Tại hiếu kỳ hình điều khiển, hắn thần niệm nhất động, điều ra đồ vật giới thiệu. Duy nhất một lần đặc thù vật phẩm. Sử dụng sau, để đồng loại hình tiểu đệ toàn bộ hướng đại ca làm chuẩn, tu vi chiến lực trong nháy mắt đạt tới dẫn đầu đại ca mức độ. Bất quá, các tiểu đệ nhất định phải đối dẫn đầu đại ca trung thành tuyệt đối, mới có thể phát động hiệu quả. Nếu không sử dụng vô hiệu, nên xưng hào tặng phẩm phụ có thời gian hạn chế, mời ký chủ tại trong vòng một canh giờ sử dụng. Quá hạn biến mất, ta soạt lạc, còn có loại này kỳ hoa đồ chơi. Bất quá, nó công hiệu coi là thật nghịch thiên a. Tương đương với có thể trong nháy mắt đồng bộ chế tạo ra một đám cùng dẫn đầu đại ca thực lực tương đương nhân vật. Chật chật chật, treo bảo, tại thiên kỳ bảo các bên trong dẫn đầu đại ca là ai? Tự nhiên là thiên kỳ các chủ thần thân, nói cách khác, đem cái này loại cực lớn kính mắt bao phủ tại một đám người trước mặt, để bọn hắn thông qua tròng kính, chiêm ngưỡng thần thân một lát sau, tất cả nhìn về phía người khác, huyền khí tu vi chiến lược đều muốn trong nháy mắt đạt tới ngũ tinh huyền sư cảnh giới. Thần thân đại hỉ, Linh Nhi, nhanh đi đem giáp ngọ Ất Lỗ, Bính Xương, Đinh Thanh gọi tới. À đúng, còn có ta cái kia vị đệ tử Vương Kỳ. Ngô, thần tứ cũng hô vào đi. À biết, Miêu Linh tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là tuân theo thần thân đi nói làm. Hạng Nam Nhâm hiếu kỳ hỏi, người đây là làm gì? Chúng ta còn không có phân hôm nay tiền lãi đâu, để bọn hắn trông thấy. chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ha ha, vậy thì chờ phía dưới lại phân. Ca hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm. Thần bí bí cười cười. Được, gia hỏa này lại thừa nước đục thả câu. Mình cũng đừng hỏi, yên lặng chờ kết quả đi. Nhị thúc thần khiếu hải buông buông tay, lộ ra nhưng đã coi là thường. Ân, hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn, nhất định phải làm tiểu đệ hoàn toàn trung tâm mới được. Nếu như Đinh Thanh, đồ đệ Vương Kỳ, thậm chí thần tứ bọn họ có thể làm được điểm này, thần thân tự nhiên không ngại để bọn hắn hưởng thụ như thế tu vi bạo tăng phúc lợi. Để cho ta tính toán, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, Hạng Nam Nhâm, Linh Nhi, Thuận Lão, Đinh Thanh các loại bốn môn tùy tùng, lại thêm đồ nhi Vương Kỳ, nhị trưởng lão thần kỳ binh chi tử thần tứ. Tổng cộng 11 người, cái kia loại cực lớn kính mắt hẳn là có thể nhét dưới. Nếu như toàn bộ thành công lời nói, ca đợi lát nữa liền có thể đại lượng phỏng chế ra 11 vị ngũ tinh huyền sư. A ha ha ha ha, tại thần thân tràn đầy kích động chờ đợi, mọi người rất nhanh liền tề tụ một đường. Thiếu niên đem bọn hắn toàn bộ tụ lại thành một đống đứng vững, sau đó thần niệm nhất động, đem không gian ba lô bên trong loại cực lớn kính mắt điều ra. Ông, ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó, bất chợt tới hình thù kỳ quái đồ chơi, nhưng làm mọi người giật mình. Cái này, đây là vật gì, ha ha, thật thần kỳ, thật lớn, có thể cưỡi sao, sẽ không phải là một loại nào đó huyền khí quỷ binh a. Mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Ai, chớ lộn xộn, đều đứng vững, ánh mắt thông qua tròng kính, ách, thì là các ngươi trước mặt cái kia hai cái rất tốt giống như màn hình như gió trong suốt đồ vật, đúng, chính là cái này phương hướng, toàn bộ nhìn lấy bản các chủ. Phó các chủ, người khác tham gia náo nhiệt, mau tránh ra, uy, người có thể tuyệt đối đừng học bọn họ a, thứ này bọn họ dùng có tốt hơn nhiều chỗ, người dùng. Coi như muốn khóc cũng không kịp, biết không, thần thân phụ trách điều hành lấy hết thảy, đến mức vì sao không cho nhị thúc thần khiếu hải cũng chui vào. Không sai, nhị thúc đã là nhị tinh huyền vương, nếu như hướng dẫn đầu đại ca thần thân nhìn lên, tu vi theo huyền vương một đường sụt giảm đến ngũ tinh huyền sư, vậy coi như thật khóc đều không địa phương khóc rồi. Chương 492, ca ngộ, tốt, đều hướng bản các chủ, đúng, ánh mắt tuyệt đối đừng nháy a. 1, 2, 3, ca tím, thiếu niên trêu chọc hai chữ thốt ra đồng thời, thần niệm nhất động, thi triển loại cực lớn kính mắt kỹ năng. Nhưng mà, đinh, hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn đối tượng không phù hợp yêu cầu, năng lượng kích phát thất bại. Cái gì, thần thân nhất thời mộng bức, đối tượng thất bại, làm sao lại thất bại đâu, ta chẳng lẽ không phải bọn họ dẫn đầu đại ca a? Uy, hệ thống chi linh ngươi có thể khác lão tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích không? Nói chuyện a, ta xxx ngươi cái hắc động a. Thần thân triệt để im lặng, đối tượng như thế nào mới tính phụ họa yêu cầu? Hệ thống chi linh rốt cục mở kim khẩu, ngữ điệu trêu tức phun ra hai chữ nhi, đinh. Ngươi đoán, ta đoán em gái ngươi a. Thần thân triệt để im lặng, thần niệm bên trong đùng đùng sao không dứt huyên thuyên đem hệ thống chi linh ân cần thăm hỏi trên dưới 5.000 năm. Chờ hắn mắng mệt mỏi dừng lại về sau, hệ thống chi linh đến cái tuyệt sát, đinh. Hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn, thời gian tồn tại còn lại 1 giờ. Quá thời hạn biến mất, ách, tốt a, trước đó triệu tập tất cả mọi người, lại đợi mọi người toàn bộ dọn xong tư thế, dùng không sai biệt lắm nửa giờ đầu. Sau đó thần thân chọc giận phía dưới quả thực là mắng hệ thống chi linh trọn vẹn nửa giờ đầu. Nguyên bản một canh giờ có tác dụng trong thời gian hạn định, đã qua nửa. Các chủ, thật là không có nha. Lão Trương ta nháy mắt một cái không nháy mắt kiên trì nhanh nửa giờ đầu, đều nhanh chua chảy nước mắt. Đột nhiên, Trương Nhất Đao một câu tràn ngập ủy khuất thanh âm đàm thoại, đem thần thân thu suy nghĩ lại hiện thực. Thiếu niên ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, tốt, vừa vặn. Cái kia, các ngươi ánh mắt đều chua đúng hay không? Ân, Linh Nhi bọn người đều là gật đầu không ngừng. Vậy liền đúng, bản các chủ là tại, lấy kỳ lạ phương pháp huấn luyện các ngươi thị lực, thần thân thực sự không có ý tứ ăn ngay nói thật. Dứt khoát thổi đại nhiêu cái này. Trong thời gian ngắn không có cái gì rõ ràng cảm xúc, một lúc sau, các ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ phát giác nó diệu dụng. Tốt, các ngươi có thể đi. A, nguyên lai là dạng này, đồ nhi nhiều tạ ơn sư tôn. Vương Kỳ lúc này dập đầu lấy bái, đối với thần thân lời nói hắn là tuyệt đối tin tưởng. Trước đó, hắn cho các đệ tử truyền thụ phù pháp thời điểm, không phải cũng là rất là kỳ lạ, mơ hồ huyền liền thành công sao? Mà lại mỗi một vị bị thụ pháp sau đệ tử đều được lợi rất nhiều. Gặp Vương Kỳ quỳ xuống đất tạ ơn, thần thân không khỏi mặt mo đỏ ửng, tâm đạo khụ khụ. Oa nhi này là đứa trẻ tốt a, không có ý tứ a, vi sư lúc này là thật tâm là lừa gạt ngươi cảm tình. Làm đền bù tổn thất, ca ngày sau hội tìm kiếm nghĩ cách chuẩn bị cho ngươi đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ân, mọi người tại đây đại đa số đều tin tưởng thần thân lời nói dối. Không có cách, ai bảo hắn trước đó một mực biểu hiện tốt đẹp, chưa từng hố qua bọn họ đâu. Coi như trong tiềm thức còn có một chút nghi hoặc, mọi người cũng đều không có để ở trong lòng, vui mừng hớn hở cáo từ mà ra. Đợi mọi người đều đi xa, Thần Thân mới nhỏ giọng hỏi hướng mấy bước có hơn, một mực dùng hoài nghi ánh mắt xem kỹ lấy chính mình trung niên hán tử, nhị thúc, ngươi làm sao còn lại lấy không đi? Ngô, chất nhi a, vì thúc làm sao luôn cảm thấy, ngươi tựa hồ có chút có tật giật mình cảm giác. Khụ khụ, sao lại thế? Nhị thúc ngươi suy nghĩ nhiều, được ngươi mau đi ra đi, ta còn có một chút chuyện quan trọng nhất định phải nhanh xử lý, xong xuôi sau thật tốt ngủ một giấc, ngày mai không còn phải hồi gia tộc nắm lễ thành nhân a. Nhị thúc ngươi cũng không muốn ta bởi vì buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, ngày thứ hai tinh thần không tốt chiến tích không tốt ra. Phần hoa hồng sự tình ngươi phụ trách xử lý, đem ta cái kia phần trừ lại đến là được, sau đó ta tự sẽ đi lấy. Thần Thân hống liên tục mang đuổi đem thần khiếu hải đuổi ra ngoài, sau đó cái chốt gấp cửa phòng, một bên lượn quanh trên mặt đất để đặt lấy loại cực lớn kính mắt chậm rãi dạo bước, một bên giành giật từng giây nghĩ đến đối sách. Vấn đề đến cùng xuất hiện tại làm sao? Dẫn đầu đại ca chẳng lẽ không phải ta? Không có khả năng, đó chính là bọn họ đối với ta đều không đủ trung tâm. Cũng không đúng a, người khác tạm dừng không nói, Linh Nhi cùng Thuận lão đối bản thiếu khẳng định là trung thành tuyệt đối. Mẹ chứng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo thiếu niên trầm tư, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đinh, hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn, thời gian tồn tại còn lại nửa giờ đầu. Quá thời hạn biến mất, mời ký chủ mau chóng sử dụng. Hệ thống chi linh thình lình lại toát ra một câu thanh âm nhắc nhở. Lần này, đổi Thần Thân không nhìn nó tồn tại. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem chính mình táo bạo không bằng phẳng tâm tình hết thảy áp chế lại, hô hấp dần dần đồng đều phẳng như nước, sắc mặt cũng không hề nôn nóng giữ tợn lông mày. Bởi vì thiếu niên ý thức được, càng là khẩn trương thời khắc, càng phải tâm bình khí hòa đối đãi mới có thể nghĩ ra đối sách. Không phải vậy, một vị phẫn nộ táo bạo, sẽ chỉ làm não chập mạch. Tinh tư đến bây giờ vẫn như cũ không có kết quả, Thần Thân cải biến đường đi. Điều ra liên quan tới cái này kỳ hoa đồ chơi tin tức giới thiệu, một lần lại một lần, từng chữ nhìn. Cởi chuông phải do người buộc chuông, có lẽ, vấn đề quan trọng thì xuất hiện ở đây. Đinh, hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn, thời gian tồn tại còn lại một khắc đồng hồ. Quá thời hạn biến mất, mời ký chủ mau chóng sử dụng. Hệ thống chi linh tân nhất thì nhắc nhở vang lên đồng thời, Thần Thân não hải đột nhiên linh quang một bốc lên, trong giới thiệu có một đầu, nói đồng loại hình tiểu đệ toàn bộ hướng đại ca làm chuẩn. Tu vi chiến lực trong nháy mắt đạt tới dẫn đầu đại ca mức độ. Nếu như là nhân loại tu giả vẫn là huyền thú, chỉ cần nói đến tu vi là được, vì cái gì còn đặc biệt nhấn mạnh chiến lực. Vô luận là nhân loại hay là huyền thú, tu vi là tu vi, chiến lực là chiến lực. Bởi vì chiến lực cần tổng hợp nhiều mặt nhân tố quyết định, so như nhân loại công pháp, huyền kỹ, thậm chí cả binh khí. Huyền thú thiên phú kỹ năng, huyết mạch đặc điểm các loại. Trong giới thiệu cố ý điểm ra chiến lực, nói rõ đây cũng là một cái cố định không thay đổi chỉ tiêu, mới có hướng mỗ vị đại ca làm chuẩn khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Thần Thân bỗng nhiên hiểu ra, đúng. Là chiến tranh khôi lỗi. Khôi lỗ chiến lực là cố định không thay đổi. Cái gọi là tu vi, hẳn là chỉ một cái cảnh khôi lỗ, nói thí dụ như huyền sĩ cảnh, huyền sư cảnh. Sau đó, thiếu niên thần niệm nhất động, 21 tôn chiến tranh khôi lỗi đều phóng thích mà ra. Thập bát đồng nhân, toàn bộ đi gọng kiếng bên trong tập hợp, mặt hướng thiên đao vệ. Làm tốt điều hành về sau, Thần Thân lại lần nữa thôi phát hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn đặc hiệu. Đinh, đối tượng không phù hợp yêu cầu, năng lượng kích phát thất bại. Cái gì, cái này, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn bỗng nhiên vỗ ót một cái nhi, ta hiểu. Thiên đao vệ cùng thập bát đồng nhân tuy nói đều là khôi lỗ, có thể chúng nó cũng không thuộc về cùng một cái loại hình. Nghĩ thấu điểm này về sau, Thần Thân làm tiếp cải biến. Hắn đem thập bát đồng nhân bên trong, cảnh giới mạnh nhất đồng đại thả đi ra bên ngoài. Còn lại 17 cái cứu tại vượt qua mắt kiếng to nội bộ, thần niệm lại nổi lên. Đinh, hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn hiệu quả phát động thành công. Đinh, đồng nhị đến đồng lục tu vi cùng đồng đại cảnh giới giống nhau, đều là ngũ tinh huyền sư cảnh khôi lỗ, bảo trì không thay đổi. Đinh, đồng thất đến đồng thập hai hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn, từ tứ tinh huyền sư khôi lỗ, trưởng thành đến ngũ tinh huyền sư khôi lỗ. Đinh, đồng thập ba đến đồng thập bát hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn, từ tam tinh huyền sư khôi lỗ trưởng thành đến ngũ tinh huyền sư khôi lỗ. Chương 493, Thiếu Lâm Côn Pháp, đồng nhân tam trận. Ha ha ha, cuối cùng là vật tận dụng, thiếu niên lòng tràn đầy hoan hỉ. Nguyên bản, thập bát đồng nhân cảnh giới cũng không giống nhau, đồng thất đến đồng thập bát đều xem như ở cuối xe tồn tại. Hiện tại tốt, thuần một sắc biến thành ngũ tinh huyền sư cảnh khôi lỗ, tổng thể chiến lực lại hướng về phía trước đổ một bước dài. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở lại truyền tin lành. Đinh, thập bát đồng nhân cảnh giới đạt thành nhất trí, phát động khôi lỗ ẩn tàng thuộc tính, đồng nhân tam trận. Đinh, thập bát đồng nhân chân hồn giác tỉnh, tập được linh giai hạ phẩm huyền kỹ, thiếu lâm côn pháp cũng đến đồng bộ huyền binh, La Hán côn. Ngay sau đó, thần thân đột nhiên thấy hoa mắt, 18 đạo kim quang đột nhiên hiện, bị 18 tôn khôi lỗ lấy trưởng dơ cao chi, tiếp theo hóa thành từng cây kim quang lập lòe gậy gộc. Khôi lỗ còn có thể học kỹ năng, đây tuyệt đối là chưa từng nghe thấy hiếm lạ sự tình. Chỉ ít tại thế tục giới, chiến tranh khôi lỗi bình thường đều là ỷ vào tự thân vô cùng cứng rắn thân thể, phối hợp vô cùng cuồng bạo lực lượng đến tác chiến. Công kích cao, phòng thủ cao, cao bạo phát lực, tục xương tam cao, chính là chiến tranh khôi lỗi ưu điểm lớn nhất. Cùng lúc đó, chúng nó cũng nắm giữ không thể tránh né tiên thiên thiếu hụt, đó chính là khuyết thiếu linh động tính, một vị dựa vào cậy mạnh cường công, bởi vậy tại với cùng cảnh giới nhân loại tu giả tác chiến thời điểm, chưa có thắng tích. Nhưng bây giờ không giống nhau, khôi lỗ học hội huyền kỹ, hơn nữa còn là linh giai thượng phẩm. Cái này mang ý nghĩa chúng nó có thể rất tốt nghênh ngang mà tránh ngắn, nếu là sẽ cùng cảnh giới nhân loại tu giả giao thủ, thập bát đồng nhân công kích cao phòng thủ cao cao bạo phát, lại phối hợp ngoài dự liệu huyền kỹ, tỷ số thắng nhất định phải tại hơn 9 thành. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, hướng dẫn đầu đại ca làm chuẩn lại còn phát động ẩn tàng thuộc tính, không tệ không tệ. Thần thân vui không chính mình, lại đưa ánh mắt về phía khác một cái điểm sáng, cái này, đồng nhân tam trận, là cái quỷ gì? Đinh, đồng nhân tam trận, là thập bát đồng nhân có thể tạo thành đấu trận, theo thứ tự là sát trận, trục trận, cùng ngự trận. Để mà công sát, là hán túy côn bạo đánh bản yêu, tổng thể chiến lực tăng lên ngũ thành. Để mà truy đuổi, kỵ tượng La Hán lòng bàn chân sinh phong, tổng thể tốc độ tăng lên ngũ thành. Dùng để phòng ngự, kết thành kim cương côn biển, tổng thể phòng ngự lực tăng lên ngũ thành. Đậu phộng, đồ tốt a. Sát trận, trục trận, ngự trận đều có các diệu dụng. Thần thân vui mừng quá đỗi, mở ra trận pháp về sau, tổng thể công, phòng nhanh tăng vọt một nửa, kể từ đó, cho dù gặp gỡ ngang nhau số lượng thất tinh huyền sư, thập bát đồng nhân cũng đủ có lực đánh một trận. Hưng phấn một hồi lâu, thẳng đến Linh Nhi hô hào nên ăn cơm chiều, thiếu niên này mới đưa khôi lỗ thu hồi, thổi tiểu điều nhi hào hứng hiên ngang thực sự đi ra cửa. Thiên Kỳ bảo các hôm nay đồng dạng kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Dùng qua bữa tối về sau, nhị thúc đem thuộc về thần thân cái kia phần ích lợi đều xuất ra, 750 triệu kim. Thiếu niên trước mắt tổng tư sản 2.830 triệu. Hắn đem 20 tỷ số nguyên tồn tại, đánh tính toán lúc nào tích lũy đầy đủ 1.000 ức, để mà mua sắm Cửu Dương Quy Linh Đan, liền có thể đạt thành tìm về mất đi tiểu đinh đinh ba điều kiện một trong. Còn lại 830 triệu, số lẻ giữ lấy làm chi tiêu hàng ngày, còn lại 800 triệu kim, thiếu niên phân biệt giao cho 4 tên môn tùy tùng, làm bọn hắn đổi thành các loại giá trị ngũ hành linh thạch. Không có cách, 21 tôn chiến tranh khôi lỗi thật sự là quá hao xăng. Thần thân đi ra ngoài không sẵn sàng hơn 1.800 cân nhiên liệu còn thật không yên lòng. Sáng sớm hôm sau, cuối thu khí sảng, thần thân tại Linh Nhi cùng Thuận Lão cùng đi, đúng hẹn trở lại thần gia. Mau nhìn, thiếu chủ trở về. Ân, hôm nay là hắn lễ thành nhân, hắn tự nhiên là muốn trở về. Linh Nhi cùng Thuận Lão cũng trở về tới. Oa, mấy tháng không thấy, Linh Nhi trổ mã càng tươi ngon mọng nước đâu. Hơn 3 tháng đến nay, Linh Nhi cùng Thuận Lão đại đa số thời gian đều tại Thiên Kỳ Bảo Các vì huyền thực cùng huyền binh chi vụ bận rộn, chưa bao giờ trở về nhà. Nhanh thu hồi ngươi chảy nước miếng đi, thiếu chủ thị nữ ngươi cũng dám động tâm. Cẩn thận lão nhị khó giữ được, các ngươi có phát hiện hay không, Thuận Lão cùng Linh Nhi tựa hồ biến. Ân, tựa như là khí chất phía trên trở nên khác biệt, dường như trong một đêm thành cao thủ, tràn đầy tự tin, trầm tĩnh như vực sâu. Nói nhảm, có thể không thay đổi sao? Bọn họ tại thần thiếu khó khăn cùng cực nhất lúc không rời không bỏ nhiều năm. Bây giờ thiếu chủ nhất triều quật khởi, xem hai người bọn họ vì thân tín, Thuận Lão cùng Linh Nhi tự nhiên là phong quang vô hạn, tương lai đều có thể a. Trên thực tế, Linh Nhi cùng Thuận Lão khí độ phía trên biến hóa, không hề giống đại đa số tộc nhân suy đoán như thế, mượn thần thân người chủ tử này uy thế mà hướng tới rồi rào. Hắn tự tin, càng nhiều là duyên tại tự thân cường đại, huyền giai thất tinh huyền chức người, cửu tinh huyền sĩ tu vi, đừng nói là cùng thần gia những người làm so sánh, coi như cùng cái kia mấy ngàn tên họ thần tộc nhân khách quan, cũng là tài năng xuất chúng tồn tại. Một khắc đồng hồ về sau, thần phủ đông khu lớn nhất diễn võ trường xung quanh người người nhốn nháo, mấy ngàn tộc nhân cơ hồ toàn bộ đến. Lại hướng bên ngoài khuếch tán mấy vòng, lại có gần 10.000 tên hạ nhân cùng tôi tớ, cả đám đều dướn cổ lên, ánh mắt tìm đến phía diễn võ trường hướng chính đông điểm tướng đài. Điểm tướng đài phía trên, một tên 70 trưởng giả ở giữa mà ngồi. Hắn mọc ra một mặt tiêu chuẩn mặt chữ quốc, hai đạo hãm sâu pháp lệnh nếp nhăn xứng lạnh lùng cương nghị ngũ quan, người khác xem qua càng nghiêm túc, rất có một cỗ không giận tự uy trạng thái. Người này chính là thần Thân Gia Gia, thần gia tộc trưởng đương nhiệm, thần Tàng Phong. Ở hai bên người hắn phân biệt bày có 10 thanh ghế xếp, thập đại trưởng lão ngồi xuống phía trên. Theo bọn họ tuyển vị trí, liền không khó coi ra trưởng lão cao tầng phe phái phân chia. Trái một đường, người cầm đầu đại trưởng lão thần Mạn Dương, sau theo thứ tự vì tam trưởng lão thần Khâu Nam, ngũ trưởng lão thần Đạo Tín, thất trưởng lão thần Hạo Quyền cùng cửu trưởng lão thần Đông Lăng. Có một đường, thì là lấy nhị trưởng lão thần Kỳ Binh cầm đầu. Tứ trưởng lão thần La Phong, lục trưởng lão thần Diệp Nho, bát trưởng lão thần Thế Tiêu, cùng thập trưởng lão thần Hâm theo thứ tự phân loại sau. Ba tháng trước, thần Thân bố trí, để thần gia mạch máu kinh tế một lần nữa trưởng khống tại gia gia thần Tàng Phong trong tay, bởi vậy vốn là bảo trì trung lập 4, 6, bát trưởng lão, dần dần cờ xí rõ ràng biểu thị nguyện ý toàn tâm toàn ý ủng hộ tộc trưởng. Đến mức nguyên bản thì đối thần Tàng Phong tương đối thân thiện nhị trưởng lão cùng thập trưởng lão, thì càng không cần nhiều lời. Bọn họ theo sát tộc trưởng tốc độ, làm phản hồi, thần Tàng Phong liền sẽ cho bọn hắn tìm bảo đội thành viên danh ngạch. Danh ngạch chiếm được càng nhiều, thường hay thì mang ý nghĩa ích lợi càng lớn. Trước kia, trưởng lão viện chủ nội, tộc trưởng chủ ngoại, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là trưởng lão viện nhóm trưởng khống toàn cả gia tộc 7 thành trở lên nguồn kinh tế. Theo người nào có thịt ăn, vấn đề này rất đơn giản, cũng rất hiện thực. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, ai có thể trưởng khống càng nhiều tài phú, thường hay thì mang ý nghĩa có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Không hề nghi ngờ, hắn cũng liền có hy vọng biến mạnh hơn người khác, thân phận càng tôn quý, sống càng tư nhuận, càng có thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng là theo 3 tháng trước bắt đầu, thần gia chủ yếu mạch máu kinh tế, sớm đã không phải đã từng vận tiêu nghề, mà chính là cùng Thiên Kỳ Bảo Các đạt thành hợp tác tìm bảo đội. Tìm bảo đội tổ kiến, lại là thần Tàng Phong dốc hết sức trưởng khống. Nói cách khác, trưởng lão viện thực quyền đã sớm bị cắt giảm hầu như không còn. Từ nay về sau, thuận thần Tàng Phong người có thịt ăn, không thuận người, thì uống gió Tây Bắc tốt. Chương 494, người đầu tiên chờ chút đã. Đã từng quyền nghiêng thần gia hơn 10 năm đại trưởng lão phe phái, 3 tháng qua thì thật không có nhiều thịt ăn, thời gian càng ngày càng thảm đạm. Thần Tàng Phong dựa theo thần Thân căn dặn, rất hào phóng đem gia tộc vận tiêu nghiệp vụ giao cho thần Mạn Dương toàn quyền xử lý, là đầy đủ là uổng cho ngươi tự động gánh chịu, từ đó không hề hỏi đến. Thả trước kia, thần Mạn Dương ước gì như thế, nhưng bây giờ mà, lão gia hỏa này mua dây buộc mình, thần gia tiêu đội nhiều lần bị cướp, người hàng hai ném sự kiện, cũng không lâu lắm liền truyền khắp đế đô. Đến mức vận tiêu một mạch vô cùng quạnh quẽ, cơ hồ lại không khách tới cửa. Hết lần này tới lần khác thần Tàng Phong chọn lựa tìm bảo đội thành viên thời điểm, lại tuyệt sẽ không cho đại trưởng lão phe phái nửa cái danh ngạch. 3 tháng mất mùa quẫn cảnh, để cái kia 4 tên nguyên bản cùng thần Mạn Dương quan hệ mật thiết trưởng lão, cũng không nhịn được lòng có oán khí, cùng đại trưởng lão dần dần bằng mặt không bằng lòng lên. Cho tới bây giờ, bọn họ còn không có cùng đại trưởng lão phân rõ giới hạn, là bởi vì cái này 4 cái lão hoạt đầu tại xem chừng, đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì, cũng là chờ đợi hôm nay. Hôm nay, thần gia duy nhất đích hệ tử tôn, cũng là tương lai người kế nhiệm thần Thân, tuổi tròn 16, đem tại diễn võ trường trên cử hành lễ thành nhân. Bọn họ muốn nhìn một chút, tại thần Thân lễ thành nhân phía trên, thần Mạn Dương phải chăng còn có thủ đoạn lật về một thành. Nếu như thần Thân có thể một đường tung bay màu, lực áp hết thảy người khiêu chiến, như vậy hắn thiếu chủ chi vị cũng đem phòng thủ kiên cố. Kể từ đó, nguyên bản đầu nhập thần Mạn Dương 4 tên trưởng lão, liền sẽ không chút do dự phản chiến đối mặt. Tộc trưởng trưởng khống gia tộc mạch máu kinh tế, hắn cháu trai lại đã ngồi vững thiếu chủ chi vị, tương lai nhất định trở thành phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Vạn sự đều là đã thành kết cục đã định, cái kia còn theo thần Mạn Dương lăn lộn cái giam a. Lại lẫn vào, sợ là liền Tây Bắc Phong đều không đến uống. Trái lại, nếu như thần Mạn Dương có thể tại thần Thân lễ thành nhân phía trên hung hăng chèn ép tại hắn, để hắn thảm bại cho mỗi một vị người khiêu chiến, ít như vậy chủ danh tướng không thể lập. Thiếu chủ nhân tuyển chưa định, thần gia kế tục người không quyết, thần Mạn Dương có lẽ còn có chút xoay người cơ hội, tạm thời không nên triệt để vạch mặt, tới trở mặt. Đây cũng là đại trưởng lão phe phái bên trong, còn lại 4 tên trưởng lão không mưu mà hợp đạt thành chung nhận thức. Canh giờ đã đến, thần Thân đã đứng đến trong diễn võ trường tâm trên lôi đài. Hai tay khoanh trước ngực, dựa vào trường thương mà đứng, khóe miệng ngậm lấy một tia đã tính trước ý cười. Chư vị tộc nhân, hôm nay là tôn nhi ta thần Thân lễ thành nhân. 16 năm thời gian, để hắn theo một cái hoa hoa rơi xuống đất trẻ sơ sinh chim non, trưởng thành là đỉnh thiên lập địa 7 thước binh sĩ. Sau ngày hôm nay, ta thần gia dòng chính đem nhiều một tên thiếu niên tài tuấn. Lão phu hy vọng, tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành ta thần trụ cột nước nhà. Dựa theo tộc chế, dòng chính con nối dõi lễ thành nhân ngày, chính là hắn tiếp nhận tộc nhân khảo nghiệm thời điểm. Mấy tháng trước, thần thân thông qua đệ tử hạch tâm khảo hạch, bởi vậy văn thí đã không cần lại kiểm tra. Võ đạo một đường, nhưng như cũ đường dài rằng giặc tu viễn cũng. Hiện tại lên, chỉ cần là chưa đầy tuổi xây dựng sự nghiệp tộc nhân, đều có thể lên sân khấu cùng thần thân luận bàn, cho đến toàn tộc thanh niên tài tuấn đều là thừa nhận hắn là tối cường giả mới thôi. Đương nhiên, đồng tộc luận bàn chạm đến là thôi, không cần thiết cố ý đả thương người, giết người. Nếu không, đều là lấy tộc quy luận xử. Nói đến đây, thần Tàng Phong ngữ điệu chỉ có cất cao, khí hoàng như chuông, sau trận chiến này, tôn nhi ta nếu có thể sừng sững không ngã, theo tộc chế, làm phong thần thiếu chủ, đợi lão phu trăm năm về sau, kế thừa tộc trưởng vị trí. Tốt, lễ thành nhân chi chiến, hiện tại bắt đầu. Rốt cuộc muốn bắt đầu. Ha ha ha, một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ tiểu thanh niên kích động túm túm tay. Ngươi kích động cái gì? Chẳng lẽ lấy ngươi cửu tinh huyền giả tu vi, cũng vọng muốn khiêu chiến thần thiếu, dương danh lập vạn. Đi đi đi chớ nói nhảm, ta có tự mình hiểu lấy tốt ga. Mặt dỗ mặt lật cái đại bạch nhãn, khiêu chiến thần thiếu, đây không phải là tìm tai vạ mà. Ta là cảm thấy rốt cục có cơ hội tận mắt chứng kiến thần thiếu chân thực chiến lực. Hưng phấn a, đúng, ta cũng chờ mong thật lâu. Lúc trước đệ tử hạch tâm khảo hạch, quy định chỉ có thể sử dụng thần gia huyền kỹ, thôi động thần gia công pháp. Thế nhưng là lễ thành nhân chi chiến lại không cái gì hạn chế, thần thiếu làm có thể tự do phát huy. Ân, nghe nói 3 tháng trước, Thải Nguyệt quận chúa tuyển thủ hộ kỵ sĩ thời điểm, chúng ta thần thiếu liền lấy lực lượng một người độc bại hơn 50 tên đế đô học phủ tài tuấn, coi là thật. Việc này ta cũng nghe nói. Khi đó, thần thiếu cũng đã là ngũ tinh huyền sĩ. Chậc chậc, không đến 16 tuổi ngũ tinh huyền sĩ, ngẫm lại thì khủng bố a. Sau 3 tháng hôm nay, hắn cần phải trở nên càng mạnh a. Hừ, ta nhìn chưa hẳn. Một cái đại trưởng lão phe phái thanh niên rất là khinh thường bĩu môi, thủ hộ kỵ sĩ tuyển bà thi đấu ta nghe qua, đại đa số đế đô học phủ thiên tài chân chính nhóm đều tự kiềm chế thân phận, không có ra sân đánh với thần thân một trận. Trận chiến kia, tối cường giả cũng chính là tứ tinh huyền sĩ tu vi a. Có thể ta thần gia tinh anh, 30 tuổi phía dưới, huyền sĩ lục tinh, thất tinh người cũng có khối người a. Hắn kiểu nói này, còn lại mọi người đều không khỏi gật gật đầu. Lúc trước đệ tử hạch tâm võ thí khảo hạch thời điểm, quy định người khiêu chiến tuổi tác không được cao hơn dự thi người 3 tuổi trở lên. Nhưng là hôm nay lễ thành nhân chi chiến, tuổi tác lại nới lỏng đến 30 tuổi. Thần gia làm đại hạ số 1 tướng quân thị tộc, cường giả san sát. 27-28 ngũ tinh, lục tinh huyền sĩ cũng không hiếm thấy. Tuổi gần 30 tộc nhân bên trong, cũng có hơn 10 vị huyền sĩ thất, bát tinh tồn tại. Thanh niên trong đồng lứa, tối cường giả thuộc về nhị trưởng lão thần kỳ binh tam tử, thần Sơn. Người này vừa qua khỏi tuổi xây dựng sự nghiệp, huyền khí tu vi liền đã đạt tới nhất tinh huyền sư. Nhưng là tuổi của hắn vẫn là dẫm tuyến, bởi vậy một trận chiến này đã định trước không cách nào lấy người khiêu chiến thân phận tham gia. Bất quá nói đi thì nói lại, thì hướng hắn lão tử thần kỳ binh cùng thần Tàng Phong hòa thuận quan hệ, coi như thần Sơn tuổi tác không qua, cũng không ra mặt chèn ép thần thân. Nhưng là người khác thì không nhất định, thần Liễu Phủ, nguyện trước lĩnh giáo thần thân tộc đệ cao chiêu. Thần Liễu Phủ, tay cầm một cái yển nguyệt đại đao, năm nay 27, thất tinh huyền sĩ đỉnh phong. Thuộc đại trưởng lão phe phái, nhìn thấy nhanh như vậy đã có người nhảy lên lôi đài, hơn nữa còn là đại trưởng lão em vợ nhi tử, thần Tàng Phong nhất thời lông mày nhíu lại. Trong lòng lạnh hừ một tiếng, hừ, thần Mạn Dương lão hỗn đản kia quả nhiên vì hôm nay làm đủ chuẩn bị a. Không hộc, không hộc, thần Liễu Phủ vừa lên đến liền huyền năng toàn bộ khai hỏa, màu đỏ cam hỏa hệ huyền khí vọt đằng cháy thiêu, khí thế bức người. Nhưng mà, làm đối thủ của hắn, thần thân vẫn như cũ là một bộ hứng hờ trạng thái. Khoanh trước ngực hai tay không động một phần, theo thương mà lập thân tư thế cũng không rời nửa tấc. Chỉ có đầu không ngừng tả diêu hữu hoảng, ánh mắt rời rạc. Cái CMM chứ? Tên nhóc khốn nạn này là không có đem lão tử để vào mắt a. Thần Liễu Phủ nhất thời giận dữ, trường đao một trận, phong mang trực chỉ hướng 10 bước có hơn thiếu niên lang, thần thân. Ngươi không nhanh chóng tế ra huyền năng cùng ta nhất chiến, hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì? Thần thân vẫn như cụ ánh mắt rời rạc, tại dưới đài chúng tộc nhân trên mặt đảo qua đồng thời, miệng bên trong hứng hở nói ra, gấp cái gì mà gấp. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, bản thiếu tìm tiếp, chương 495, tìm cây đinh. Thần thân lời vừa nói ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Thần thiếu thế mà để người khiêu chiến đầu tiên chờ chút đã. Ách, không nghe lầm, ta cũng nghe thấy. Hắn sẽ không phải là sợ a? Thần Liễu Phủ tuy mạnh, nhưng cũng liền thất tinh huyền sĩ đỉnh phong. Lấy thần thiếu ban đầu ở đế đô học phủ lực chiến quần hùng chiến đấu lực, cũng không đến mức sợ hãi mới đúng a. Ngô, thần thiếu nói để hắn tìm tiếp. nhìn hắn cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây dạng, tựa hồ thật sự là đang tìm cái gì đồ, vật. Mọi người dưới đài nghị luận, trên đài thần liễu phủ tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn đột nhiên miệng rộng một phát, đầy mặt diếu diếu nói, thần thân tộc đệ, người đang tìm cái gì đâu. Chẳng lẽ lại không chiến trước e sợ, đã tại cho mình tìm kiếm tối lý tưởng đường chạy trốn sao? Ha ha ha ha, thần thân tộc đệ, người quá áp chế a. Xem ra ngươi đế đô học phủ lực chiến quần hùng ca tụng hàm lượng không lớn a. Đúng đấy, còn nói lúc đó mạnh nhất người khiêu chiến có 3 tên tứ tinh huyền sĩ. Theo ta thấy, nhị tinh đều chưa hẳn có a. Không phải vậy hắn cũng không trở thành liền cùng thần liễu phủ động thủ lá gan đều không có. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão phe phái người đều là mừng rỡ trào phúng, làm càn cười to, cao giọng ồn ào. Ha ha, thần thân a, tuy nói lễ thành nhân khiêu chiến mỗi một chàng cũng không thiết lập thời gian hạn chế, có thể ngươi cũng không thể một vị trì hoãn a. Lúc này, trên điểm tướng đài đại trưởng lão chậm rãi vuốt vuốt tròng râu, ta kích cười một tiếng, ngươi nếu là thật không dám nhận thụ khiêu chiến, trực tiếp nói rõ không là tốt rồi, cũng tiết kiệm lãng phí mọi người thời gian. Thần thân nghe vậy, tự nhiên cười một tiếng, đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Bản thiếu chỗ lấy để thần liễu phủ đầu tiên chờ chút đã, trên thực tế chính là vì tiết kiệm mọi người thời gian a. Chờ một chút, lập tức liền tốt, nói xong. Thiếu niên liền không hề phản ứng đối phương, vẫn như cũ phối hợp hết nhìn đông tới nhìn tây. Hừ, cưỡng từ đoạt lý ai sẽ không? Thần Mạn Dương chẳng thèm ngó tới. Lão gia hỏa này vừa mới chuẩn bị để thần liễu phủ cưỡng ép động thủ, đã thấy thần thân đột nhiên khoát tay, ngón trỏ trùng thiên. Sau đó chậm rãi rơi xuống, chỉ phong xa xa chỉ hướng dưới lôi đài mỗ một người. Ngươi, ách ta quên ngươi gọi cái gì? Ngươi nhìn ta ánh mắt rất là không tốt ha, mà lại song quyền nắm chặt, tựa hồ ý chí chiến đấu sục sôi. Ước gì lập tức đánh với bản thiếu một trận bộ dáng, đúng hay không? Bị thần thân chỉ đến tên thanh niên kia nam tử bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì thần thân lời nói không ngoa. Hắn đồng dạng là đại trưởng lão phe phái, trước đây sớm đã bị thần Mạn Dương bày mưu đặt kế, tại lễ thành nhân phía trên hướng thần thân khởi xướng khiêu chiến. Người này tên là Thần Đà, hiện linh 28, tu vi cùng thần liễu phủ khó phân trên dưới, đều là thất tinh huyền sĩ đỉnh phong. Cũng không đợi đối phương trả lời, thần thân cánh tay chậm rãi trái rời. Lại điểm chúng một người khác, tên người ta nhớ được, thần Khoát Dương đúng không? Ta khi còn bé, người nhà lấn ta chất phác, lừa gạt bản thiếu chọc tổ ong vào vẽ, kết quả hại ta bị trích mình đầy thương tích. Nhìn ngươi tư thế, có vẻ như cũng rất có hứng thú đánh với bản thiếu một trận đi. Vừa vặn, bản thiếu cũng muốn mượn này thời cơ thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Chất phác, ha ha, ngươi khi còn bé cái kia không gọi chất phác, gọi đần độn. Thần Khoát Dương trong lòng cười lạnh, thần Khoát Dương, hiện linh 29. Tu vi lại so thần Đà, thần liễu phủ đều mạnh hơn một bậc, đạt tới bát tinh huyền sĩ chi cảnh. Thần thân thế mà tuyên bố muốn giáo huấn hắn, cái này khiến không ít tộc nhân đều cảm thấy không thể nói lý. Còn có ngươi, gọi là cái gì nhỉ? À đối với ta nhớ tới, Phỉ Lữ Tân, ngươi phỉ ra lịch sử làm giàu bản thiếu còn thật rất rõ ràng đâu. 300 năm trước, ngươi các tổ tiên còn oa tại Nam Hải cái nào đó trên hoang đảo làm thổ dân. Về sau một trận tai nạn trên biển, ngươi tộc nhân đều sắp chết tuyệt. Duy nhất 6-7 cái tân vận nhi lên bờ, trùng hợp gặp gỡ ta thần gia tổ tiên. Tổ tiên thiện tâm, cho mấy cái kia nạn dân ban thưởng lấy áo cơm, mang về nhà tộc, xếp vì tôi tớ lấy nuôi dưỡng. 300 năm sau hôm nay, ngươi mặc dù đã sớm bị ta thần gia tổ tiên ban cho họ là thần, nhưng trong xương cốt còn là một bộ giặc cỏ điệu bộ, người nào ném ngươi xương cốt ngươi mẹ nó thì nhận ai làm chủ tử a? Nói đến, Phỉ Lữ Tân ngươi còn thật đầy đủ tuyệt, buôn bán vợ bán nữ bợ đỡ được thần Mạn Dương, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Mới có hôm nay bát tinh huyền sĩ đỉnh phong thành tựu. Như ngươi loại này xúc sinh không bằng rác rưởi, sao xứng họ thần. Im ngay, con mẹ nó ngươi ngậm máu phun người. Thần Mạn Dương cùng Phỉ Lữ Tân đồng thời tức điên mao. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, làm sao? Nói đến ngươi chân đau chỗ kích động như vậy. Tới tới tới, không phục thì lên đài, bản thiếu vài phút đưa ngươi đánh chìm biển. Còn có hai ngươi, thần Đà, thần Khoát Dương, đại trưởng lão cũng đã sớm mệnh hai người các ngươi gây sự a. Đừng lo lắng. Lên đài đi, bản thiếu một hơi nhi thu thập các ngươi. Nói đến đây, thần thân ngẩng đầu ngắm mục đích, nhìn gần trên điểm tướng đài tức giận không thôi đại trưởng lão, trừ 4 người bọn họ, còn có hay không ngươi chó săn. Có chuyện, ma lưu cùng một chỗ hô lên đây đi, bớt lãng phí mọi người thời gian. Kể từ đó, mọi người cuối cùng biết thần thân trước đó hết nhìn đông tới nhìn tây là đang tìm cái gì. Hóa ra thiếu niên này từ vừa mới bắt đầu liền định bày chọn tất cả đại trưởng lão phái ra cây đinh. Cây đinh. Hoặc là châm thứ nhân chân, ngăn trở tiến lên, hoặc là liền bị nghiêm nghị thực sự chỗ ngoặt, máu chảy đầu rơi. Hiển nhiên, tại tuyệt đa số thần gia tộc trong mắt người, thần thân tùy tiện lấy một chiến bốn, chờ đợi hắn, chỉ có thể là bị đại trưởng lão thả ra cây đinh châm cái máu tươi chảy ngang. Ta thiên, thần thiếu đây là điên a, hắn muốn lấy một đối bốn, điên, khẳng định là điên. Thần liễu phủ, thất tinh huyền sĩ đỉnh phong, thần đà, thất tinh huyền sĩ đỉnh phong, thần khoát dương, bát tinh huyền sĩ, phỉ lữ tân, bát tinh huyền sĩ đỉnh phong. Chậc chậc, bốn người bọn họ liên thủ, liền xem như cửu tinh huyền sĩ cường giả cũng có thể nhất chiến. Thần thiếu dám đồng thời khiêu chiến bốn người, cái này, đây là cái gì tình huống? Hoàn toàn xem không hiểu a. Ngay tại tộc nhân xôn xao thời khắc, bốn người đều là đã đứng ở trên đài, sát khí đằng đằng. Lúc này, thần thân đột nhiên mặt hướng điểm tướng đài phương hướng ôm một cái quyền, ra ra, các vị trưởng lão. Luận bàn giao đấu, khó tránh khỏi có quyền cước không có mắt thời điểm. Hôm nay là ta lễ thành nhân, ta muốn một lần làm chủ, sau đó chiến đấu, sinh tử đều do thiên mệnh, bất kỳ người nào không được truy cứu. Còn mời ra ra cùng tất cả trưởng lão thành toàn, ta thao, cái này, thần thiếu ngươi còn trẻ a, làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu. Ai, xúc động là ma quỷ a, lấy một địch bốn, ngươi thế mà còn chủ động yêu cầu sinh tử đều do thiên mệnh. Đây quả thực không khác tự sát mà. Trên điểm tướng đài, cùng thần tàng phong đồng tâm đồng đức năm tên trưởng lão nghe vậy, lập tức nghi đầu đại nhau, nhao nhao nói nhỏ mở miệng, khuyên tộc trưởng bác bỏ thần thân kháng cáo. Cái này mẹ nó là đang chơi mệnh a, bọn họ cũng là vì muốn tốt cho thần thân, dù sao tất cả trưởng lão đều không rõ ràng thần thân tu vi thật sự. Tại bọn họ muốn đến, coi như thần thân 3 tháng trước tại đế đô học phủ lực áp quần hùng trận chiến kia là thật, hắn cho ăn bể bụng cũng chính là lục tinh huyền sĩ tu vi, cùng cái kia 4 tên người khiêu chiến bất kỳ người nào đơn đả độc đấu đều quá sức. Chớ nói chi là lấy một địch bốn. Chương 496, khẳng định là điên. Vì thần thân sinh mệnh an toàn nghĩ, năm cái chống đỡ thần tàng phong trưởng lão giờ phút này đều là liều mạng phản đối thiếu niên kia đề nghị. Ngược lại là từ trước đến nay cùng thần thân, thần tàng phong đối nghịch thần Mạn Dương biểu thị đại lực chống đỡ. Hắn thậm chí còn chuyển ra cái đường hoàng lý do, chỉ có tử chiến mới có thể rèn luyện ra chánh thức lực sĩ. Đã thần thân chính mình cũng dám đánh bạc mệnh đi đánh cược một lần, chúng ta làm trưởng bối lại có thể lạnh hậu bối tranh giành làm dũng giả tâm ý. Thần thân, tốt lắm, lão phu ủng hộ ngươi. Đây là đại trưởng lão lần thứ nhất chống đỡ thần thân, chống đỡ hắn nhanh đi chết. Trên điểm tướng đài, thập tên trưởng lão tranh chấp không dưới, thần tàng phong lại từ đầu đến cuối không nói một lời. Giây lát, nhị trưởng lão thần kỳ binh đột nhiên đề nghị, theo ý ta, không bằng bỏ phiếu biểu quyết a. Tộc trưởng đại nhân cũng tham dự vào, tổng 11 phiếu, không được bỏ quyền, thiểu số phục tùng đa số. Tốt, cứ làm như thế, đúng, lão phu cũng chống đỡ như thế, có lòng hướng về thần tàng phong mấy cái tên trưởng lão lập tức mở miệng phụ họa. Tại bọn họ muốn đến, tộc trưởng chỗ lấy một mực không có tỏ thái độ, khẳng định là trở ngại mặt mũi, không tốt tại thần thân lễ thành nhân phía trên, thân nói từ chối cái này cháu trai đề nghị. Có thể không từ chối cũng không được, thật gọi hắn lấy một địch bốn, còn lập xuống sinh tử đều do thiên mệnh quy củ, cái kia chính là đang tìm cái chết a. Thần tàng phong hai bên xoắn suýt, dứt khoát chỉ giữ trầm mặc. Hiện tại tốt, nhị trưởng lão đưa ra bỏ phiếu, xem như lớn nhất chung quy chung của biện pháp giải quyết, kết quả vừa ra, ai cũng nói cũng không được gì. Nghe được bỏ phiếu đề nghị, đại trưởng lão nhất thời trong lòng siết chặt, thần kỳ binh ta thao ngươi bà ngoại. Bỏ phiếu biểu quyết, mẹ, các ngươi năm cái lão già khốn nạn đã sớm cùng thần tàng phong có cùng ý tưởng đen tối, 6 phiếu đối lão tử 5 phiếu, ném không ném còn không đều một kết quả. Hắn vừa định phản đối, thần tàng phong lại ho nhẹ một tiếng, ra hiệu mọi người an tĩnh. Tiếp theo chậm rãi đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng diễn võ trên lôi đài Tôn Nhi, thần thân, ngươi khẳng định muốn như thế. Tôn Nhi xác định, thần thân cao giọng trả lời, thần liễu phủ, thần đà, thần khoát dương, phỉ lữ tân, tất cả đều là đại trưởng lão phe phái bên trong, thiếu tráng phái bên trong đỉnh cấp nhân tài. Trong mắt bọn họ chỉ có thần Mạn Dương trưởng lão lệnh, hắn bất luận kẻ nào đô chỉ huy bất động. Đợi một thời gian, cái này bốn người nhất định có thể đạt tới huyền sư cảnh, trở thành thần Mạn Dương nể trọng nhất thân tín nanh vuốt. Cho đến lúc đó, ngược lại sẽ cho thần ra dòng chính thêm phiền. Thần thân đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bọn họ vũ rực dần dần phong. Lúc này trận này lễ thành nhân, chính là thần thân gạt bỏ đại trưởng lão vũ rực thời cơ tốt nhất, vừa không cần lo lắng gánh vác giết hại đồng tộc bêu danh, cũng sẽ không rước lấy bất luận cái gì tộc quy phương diện phiền phức, cớ sao mà không làm. Bốn người các ngươi có thể có ý kiến. Thần tàng phong hỏi lại mặt khác bốn tên người khiêu chiến. Bọn họ không hẹn mà cùng lắc đầu. Có thể quang minh chính đại giết chết thần thân, cái này nhưng so sánh thần Mạn Dương thuộc về giao đợi bọn hắn phế bỏ thần thân chỉ lệnh càng triệt để hơn, bốn người bọn họ nào có cự tuyệt nói ý. Riêng là phỉ lữ tân, nhìn về phía thần thân trong mắt tràn đầy khát máu tiêu sát chi khí, ước gì đem hắn tháo thành tám khối đâu. Đã như vậy, bổn chàng giao đấu, sinh tử liền đều do thiên mệnh đi. Thần lão gia tử giải quyết dứt khoát, tộc trưởng anh minh, đại trưởng lão vuốt râu mà cười. Ai, cái này, nhị trưởng lão bọn người thì không được thở dài thở ngắn lên. Có thể bắt đầu sao? Thần thân thu hồi ánh mắt, liếc nhìn liếc một chút trước mặt bốn người, không vội không chậm hỏi. Bắt đầu đi, ta đều chờ không nổi. Phỉ Lữ Tân trước tiên công sát mà lên, một đôi hổ nha bao tay huyền năng khuấy động, cả người trong nháy mắt pháo phóng tới thần thân chỗ, người trước vạch trần ta vết sẹo vũ nhục ta ngôn ngữ, tiểu gia hiện tại liền để ngươi lấy trả bằng máu. Cự viên đoạn nhai quyền, suy suy suy, nóng rực hỏa hệ huyền năng, trong nháy mắt tại Phỉ Lữ Tân quanh thân ngưng hồn ra một đạo khôi ngô cự viên chi tướng, sau ngàn năm cổ thụ còn lớn hơn lớn mạnh tay vượn thình lình đánh tới hướng thần thân mặt, lực rót vạn quân. Một màn này, nhất thời làm vô số tộc nhân kinh thán không thôi. Cự viên đoạn nhai quyền, huyền giai hạ phẩm huyền kỹ. Phỉ Lữ Tân lại luyện đạo viên gia tăng thân thể cấp độ, cái này, đây cũng là cảnh giới đại thành a. Ân, vượn tướng nửa hư nửa thực, hẳn là đại thành, mà không phải viên mãn. Chậc chậc, cái này đã đầy đủ biến thái tốt a. Đại thành cảnh huyền giai hạ phẩm huyền kỹ, lại phối hợp Phỉ Lữ Tân bát tinh huyền sĩ đỉnh phong tu vi, một quyền này đủ để băng sơn liệt địa. Thần thân tộc đệ xem chiêu, thần liễu phủ cũng không cam chịu người về sau, thả người nhảy lên đồng thời, yển nguyệt đại đao nhắm ngay thần thân đỉnh đầu thình lình bổ phát triển. Ngục phủ tam viêm trảm, hồng hộc, hồng hộc, ta thao, lại là huyền giai hạ phẩm huyền kỹ, ngục phủ tam viêm trảm. Thần liễu phủ không ngờ đem ba đạo hỏa khí dung luyện quy nhất. Cái này, đây không phải đến đạt tới quán thông cảnh giới mới có thể hiển hiện đặc điểm sao? Nghe nói một tháng trước, thần liễu phủ ra ngoài huyền thú núi rừng lịch luyện. Chính dùng cái này chiêu trong nháy mắt miểu sát một đầu cao giai trung phẩm huyền thú. Cao giai trung phẩm huyền thú, tương đương với nhân loại tu giả huyền sĩ tứ tinh đến lục tinh, lại đều bị một chiêu miểu sát. Hết xong, thần thiếu tu vi cũng liền cùng cao giai trung phẩm huyền thú tương đương, nhưng hắn thân thể vì nhân loại, nào có cao giai huyền thú kháng đánh. Lần này nếu là bổ chúng, tám thành lập tức hội bị phanh thây vì hai a. Không đợi quan chiến các tộc nhân sợ hãi thán phục xong đâu, một người khác lại đã tế ra mới tuyệt sát kỹ năng, làm bọn hắn không kịp nhìn. Thần đà song đao lăng không một trận, nhị mãng du huyên. Suy suy suy, đao khí trong nháy mắt hóa thành hai đầu hỏa diễm cự mãng, phân đạo trên dưới, phân biệt hướng về thần thân cái cổ cùng eo bàn gặm cắn mà lên. Thần khoát dương trường thương thẳng đâm, trực đảo hoàng long. Ông suy, con hàng này sát chiêu nhất là ngoan độc, sắc bén mũi thương đâm thẳng hướng thần thân của quý. Bốn người chiêu số ra hết, trong nháy mắt sắp giết tới. Rất nhiều tâm hướng thần thân tộc nhân đều không nhẫn nhìn thẳng, nhao nhao tránh đi ánh mắt, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, hết xong, thần thiếu chính mình tìm đường chết a. Nhất định phải lấy một địch bốn, hiện tại chỉ sợ muốn bị tại chỗ miểu sát. Trên đài, bốn đại sát chiêu tận đến trong nháy mắt, thần thân đột nhiên động. Hắn cánh tay phải thầm vận cầm long thủ chi lực, năm ngón tay thình lình uốn lượn, cầm chụp vào Phỉ Lữ Tân bước mặt mà đến cự viên chi quyền. Tay trái nắm thương, thình lình kích phát thương kỹ bách điểu triều phượng 108 thức chi 73 tham thương như long. Mũi thương lăng quán, theo thiếu niên mạnh mẽ dốc hết ra thân thương, nguyên bản ngưng làm một đạo lôi hệ thương long, lại trong nháy mắt một phân thành hai, phân biệt đón lấy thần đà cái kia hai đầu hỏa mãng. Cùng lúc đó, thần thân đem mặt hả ra một phát, thần niệm nhất động, huyền lực thuẫn cách bộ mặt nửa thước mà ngưng. Nhìn điệu bộ này, dường như muốn lấy cái này không quan trọng phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ phòng ngự kỹ. Ngạnh kháng thần liễu phủ trực tiếp nặng chặt huyền giai hạ phẩm huyền kỹ, ngục phủ tam viêm trảm. Đến mức thần khoát dương chiêu kia, thẳng đâm về thần thân của quý thương kỹ, thiếu niên này lại cho tới giờ khắc này vẫn không quan tâm. Ách, thần thiếu đang làm gì? Hắn thế mà lấy chỉ là phàm giai hạ phẩm cầm long thủ, đón đỡ Phỉ Lữ Tân huyền giai hạ phẩm cự viên quyền. Điên, thần thiếu khẳng định là điên, sẽ không phải là hắn ngu dại chứng bệnh lại phạm a. Chương 497, nói tốt, miểu sát đâu? Ha ha ha ha, thần thiếu khẳng định là bị dọa sợ. Hoặc là cũng là lại phát bệnh, một cái đại trưởng lão phe phái thiếu niên thoải mái cười nói, nếu không có như thế, hắn sao lại ngốc ngẩng lên mặt, chờ lấy thần liễu phủ trực tiếp nặng chặt ngục phủ tam viêm trảm. Tuy nói trung gian cách một tầng huyền lực thuẫn, có thể phàm giai hạ phẩm kỹ pháp tại đại thành cảnh ngục phủ tam viêm trảm trước mặt có thể có cái dám dùng. Một cái khác chống đỡ thần thân thiếu niên biểu thị không phục, chưa hẳn a. Thần thiếu giờ phút này chỗ thi triển cầm long thủ cùng huyền lực thuẫn, có vẻ như đều là bản đơn lẻ huyền kỹ a. Mà lại các người đừng quên, lúc trước hạch tâm khảo hạch thi đấu thời điểm, thần thiếu cũng là dùng cầm long thủ, bạo trùng quyền, huyền lực thuẫn, cùng linh xà diệu bộ cái này bốn cái đại viên mãn cảnh bản đơn lẻ huyền giai hạ phẩm huyền kỹ, liên thắng 10 trận. Thôi đi, bản đơn lẻ lại như thế nào? Cảnh giới viên mãn lại như thế nào? Đại trưởng lão phe phái trung lập tức lại có người nhảy ra phản bác, liền xem như phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ, luyện đến viên mãn cảnh, cho ăn bể bụng cũng liền cùng viên mãn cảnh trôi nổi bản phàm giai trung phẩm huyền kỹ tương đương, làm sao có thể là đường đường huyền giai hạ phẩm huyền kỹ đối thủ? Huống chi, thần thiếu tự thân tu vi lại ở vào yếu thế. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ha ha ha, ngồi chờ chúng ta thần đại thiếu tự cao tự đại, sau đó bị miểu sát trò vui đi. Trên đài, lực rót vạn quân nhất quyền rốt cục đập chúng thần thân cầm long thủ lòng bàn tay. Một cỗ lôi, lửa đan sen huyền năng dư âm khuấy động ra, giống như một trận gió lốc bao phủ mà qua. Cái gì, ta cự viên đoạn nhai quyền lại bị hắn chặn lại. Trong chấp nhoáng này Phỉ Lữ Tân hoảng sợ không thôi. Hắn vừa định lấy một cái khác quyền thay mình giải vây, nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương trên đầu ngón tay thình lình truyền ra vô cùng bóp lực. Cát, răng rắc, ách a a a a, nắm tay phải lập tức xương vỡ, máu thịt be bét đồng thời, Phỉ Lữ Tân sau lưng cự viên chi tướng cũng bỗng nhiên chấn động, sát khí hoàn toàn không có. Lúc trước bá khí nổi bật cự viên thanh thế, giờ phút này lập tức thành bệnh khỉ con, hấp hối. Cùng lúc đó, thần thân tay trái nắm thương, thình lình kích phát tham thương như long, một phân thành hai mũi thương trong nháy mắt xé rách thần đà song đao kích phát cái kia hai đầu hỏa mãng. Phốc phốc, phốc phốc, thần đà còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu, ở ngực cùng bụng lập tức bị lôi hệ mũi thương thấu thể mà qua, phổi ruột trôi một chỗ, tại chỗ khí tuyệt thân vong. Cơ hồ là cùng một thời gian, thần liễu phủ ngục phủ tam viêm chảm hung hăng đụng vào huyền lực thuẫn phía trên. Trong nháy mắt sau đó, trong tay hắn yển nguyệt đại đao tính cả người đều bị huyền lực thuẫn mà tư lạp kéo lôi năng chấn động mà bay, miệng hổ xé rách, hai tay cổ tay tính cả nguyên cả cánh tay đều tê dại thương yêu không dứt. Đến mức thần khoát dương cái kia trực đảo hoàng long xảo trá nhất kích, sắc bén vô cùng mũi thương mắt thấy liền muốn đâm trúng thần thân của quý thời khắc, cái sau đột nhiên cước bộ bốc lên. Linh xà diệu bộ qua mở ra, thần khoát dương chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt. Chờ hắn ánh mắt lặp lại thư thái thời khắc, cán thương đã bị thiếu niên kia hai đầu gối kẹp chặt, cũng không còn cách nào tấc gần. Cùng lúc đó, thần thân trước đó tham thương như long chiêu thức đã thôi, trường thương về đâm. Phốc phốc, sắc bén mũi thương trực tiếp đâm xuyên còn đang kinh ngạc bên trong thần khoát dương vị trí hiểm yếu, lúc này máu phun ra năm bước, sinh sống đoạn tuyệt. Thần thân lấy một địch bốn quá trình nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh lại chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Thần khoát dương quan hầu mà chết, thần đà tâm phúc đều là xuyên mà chết. Phỉ Lữ Tân nắm tay phải xương vỡ, kêu rên không thôi đồng thời, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất muốn rút đi. Lúc này, thần thân trong tay cự tượng phục hổ thương đột nhiên quét ngang bách điều chiều phượng 108 thức chi thức thứ 9 thương tuyệt bát hoang. Siêu siêu siêu, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, mũi thương liên vũ thời khắc, Phỉ Lữ Tân hai đầu gối sụp đổ. Cái này tiểu thanh niên chỉ cảm thấy đến chính mình thân cao chợt hạ xuống, rất là kỳ lạ làm sao lại thấp gần hai thước. Hắn cúi đầu xem xét, hai chân đầu gối phía dưới vị trí, đã sớm bị thần thân mũi thương chặt đứt. Ô a a a a, thần thân ra thương tốc độ quá nhanh. Lệ mang trong nháy mắt liền qua. Các loại Phỉ Lữ Tân phát giác được kịch liệt đau nhức, tiếng kêu rên chồng lên tay, thiếu niên kia sớm đã làm ra tiếp theo phiên động tác. Hắn đem cự tượng phục hổ thương lật nâng, làm ra cái ném mạnh tiêu thương động tác, chăm chăm chuẩn bị huyền lực thuẫn lực phản chấn đẩy hướng giữa không trung thần liễu phủ, một câu quát nhẹ chúng cho ta. Siêu, cự tượng phục hổ thương chấm dứt mạnh bắp thịt ném mà ra, phong mang trực chỉ hướng thần liễu phủ lồng ngực. Cái sau quá sợ hãi, may mắn là Phỉ Lữ Tân trước đó trong nháy mắt đó chỉ hoãn, để thần thân sau cùng mới tìm đến mình phiền phức, thần liễu phủ vẫn là có nháy mắt phản ứng không gian. Hắn tự biết ở giữa không trung không thể nào mượn lực, sau đó nhìn chuẩn mũi thương thế tới, dự phán mũi thương đâm điểm, tiếp theo đem yển nguyệt đao rộng lớn mặt đao nằm lê lết tại trước ngực, muốn dùng cái này bảo vệ chỗ hiểm. Trong nháy mắt sau đó, làm, răng rắc, phốc phốc, cự tượng phục hổ thương thẳng tiến không lùi, trực tiếp đem yển nguyệt đại đao dày đến khoảng tấc mặt đao dốc hết sức xuyên qua. Tiếp theo lại đâm rách thần liễu phủ hộ thể huyền khí, châm cái thấu tâm xuyên nhi. Phù phù, một hơi sau đó, thần liễu phủ mới trùng điệp ngã lại lôi đài. Cái này sao có thể? Ta Hà Đại Yển Nguyệt Đao, thế nhưng là huyền giai hạ phẩm huyền binh a. Đây cũng là thần liễu phủ tắt thở trước nói câu nói sau cùng. Ha ha, huyền giai hạ phẩm huyền binh, rất nghiêu bức sao. Thần thân đi lên trước, nhìn xuống đối phương chết không nhắm mắt ánh mắt nói xong câu đó về sau. Mới đưa tay đem cự tượng phục hổ thương nhổ bên ngoài cơ thể. Thiếu niên phần tay lắc một cái, vụt, huyền năng dẫn phát cự tượng phục hổ thương chấn động ca ngâm đồng thời, thương thể đầu mũi thương nhiễm vết máu đã tận trừ, lại khôi phục nó bạc cán kim nhọn hoa lệ dáng người. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết. Theo người thứ ba bị chạm, thần thân bên tai lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, bất quá trực tiếp bị thiếu niên này không nhìn. Ba cái chỉ là huyền sĩ cảnh tu giả, điểm kinh nghiệm còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng chút đấy, không nghe cũng được. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều im lặng. A, không đúng, còn có một thanh âm, rất chói tai, rất thê thảm, rất là tê tâm liệt phế thanh âm Phỉ Lữ Tân kêu rên. Hắn hai chân từ đầu gối phía dưới vị trí tận gốc chặt đứt, chính đau chết đi sống lại đâu. Đừng hiểu lầm, thần thân cũng không phải là thủ hạ lưu tình, mà là cố ý chỉ chặt đứt cái kia song chân nhỏ, người không là ưa thích làm một đầu quỳ liếm chó sao. Người đầu gối chỗ ngoặt thẳng, thẳng lại chỗ ngoặt nhiều phiền phức. Dứt khoát ca giúp người chặt đứt đầu gối phía dưới vị trí, để người quỳ cái dễ chịu, cũng tiết kiệm ngày sau phiền phức. Đây cũng là thần thân tiếng lòng. Trên thực tế, coi như hiện tại có người hướng lên lôi đài, cho Phỉ Lữ Tân ăn vào liệu thương chi huyết đan dược, hắn cũng quả quyết không cách nào lại sống sót. Bởi vì, thiên hồng lôi phệ hồn đoạt phách đặc hiệu đã kích phát, chính từng ngụm cắn xé, thôn vệ lấy Phỉ Lữ Tân thần hồn thức hải. Coi như ngoại thương có thể chữa trị, không ra trăm hơi thở, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá, hắn cùng ba người hắn so sánh, trước khi chết phải thừa nhận càng nhiều thống khổ thôi. Cả trận chiến đấu ngoài dự liệu tốc chiến tốc thắng, thẳng dừng giờ phút này, dưới đài tộc nhân bên trong, còn có hơn phân nửa đều không lấy lại tinh thần đâu. Mặt khác gần một nửa người, thì đều là đầy mặt thật không thể tin thần sắc nói tốt. Miểu sát đâu, chương 498, như quỷ giống như quyến rũ ý cười. Đúng a, nói tốt miểu sát đâu, thần liễu phủ, thất tinh huyền sĩ đỉnh phong, yển nguyệt đao chi lực có thể khai sơn đoạn huyệt. Thần đa, thất tinh huyền sĩ đỉnh phong, thương pháp xảo trá, trực đảo hoàng long. Thần khoát dương, bát tinh huyền sĩ, xích viêm song mãng có thể tan sắt đá. Còn có Phỉ Lữ Tân, đường đường bát tinh huyền sĩ đỉnh phong, cự viên quyền uy thế hùng bá. Ngay tại mấy hơi trước đó, bốn người hợp lực, không phải cần phải trong nháy mắt miểu sát thần thân a. Làm sao đến sau cùng, bốn người bọn họ phản thành bị dây cái kia. Cái này, hoàn toàn xem không hiểu a. Ta thần gia cầm long thủ, thật chỉ là phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ sao. Thế mà có thể bóp nát Phỉ Lữ Tân nắm tay phải, hơn nữa còn là tại hắn thi triển cự viên quyền tình huống dưới. Còn có huyền lực thuẫn, thảo, thế mà chỉ bằng vào thuẫn bài chi lực kháng bay thi triển đao kỹ thần liễu phủ. Đánh chết ta cũng không tin huyền lực thuẫn là phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ. Khẳng định là gia tộc phương diện lầm. Không nên không nên, các loại lễ thành nhân kết thúc, ta nhất định phải đi gia tộc thư viện các, đem cầm long thủ cùng huyền lực thuẫn tìm đến, học từ đầu. Tỉnh lại đi ngươi. Hai tháng trước ta mới đi qua tàng thư các, cầm long thủ, huyền lực thuẫn, bạo trùng quyền, cùng linh thần diệu bộ cái này bốn cái kỹ năng, đều đã mất đi sách hồn, đoán chừng là bị tu tập quá nhiều, sách hồn chi lực tiêu tán duyên cớ. Không riêng gì cái này bốn cái phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ, ta nghe nói, thần gia tổ truyền bát hoang phong hỏa quyết, tại thần thiếu tu tập sau đó, sách hồn cũng đã tiêu tán vô hình. A, ai ra thần thiếu thật sự là vận khí tốt, thế mà bắt kịp một lần cuối cùng sách hồn còn lưu cơ hội. Bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, nội bộ sách hồn cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại. Theo tu luyện bản đơn lẻ công pháp nhân số gia tăng, sách hồn cũng sẽ theo kích phát số lần tăng nhiều mà dần dần cắt giảm, cho đến triệt để hao hết. Đây cũng là vì sao các đại võ học thế gia đều muốn bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ nhìn cực kỳ trọng yếu, thậm chí vì thế hạn định tu luyện giả tư cách nguyên nhân. Tỷ như thần gia, muốn đạt được bát hoang phong hỏa quyết cái này huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp tu tập tư cách, đầu tiên ngươi nhất định phải là thần gia tộc người. Lần nhất định phải thông qua hạch tâm con cháu khảo hạch mới được. Trên thực tế, bát hoang phong hỏa quyết sớm đã bị thần thân nuốt luyện, hóa thành điểm kinh nghiệm. Hiện tại thần gia trong tàng thư các bát hoang phong hỏa quyết, trên thực tế nhưng mà một bản chế tác tinh mỹ hàng nhái thôi. Đến mức mặt khác bốn bản phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, bị thần thân lấy hệ thống chi năng tu tập về sau, sách hồn cũng đều đã không còn tồn tại. Lúc này nghị luận ầm ĩ xem thi đấu đám người thực đều đoán sai. Thần thân chỗ lấy có thể lấy phàm giai huyền kỹ đối kháng huyền giai, cũng tùy tiện thắng chi, cũng không phải là kỹ năng có bao nhiêu nhiêu bức, mà là bởi vì bản thân hắn tu vi thật sự, vượt qua cái kia bốn tên người khiêu chiến rất nhiều quan hệ. Thiếu niên lấy huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, đem huyền khí tu vi biểu tượng áp chế ở lục tinh huyền sĩ tầng thứ, trên thực tế, hắn mỗi một kích, đều mang ngũ tinh huyền sư chi năng. Huyền sư, huyền sĩ, kém một chữ, khác nhau một trời một vực, có thể chìm khí vì biển. Ngưng khí vì dịch huyền sư, vô luận là huyền khí cường độ vẫn là số lượng dự trữ, đều muốn so cửu tinh huyền sĩ đỉnh phong tu giả còn cường đại hơn gấp đôi trở lên. Huống chi, thần thân vẫn là ngũ tinh huyền sư, hắn đối đầu bốn cái chỉ có thất, bát tinh huyền sĩ cảnh tu vi người, có còn không theo hành hạ người mới đồng dạng nhẹ nhõm. Muốn không phải vì tránh tai mắt của người khác, thiếu niên này cho dù cái gì huyền kỹ đều không cần, nhưng lấy nhục quyền đánh mạnh, cũng có thể sống sinh sinh đem Phỉ Lữ Tân bọn người nện thành thịt nát. Ha ha ha, thật không nghĩ tới từ biệt tháng 3 không thấy, thần thiếu chủ lại tiến cảnh như vậy. Thần kỳ binh thoải mái cười một tiếng, lão phu hiện tại có chút minh bạch, vì sao thần thiếu chủ tại chiến đấu trước đó, đặc biệt ra đời chết đều do thiên mệnh quy củ. Bởi vì hắn đối huyền kỹ vận dụng, không ngờ đạt tới như thế xuất thần nhập hóa cấp độ. Chính là bởi vì uy lực quá mạnh, không kịp thu tay lại, khó tránh khỏi sẽ có ngộ sát chi chuyện phát sinh. Nói thật, thần thân chiến tích lệnh hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thậm chí đều náo không hiểu, thiếu niên này huyền khí biểu tượng rõ ràng chỉ có lục tinh huyền sĩ chi cảnh, làm sao thi triển lên huyền kỹ đến, lại so một tên huyền sư cường giả còn muốn uy thế rồi rào đâu. Nhưng là nghi hoặc thì nghi hoặc, lúc này thần kỳ binh vẫn là lựa chọn chống đỡ thiếu niên kia. Hắn thậm chí còn cho đối phương đột nhiên muốn lập sinh tử đều do thiên mệnh chi quy hành vi, tìm tới một cái hợp tình hợp lý giải thích, dùng cái này đến ngăn chặn đại trưởng lão phe phái rằng giặc miệng cũng không phải là thần thiếu có lòng chế tạo giết hại, thật sự là hắn khống chế không nổi chính mình cường đại, thu lại không được tay a. Quả nhiên, lời vừa nói ra, thần Mạn Dương gương mặt già nua kia nhất thời đen nhánh như than, miệng đầy răng vàng cắn cạc cạc vang lên, hết lần này tới lần khác lại không thể nào lấy biện. Thập trưởng lão thần hâm đồng dạng là đầy giấy tán thưởng, ta nguyên lai tưởng rằng, coi như thiếu chủ trước đó giúp đại hạ vương tìm ra lời giải Bắc Đấu Phong hỏa lôi, ngoài ý muốn phía dưới đến biến dị lôi nguyên tố, huyền khí cường độ, nhiều lắm là cũng liền có thể cùng cao hơn chính mình một cái tinh cấp đối thủ tương đương. Hiện tại xem ra, bản trưởng lão còn là coi thường hắn, thật sự là hậu sinh khả úy a. Tứ trưởng lão thần La Phong gấp tiếp tục mở miệng, ân, lấy ta xem qua, thần thiếu chủ chỗ lấy có thể thắng, không chỉ là huyền kỹ cùng biến dị lôi nguyên tố chi công, càng ở chỗ hắn vô cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Lục trưởng lão thần Diệp Nho dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nhăn hắn hai liếc dâu cá chê, tràn đầy tán thán nói, không sai. Các người phát hiện không có, Phỉ Lữ Tân bốn người vốn là phân công thượng, trung, hạ ba đường, mà thần thân gặp nguy không loạn, trong điện quang hỏa thạch liền nghĩ đến cao nhất hiệu ứng đối lại pháp. Chật chật chật, nếu là thời gian đảo ngược, để lão phu trở lại thần thiếu bây giờ tuổi tác, chiến đấu ý thức nhất định phải không bằng hắn xa rồi. Bát trưởng lão cũng không có không keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ, ta thần gia đến này thiếu niên tuấn tài làm hậu kế thừa chủ, chắc chắn đại có việc nên làm. Thần Mạn Dương thật sự là nghe không vô, vung tay lên, gấp giọng hạ lệnh, nhanh, nhanh đi cứu Phỉ Lữ Tân. Tại cái này mũi ưng, mặt muỗng lão giả muốn đến, thần Liễu Phủ, thần Đà, thần Khoát Dương đều là đã bỏ mình. Có thể Phỉ Lữ Tân chỉ đoạn hai chân, nếu là cầm máu kịp thời, làm không cần lo lắng cho tính mạng. Vâng, Tiêu Nhật Vốn lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tiêu Nhật Vốn là thần Mạn Dương mới ủy nhâm tổng quản, tuổi trên 50, bát tinh huyền sĩ. Trước kia lão quản gia, sớm tại cùng thần Hử hợp mưu hãm hại thần thân thời điểm, chết tại thập bát đồng nhân thiết quyền phía dưới. Đáng giận, thật sự là tức chết lão phu, bốn cái ta phái hệ bên trong thanh niên mạnh nhất tài tuấn, thế mà ba chết một phế. Mẹ con chim, Phỉ Lữ Tân ngươi còn không bằng chết sạch sẽ. Trên thực tế, đại trưởng lão tuyệt không muốn cứu hắn. Cứu lại có thể thế nào? Hai chân mất hết, sớm đã thành phế nhân một cái, chỉ phế huyền đan a. Nhưng là hắn lại không thể không cứu, nếu không, sẽ để cho đi theo hắn phe phái bên trong người thất vọng đau khổ, không có giá trị lợi dụng ngươi thì bỏ đi như giày. Vậy sau này ai còn chịu vì hắn bán mạng? Đối với Tiêu Nhật Vốn lên sân khấu, cho ăn Phỉ Lữ Tân ăn vào phục cơ đan cùng tục cốt đan, cũng đem hắn đoạn mất hai chân một lần nữa đón các loại một hệ liệt cử động, thần thân thủy chung thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Chỉ bất quá, thiếu niên khóe miệng, thủy chung treo một tia như có như không ý cười, như quỷ giống như quyến rũ, dường như biểu thị sau đó sẽ phát sinh cái gì thú vị sự tình đồng dạng. Chương 499, ngậm máu phun người. A a a a, không, đau, đau đau đau. Trong diễn võ trường tâm trên lôi đài, Phỉ Lữ Tân như trước đang tê tâm liệt phế kêu rên kêu đau lấy. Tiểu tử, kiên cường điểm, chớ lộn xộn, ta đã cho ngươi ăn ăn vào phục cơ đan cùng tục cốt đan, ngươi chi dưới vẫn là có hy vọng nối lại. Nếu là ngươi lộn xộn nữa, xương cốt không đối phía trên, cho dù có tục cốt đan cũng không làm nên chuyện gì. Có thể, vừa vặn rất tốt đau, a a a a, không được. Phỉ Lữ Tân đầy mặt đỏ lên, tròng trắng mắt phủ đầy tơ máu, cái trán gân xanh thật cao bạo khởi, tựa hồ tùy thời có khả năng vỡ ra. Tiêu Nhật Bản nhướng mày, chỉ từ thầm thở dài một hơi, ai. Thật mẹ hắn chuyện phiền toái, coi như Phỉ Lữ Tân hai cái chân nhỏ có thể lấy tục cốt đan chi lực kết nối phía trên, chân huyền mạch lại sớm đã vỡ nát thành cặn bã, dẫn đến huyền khí không thể quán thông. Từ nay về sau, hắn này đôi chân cũng chỉ có thể dùng để đi bộ, muốn chạy hai bước cũng khó khăn. Tốt tốt một cái trẻ trung cường tráng phái tài tuấn, cứ như vậy hủy a. Muốn đến nơi này, Tiêu Nhật Bản con ngươi một nghiêng, hung dữ chừng mấy bước có hơn thần thân liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ, cái CMM chứ, lão tử thật vất vả leo lên trên đại trưởng lão cây to này thành quản gia, vốn cho rằng có thể tiền đồ như gấm đây. Kết quả còn không có khoái hoạt hai ngày, đại trưởng lão coi trọng nhất bốn tên hậu sinh lực lượng, thì đều xếp tại tên nhóc khốn nạn này trong tay. Nếu là có cơ hội, lão phu nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách trừ rơi tên tiểu súc sinh này, không phải vậy lão tử coi như dính vào thần mạn dương, tuổi già cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mặc dù chỉ là liếc một chút lấy chừng, có thể Tiêu Nhật Bản dày đặc oán niệm cùng sát ý, tự nhiên trốn không thoát thần thân cảm giác. Ha ha, Tiêu Nhật Bản a Tiêu Nhật Bản, dã tâm không nhỏ a. Con kiến hôi chi thân, cũng dám vọng tưởng nuốt tượng. Hãy đợi đấy, thiếu niên hai mắt khẽ híp một cái, ngắm liếc một chút Tiêu Nhật Bản cho phỉ lữ tân trị thương quá trình sắp tiến vào khâu cuối cùng, khóe miệng như quỷ giống như quyến rũ ý cười chưa phát giác ở giữa càng nặng một phần. Không, không, ách a a a, ta, vẫn là đau, ta, đầu lĩnh đầu, a a a, phỉ lữ tân đã đau lời nói đều nói không lưu loát. Còn đau, làm sao có thể, Tiêu Nhật Bản cảm thấy có chút không thể nói lý, lão phu cho ngươi dùng thế nhưng là huyền giai trung phẩm phục cơ đan, không là phàm giai liệu thương đan. Lại phối hợp tục cốt đan dược lực, bây giờ đã qua hai mươi mấy hơi thở, dược hiệu chậm chậm phát tác, ngươi coi như còn đau, cũng không trở thành nhịn không được a. Không, đau, đau chết ta, a a a, kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Không biết a, theo lý thuyết trị thương cầm máu phục cơ đan vào trong bụng, thịt xương tổn thương coi như không thể lập tức phục hồi như cũ, cũng có thể khá lắm 5-6 phần 10, hắn làm sao còn đau chết đi sống lại? Sẽ không phải là giả bộ a? Nhưng nhìn phỉ lữ tân thần thái, lại không giống làm bộ. Các tộc nhân đều là không rõ ràng cho lắm, bọn họ tự nhiên vô pháp tưởng tượng, phỉ lữ tân thống khổ, căn nguyên cũng không phải là tại chân, mà chính là thần hồn thức hải. Biến dị nguyên tố thiên hồng lôi phát động phệ hồn đoạt phách chi lực, theo thần thân huyền hồn cường độ tăng cường mà tăng lên. Thần thân làm người hai đời, dị thế trọng sinh, huyền hồn vốn là so cùng cảnh giới tu giả mạnh lớn rất nhiều. Lại thêm đan, phù song huyền chức gia thân, hồn lực nâng cao một bước. Cái kia hai đại huyền chức tấn cấp huyền cảnh bát tinh về sau, huyền hồn chi lực càng phát ra cường hãn. Bởi vậy thứ nhất, thiên hồng lôi phệ hồn đoạt phách uy thế càng thêm sắc bén, lại thực phỉ lữ tân cái này không quan trọng bát tinh huyền sĩ thần hồn thức hải có khả năng chịu đựng được. Lại qua 20 hơi thở về sau, phỉ lữ tân liền kêu la khí lực đều không có, toàn thân ngăn không được co rút, miệng bên trong vạn phần thống khổ năn nỉ lấy, giết, giết ta. Nhanh giết ta, cầu ngươi, Tiêu Nhật Bản còn cho là mình nghe lầm. Phỉ lữ tân đến cùng làm sao, thế mà cầu ta giết hắn, cái này, một chúng tộc nhân cũng đều là không rõ ràng cho lắm, thực sự náo không hiểu hắn đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Lại qua ba hơi về sau, phỉ lữ tân giống như hồi quang phản chiếu, phát ra một đạo cực kỳ cang thê kêu rên về sau, mí mắt khẽ đảo, triệt để tắt thở. Phỉ lữ tân, quỷ dị như vậy một màn, để Tiêu Nhật Bản nhất thời hoảng hốt. Phục cơ đan ăn, tục cốt đan cũng ăn, hắn thương vị trí tại chân cùng tay phải. Làm sao có thể nguy hiểm cho tánh mạng? Tiêu Nhật Bản đột nhiên đứng dậy, đầu ngón tay trực chỉ mấy bước có hơn thiếu niên thần thân. Ngươi đến tột cùng đối ngươi tộc huynh làm thế nào các loại ti tiện sự tình? Thế mà để hắn nếm cả thống khổ mà chết, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, Tiêu Nhật Bản ngươi mẹ nó là cắn người linh tinh chó điên sao? Thần thân một mặt vô tội buông buông tay, bản thiếu tại đài này phía trên nhất cử nhất động, đều tại chư vị tộc nhân cùng các trưởng lão dưới mí mắt. Bằng ta tu vi, nếu quả thật có cái gì không sạch sẽ động tác, bọn họ có thể phát hiện không? Đúng vậy a, thần thiếu theo bắt đầu chiến đến sau cùng, mỗi một chi tiết nhỏ ta đều nhìn ở trong mắt, không có khả năng làm bất luận cái gì tay chân. Đúng, không thể oan uổng người tốt, quan chiến tộc nhân nhao nhao mà nói, thì liền đại trưởng lão phe phái người cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ ngược lại là nghĩ vụ oan thần thân, thế nhưng là mới trận chiến kia, thần thân sử dụng mỗi một chiêu mỗi một thức bọn họ đều xem ở trong mắt, thiếu niên kia một không dùng độc, hay không dùng ám khí, coi như muốn tìm đến vụ oan điểm đều không có cơ hội. Tiêu Nhật Bản thực cũng liền tùy tiện nói chuyện, để mà cho hả giận chi từ a. Hiện tại vừa nghĩ, chính mình thật đúng là quá ngu. Nếu như thần thân thật phía dưới cái gì hắc thủ, đại trưởng lão đã sớm phát hiện nhập vào chàng ngăn lại, làm thế nào có thể cho tới bây giờ vẫn không nói một lời ngồi ngay ngắn ngồi phía trên. Lúc này, thần thân khóe miệng dương lên, đột nhiên quát nói, ha ha, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Tiêu Nhật Bản, người cái này ác nhân cáo trạng trước thủ đoạn không khỏi quá vụng về a. Ác nhân cáo trạng trước, có ý tứ gì? Giữa sân lập tức có người bắt được thần thân trong lời nói trọng điểm, chẳng lẽ phỉ lữ tân chết, còn có ẩn tình khác? Lúc này, thần thân quán khí đan điền, huyền năng chấn tiếng nói, một câu quát lớn, Phỉ Lữ Tân chết, rõ ràng cũng là ngươi Tiêu Nhật Bản động tay chân. Ngươi tại hắn phục cơ đan ngoại tầng, bôi mặt vô sắc vô vị đoạn trường thảo độc dịch, lấy vì bản thiếu không có phát hiện sao. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, ngươi đánh giám, ngươi tiểu xúc sinh này đừng muốn ngậm máu phun người. Tiêu Nhật Bản nhất thời tức giận đến giơ chân, ngươi thật sự là biên nói dối cũng sẽ không biên a. Còn đoạn trường thảo chi độc, là, đoạn trường thảo độc dịch là vô sắc vô vị, không dễ dàng phát giác. Thế nhưng cũng chỉ là đối huyền sĩ cảnh phía dưới tu giả mà nói. Huyền sĩ cảnh trở lên, đều có thể luyện khí thông thần, thần thức ngoại phóng. Mắt thường khó có thể phân biệt đoạn trường thảo, cũng không có nghĩa là thần thức cũng vô pháp phát giác. Nếu như lão phu cho hắn phục cơ đan thật dính lau độc dịch, Phỉ Lữ Tân lại há chịu ăn vào. Tiêu Nhật Bản không hổ có thể bị thần Mạn Dương nhìn chúng, đề bạt làm mới nhâm quản gia nhân vật. Bị oan uổng phẫn nộ, cũng không có để hắn mất đi năng lực suy tính, ngược lại trong nháy mắt tìm ra đối phương trong lời nói sơ hở. Ngay tại hắn dương dương tự đắc thời khắc, thần thân một câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn vừa mới tách ra nụ cười im bặt mà dừng.